Tô Trạch. Tô Ôn đứng ở cửa, nàng đã bồi hồi thật lâu, trước sau không có dũng khí đi vào đi. Tô Văn đã phát bưu kiện cho nàng, nói Tô Mặc Minh ngã bệnh, trách cứ nàng làm nàng chạy nhanh trở về, nàng vội vã trở về, lại ở nhập môn thời điểm khiếp đảm. Vào cửa sẽ có cái gì chờ nàng, nàng tưởng tượng không ra. Chính là sự tình tổng muốn giải quyết, tổng muốn giải thích, nàng ấn vang lên chuông cửa, Chu Mụ Mụ mở cửa, hồng con mắt đem nàng nên vào nhà, nàng ngồi ở trong phòng khách, hàm răng không ngừng run run, tàn nhẫn lực ấn hạ đùi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Đỗ Huyền cùng Tô Tình từ trên lầu đi xuống tới, nàng ánh mắt đạm mạc chung mang theo một tia trầm biếm, Tô Ôn trái tim địa phương có một loại chủy tâm dạng cảm giác đau đớn. Tô Mặc Minh thực mau từ chủ trạch lại đây, thân hình thon gầy, bước chân phù phiếm, Dương Nhã la đỡ hắn, mà hắn bên người một cái khác nâng người của hắn, thế nhưng là Triệu Học Văn. Tô Ôn gắt gao bắt lấy váy áo, thân mình run rẩy, đầu có nháy mắt chỗ trống, sau đó một cái đáng sợ ý niệm xuất hiện. Ôn Ôn. Triệu Học Văn đối với nàng cười cười, hắn hôm nay xuyên thực chính thức, lại che không được dầu mỡ hơi béo mặt, xấu xí ghê tởm. Tô Ôn hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nàng trước nay không như vậy hận quá một người. Tô Mặc Minh uống ngụm trà, trầm khuôn mặt nói, sự tình đều như vậy, Học Văn cũng nói, các ngươi là nam nữ bằng hữu, việc này còn tính ép tới đi xuống, các ngươi mau chóng đem hôn sự làm. Cảm ơn Gia Gia, lúc ấy đều là ta hồ đồ, có điểm cầm lòng không đầu. Triệu Học Văn không ngừng xin lỗi, Tô Mặc Minh không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, quay đầu lại đối Tô Ôn nói, ngươi cũng đừng nói cái gì cự tuyệt nói, hiện tại nơi nơi đều chuyển khắp, về sau cũng sẽ không có nhân ra muốn ngươi, các ngươi mau chóng kết hôn cũng có thể thành toàn ngươi cùng Tô Gia thanh danh. Tô Tình cười tủm tỉm mà nói, ta xem Học Văn đứa nhỏ này thực hảo sao, vừa thấy chính là cái có phúc khí. Đỗ Huyền gật đầu, đi theo cười nói, Triệu Gia Gia thế cũng không tệ lắm, cùng chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối. Ta cùng hắn. Cái gì đều không có, là hắn cưỡng bách ta. Tô Ôn thanh âm run sách, giống bị phong xé rách cảnh lá giống nhau, nàng toàn bộ thân mình đều ở phát run, tuyệt vọng mà nhìn bốn phía này đàn đều thân nhân người. Ôn Ôn, ta biết ngươi trách ta, đêm đó chúng ta là uống nhiều, nhưng lẫn nhau đều là cầm lòng không đầu, ta còn nhớ rõ ngươi sau eo có một cái nhợt nhạt vết sẹo. Tô Ôn đột nhiên mở to hai mắt, cái kia vết sẹo thực thiện, không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát giác, hắn như thế nào biết. Chẳng lẽ là Đông Thương lừa nàng, chẳng lẽ kỳ thật hắn cùng Triệu Học Văn thật sự đã xảy ra quan hệ. Hảo! Ngươi còn muốn lăn lộn cái gì? Dương Nhã la lạnh giọng khiển trách, Tô Ôn co rúm lại một chút, rụt rụt bả vai, Tô Mặc Minh khụ một tiếng, lạnh giọng nói, từ Lý Đông Thương đến Phương Cánh Quyết, lại đến Triệu Học Văn, ngươi còn muốn lăn lộn bao lâu? Hiện tại kết hôn là lựa chọn tốt nhất. Ta không gả. Tô Ôn hoắc mắt đứng lên, liều mạng nhịn xuống nước mắt. Tô Tình thở dài, chậm gì gì mà nói, Ôn Ôn, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Khắp thiên hạ người đều biết ngươi cùng Học Văn là tình lữ, phát sinh qua quan hệ, ai còn dám muốn ngươi? Các ngươi kết hôn mới có thể ngăn trở bên ngoài đối với ngươi đối Tô gia chỉ trỏ trỏ. Đại thiếu gia đã trở lại. Chu Mụ Mụ vội mở cửa, Tô Văn vẻ mặt mệt mỏi đi vào tới. Tô Ôn nước mắt rơi xuống, vội vàng đi lên trước, ủy khuất mà vãn trụ cánh tay hắn. Tô Văn nhìn nàng một cái, túi đầu, đi đến Tô Mặc Minh bên người, thấp giọng hỏi nói, ba, hôm nay thân thể thế nào? Ngươi trước đừng động ta thân thể. Chạy nhanh đem sự cấp làm, buổi chiều đi lãnh chứng, cái này cuối tuần đem hôn lễ làm, chiếu phía trước nói, hai nhà đã sớm ở chuẩn bị mở hôn lễ, đem việc này áp xuống tới, hiện tại bên ngoài đều chuyển thành bộ dáng gì, về sau này nàng hài tử còn như thế nào gả chồng. Kỳ cục. Tô Mặc Minh nói xong kịch liệt mà ho khan, Tô Văn nửa quỳ ở trước mặt hắn, Nguyễn Thanh an ủi, Dương Nhã la giơ tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, ngươi ba là khí, mau làm hắn an tâm, đừng chậm trễ giải phẫu. Tô Văn đứng lên. Tô Ôn ngẩng đầu xem hắn. Hắn nói, Ôn Ôn, cái này hôn sự liền như vậy định rồi. Tô Ôn ngơ ngác xem hắn, một hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi hắn, ba, ngươi nói cái gì? Ta không nghe minh bạch. Nàng nhất định là nghe lầm, hắn sao có thể đồng ý chính mình gả cho một cái phạm đâu? Nàng nhất định là nghe lầm. Ôn Ôn, việc này nháo đến quá lớn, trừ bỏ kết hôn không có biện pháp khác, ngươi nghe lời được không? A, Tô Ôn bỗng dưng hét lên, thê lương lại tuyệt vọng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thất vọng nùng liệt mà áp xuống tới, hôn nước mắt trào ra, từng trương lạnh nhạt mặt khắc ở nàng đáy mắt, bọn họ biểu tình đều giống một cây đao giống nhau nàng trong lòng. Tất cả mọi người khiếp sợ trụ, lại có thực mau khôi phục đạm mạc. Tô Ôn đi xem Tô Văn, môi run rẩy. Ôn Ôn. Tô Văn duỗi tay muốn đi túm nàng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn mặt, đột nhiên tàn nhẫn lực đẩy ra hắn tay, đột nhiên xoay người chạy như điên đi ra ngoài. Chương 53. Ánh mặt trời hư nhuyễn tới xuống. Tô Ôn một đường chạy như điên, không biết chạy bao lâu, cái chán mồ hôi thành cổ chạy xuống, nàng cảm thấy sắp không thở nổi, trái tim vô cùng đau đớn, nàng rốt cuộc dừng lại bước chân đỡ thụ ngồi xổm xuống, thảm đạm ánh mặt trời tự tầng mây sau thò đầu ra, theo khe hở lọt vào, chiếu vào trên mặt nàng, bạch đến thảm đạm. Nàng há mồm thở dốc, một hồi lâu mới đứng dậy, theo đường nhỏ lang thang không có mục tiêu đi tới. Chân trời mặc vân nặng nề áp xuống, giống tùy thời sẽ đem vòm trời áp suy sụp giống nhau, lá cây ở trong gió kêu loạn tễ đâm lắc đầu, đột nhiên từng giọt đậu mưa lớn trâu nhỏ giọt, đánh vào lá cây thượng, lá cây bất kham gánh nặng mà cong lưng, vũ trâu chạy xuống. Vũ trâu đánh vào trên mặt, lạnh lẽo một mảnh, Tô Ôn ngẩng đầu mờ mịt nhìn bốn phía, trước mắt một mảnh hôi mênh mang vũ sắc, nàng đứng ở giao lộ, không biết nên đến nào đi. Nàng ngơ ngác đứng một hồi lâu, nước mưa theo sợi tóc gương mặt ngưng tụ thành dòng suối chảy xuống, nàng sau này lui lui, đứng ở ngô đồng đối hạ, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối. Hắc ám vọt tới, nơi xa đèn đường chiếu ra một mảnh mờ nhạt hơi nước, từng chiếc xe ở dạ vũ trung chạy nhanh, tiếng vang qua đi là lần lượt tịch mịch trầm tĩnh. Tô Ôn nhẹ nhàng đong đưa thân mình, nàng dùng ngón tay trên mặt đất họa, nước mắt rơi xuống nước trên mặt đất, dung tiến lạnh leo nước mưa. Lóa mắt ánh đèn từ xa tới gần, một chiếc xe từ nàng trước mặt khai quá, sau đó nhanh chóng đổ trở về, cửa xe mở ra, một đạo thân ảnh đi xuống tới, bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Một đoàn bóng ma áp xuống, Tô Ôn ngẩng đầu lên ngơ ngác mà nhìn người tới, hắn ngồi xổm nàng trước mặt, giơ tay dán nàng gương mặt, ấm áp nhiệt độ cơ thể ấm áp nàng. Hắn nói, "Ôn Ôn, ta mang ngươi về nhà." Tô Ôn chớp hạ mắt, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. "Không có việc gì Ôn Ôn, chúng ta về nhà." Lý Đông Thương bế lên nàng, nàng không có phản kháng, ngoan ngoãn mà xúc ở trong lòng ngực hắn, hắn ôm nàng lên xe, cởi bỏ nàng ướt đẫm váy áo, giúp nàng thay đổi chính mình áo khoác, sau đó gắt gao ôm đến trong lòng ngực. May mắn hắn đã trở lại, hắn đến Tô gia mới biết được kia bang nhân làm cái gì, hắn tìm nàng một buổi trưa. Tô Ôn xúc ở hắn trong lòng ngực, thân mình run rẩy không ngừng, hắn giơ tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng theo, thanh âm có chút khàn khàn, tâm đều đau đến nắm lên, Ôn Nhu nói, "Ôn Ôn đừng sợ, ta ở chỗ này, lại không ai có thể khi dễ ngươi, đừng sợ." Tô Ôn rụt rụt thân mình, mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, mệt mỏi nhắm mắt lại. Lý Trạch. Lý Đông Thương ôm Tô Ôn vào nhà, Giang Thu Lan thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Đau lòng mà vớt nàng mặt, nàng dày cũng không biết rớt nào, trên đùi tất cả đều là nước bùn, tái nhợt lạnh lẽo. A Thanh, mau đi phóng nước gấm cho nàng tắm rửa, như thế nào như vậy băng đầu. Dương Tẩu vội đi phóng thủy, Lý Đông Thương ôm nàng lên lầu đi, Giang Thu Lan vội vàng đi theo cùng nhau, vào phòng Lý Đông Thương dùng chăn bao lấy nàng, Giang Thu Lan xem nàng sắc mặt xanh trắng, môi đều phiếm màu xanh lá, đau lòng nước mắt nhắm thẳng hạ rớt. Làm sao vậy đây là? A, hảo hảo như thế nào lộng như vậy? Lý Đông Thương đem Ôn Ôn ôm đến trong lòng ngực, điều hòa độ ấm đánh đến cao, ấm áp đem hàn khí đuổi đi, nàng thần trí thanh tỉnh vài phần, há miệng thở dốc, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm nghẹn ngào. "Đông Thương, ngươi gạt ta cùng Triệu Học Văn kỳ thật đã xảy ra quan hệ, có phải hay không?" Hắn biết ta trên eo cái kia vết sẹo, hắn còn chụp rất nhiều ảnh chụp. Tô Ôn khép lại đôi mắt, nước mắt trào ra tới. "Ôn Ôn, ta không có lừa ngươi, là Triệu Học Văn đang nói dối." "Ta không tin, ngươi gạt ta." Giang Thu Lan ngồi vào trên giường, giơ tay xoa xoa nàng tóc, Ôn Nhu nói, "Đứa nhỏ ngốc, mẹ là người từng trải, Đông Thương không lừa ngươi, nói nữa, mặc kệ ngươi cùng Triệu Học Văn có hay không cái gì, ngươi đều là ta nhận định con dâu, vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Tô Ôn nghẹn ngào một tiếng, ủy khuất nảy lên trong lòng, nàng một chút khóc ra tới, tham quá thân đi vươn tay cánh tay, Giang Thu Lan vội đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nàng thân mình run rẩy khóc không thành tiếng. "Bọn họ làm ta gả cho Triệu Học Văn." Giang Thu Lan khiếp sợ. Đột nhiên ngẩng đầu, Lý Đông Thương trầm khuôn mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái, Giang Thu Lan sắc mặt nháy mắt xanh mét, lại nhịn không được đau lòng, giơ tay ở nàng trên lưng vỗ theo. "Mẹ, như thế nào có thể như vậy? Bọn họ thế nhưng làm ta gả cho một cái phạm." "Ngoan, Ôn Ôn không sợ, có mẹ ở đâu, sao có thể đáp ứng như vậy hoang đường sự? Quả thực là nhất bang rác rưởi xuất sinh." Giang Thu Lan thật là khí đến vô ngữ nông nỗi, Tô gia tự xưng là danh môn thế gia, chó má rác rưởi thế gia. Thế nhưng làm hảo hảo nữ hài gả cho một cái hiện chút vũ nhục nàng xuất sinh, ghê tởm. "Đáng giận." "Ôn Ôn không khóc, về sau ta lại không để ý tới những người này." Giang Thu Lan ôn nhu hống Tô Ôn, lại bồi nàng cùng nhau tắm rửa, Ôn Ôn xối một ngày vũ, lại lánh lại quyện, xúc ở trong chăn thực mau ngủ rồi. Lý Đông Thương ngồi ở trên giường bồi nàng cùng nhau, Giang Thu Lan giơ tay ấn ở Tô Ôn trên trán, "Thử Ôn," hạ giọng nói, "buổi tối ngủ khi tỉnh điểm thần, nàng nếu là không thoải mái chạy nhanh đưa bệnh viện." "Ân, ngươi ra tới, ta có lời cùng ngươi nói." Lý Đông Thương lặng yên đứng dậy, dịch hảo chăn đi theo Giang Thu Lan đi ra ngoài, hai người đi vào Giang Thu Lan phòng, Giang Thu Lan sắc mặt nháy mắt âm hàn. Này gian sự ngươi vô luận như thế nào cũng muốn cho ta điều tra rõ. Tuyệt không có thể như vậy tính. Việc này sẽ không đơn giản như vậy, ấn Triệu Học Văn nói, sự tình đã qua đi đã lâu như vậy, vì cái gì hiện tại mới nói. Còn muốn nháo đến truyền thông kia, còn nháo lớn như vậy. Rõ ràng tỉ mỉ mưu hoa. Lý Đông Thương gật đầu, có chút thất thần, Giang Thu Lan xem ở trong mắt, thanh âm trầm vài phần, ẩn ẩn cất giấu lửa giận, nàng nói, Đông Thương, ta mặc kệ Ôn Ôn cùng Triệu Học Văn chi gian rốt cuộc phát không phát sinh qua quan hệ, ở ta đây liền đương việc này xong rồi, ngươi không được lại tại đây sự kiện thượng khó xử Ôn Ôn. Càng không được ngươi ghét bỏ nàng. Mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu, căn bản không thể nào, nàng có hay không bị khi dễ, ta còn không rõ ràng lắm sao. Lý Đông Thương cười rộ lên, ấn nàng ngồi xuống, đừng nói không có, cho dù có, ta cũng giống nhau ái nàng cả đời. Giang Thu Lan nhẹ nhàng thở ra, chuyện này nàng vẫn luôn không biết tình, Đông Thương trở về liền trực tiếp đi tìm Ôn Ôn, cũng không ai cho nàng cái giải thích, bất quá nghe nhi tử nói như vậy, nàng xem như nhẹ nhàng thở ra, nàng đối chính mình hài tử rõ như lòng bàn tay. Có phải hay không nói thật nàng đương nhiên nhìn ra được tới. Vậy ngươi còn đang lo lắng cái gì? Vẻ mặt tâm trầm, hại nàng lo lắng để phòng một hồi. Ta lo lắng việc này sau lưng như hoa người, ta đã làm người tra xét. Lý Đông Thương đem sự tình khởi mạt nói một lần, bao gồm Tư Hạo chặt đứt Triệu Học Văn một ngón tay, thậm chí bị cắt sự, từ đầu chí cuối đều nói một lần. Giang Thu Lan nghe xong ngây người mà sau một lúc lâu cũng chưa tiêu hóa đi xuống, một hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi, thật thái giám. Lý Đông Thương trong mắt xẹt qua một tia lanh quang, nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại, hắn hãy còn ngại không đủ. Thiết hảo! Xuất sinh! Giang Thu Lan vui sướng chửi ầm lên, Lý Đông Thương cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mà nói, có không ít nữ hài đều phạm ở trên tay hắn, loại người này, sớm nên bị cắt. Báo ứng, đáng thương chúng ta Ôn Ôn bị hắn kéo xuống thủy, Tô gia thật không phải đồ vật. Về sau lại đừng làm cho Ôn Ôn đi trở về, đứa nhỏ này, bị chính mình chí thân người như vậy đối đãi, nhất định là thương tâm đã chết. Giang Thu Lan nhắc tới liền đau lòng, các nàng Ôn Ôn vẫn luôn ôn nhu nhát gan, đâu chịu nổi như vậy đại thương tổn, trong lòng nhất định khổ sở đã chết. Mấy ngày nay công sự giao cho ngươi nhị thúc, có thể đẩy liền đẩy, hảo hảo ở nhà bồi bồi nàng, tuy rằng nàng cùng Triệu Học Văn kia xuất sinh chi gian không có gì, nhưng đồn đại vớ vẩn nhất đã thương người, đặc biệt là nàng lại lớn lên ở Tô gia, ngươi phải hảo hảo hướng nàng. Sáng sớm, vũ còn tại hạ, không trung ám trầm, một mảnh hôi mang mang vũ sắc, như là một giọt mặc rừng ở hồ nước chung, nhiễm ra một mảnh trong sáng đều đều ám sắc. Tô Ôn ngồi ở trên giường phát ngốc, Lý Đông Thương bưng bữa sáng vào nhà, tùy tay phóng tới trên bàn, nằm đến trên giường đem nàng ôm đến trong lòng ngực, Tô Ôn thân mình co rúm lại hạ, Lý Đông Thương túi đầu ở nàng phát gian hôn một cái, biết nàng còn ở vì Triệu Học Văn sự thương tâm. Ôn Ôn, ngươi cùng hắn thật sự cái gì cũng chưa phát sinh, kia trường hắn bàn tay tiến ngươi quần áo hình ảnh là ê, vong hưu đều bái ra tới. Thực tế ảnh chụp chỉ có mấy chương thân gương mặt, mặt khác ảnh chụp rõ ràng là ở hôn môi động tác càng thêm thành, thượng nửa bộ phận giống nhau như lúc, chỉ có thể nói Triệu Học Văn là cái xuất sinh. Chính là hắn nói. Tô Ôn túi đầu, câu nói kế tiếp nuốt ở trong miệng, Lý Đông Thương tay ấn ở nàng vòng eo, nơi đó xác thật có một đạo nhợt nhạt vết sẹo, không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện, cho nên. Hắn meo lại đôi mắt, thanh âm ám trầm, ẩn ẩn lộ ra hàn khí, này nói vết sẹo trừ phi ngươi thân cận nhân tài biết, không phải Tô Nhu, chính là Dương Mạc, thậm chí là Tô Tình Đỗ Huyền. Ngươi ngày thường căn bản sẽ không cùng người kết toán, chỉ có các nàng. Tô Ôn bản năng muốn phản bác, đến khẩu nói lại nuốt trở vào. Nàng là thật sự thương tâm, chẳng sợ từ trước Tô gia trên dưới lại như thế nào phản đối nàng cùng Đông Thương sự, nàng đều không có oán hận quá, luôn là làm chính mình đi thông cảm đại gia tộc bất đắc dĩ. Chính là nàng thông cảm, đổi lấy chính là như vậy vô tình đối đãi. Nàng nghĩ đến Tô Văn, đáy lòng đống nhiên đau xót, nàng đã từng cho rằng liền tính Tô gia vứt bỏ nàng, Tô Văn cũng nhất định sẽ đứng ở bên người nàng. Tô Văn vẫn luôn như vậy đau nàng, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, như vậy một cái hiền từ phụ thân, thế nhưng sẽ đồng ý như vậy hoang đường sự, Tô Văn mới là làm nàng chân chính trái tim băng giá tuyệt vọng nơi. Ôn Ôn, cái gì đều không cần tưởng, hôn lễ cứ theo lẽ thường cử hành, ngươi chỉ cần nghĩ làm ta tân nương liền hảo. Đông Thương, chờ một chút được không? Tô Ôn cầu hắn, nàng trong lòng thật sự quá rối loạn, căn bản không có tâm tư chuẩn bị hôn lễ. Không được. Kết hôn ngươi mới có thể thành thơi, mới vô tâm tình tưởng này đó lung tung rối loạn sự. Lý Đông Thương ôm chặt nàng, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, lời đồn đãi qua đi một trận liền sẽ biến mất, ai sẽ nhớ rõ ngươi phát sinh qua cái gì. Đừng lo lắng, bất luận người khác nói cái gì, ngươi chính là ngươi, ở lòng ta vĩnh viễn bất biến. Tô Ôn nhắm mắt lại, không phải không cảm động, chỉ là cảm động không hòa tan được lo lắng. Nhân ngôn đáng sợ. Như vậy đại tin tức người khác như thế nào sẽ quên, phát sinh quá sự vĩnh viễn sẽ không ma diệt rớt, nó tồn tại người khác trong trí nhớ, muốn như thế nào đi diệt trừ người trong đầu ký ức. Đi trừ không xong. Ký ức khắc vào trong đầu, bọn họ thường thường liền sẽ nhớ tới, ở sau lưng soi mói, nàng thời khắc đều sẽ thành người khác châm chọc đối tượng, liên quan hắn cũng sẽ bị người chê cười. Ôn ôn, không cần cho chính mình áp lực, ta chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta cái gì đều không để bụng, chỉ cần ngươi. Hắn đối nàng như vậy hiểu biết, đương nhiên biết nàng ở sợ hãi cái gì, cho nên như vậy cấp bách về phía nàng muốn một cái hứa hẹn. Đã lâu, Tô Ôn mới mở miệng, khẽ ừ một tiếng. Nàng giơ tay ôm chặt hắn, trong lòng tích tụ lại nửa phần cũng chưa hóa giải mở ra. Chương 54. Giải trí tin tức lại sốc phong ba. Phương Cánh Quyết chính miệng hướng truyền thông công bố cùng ngày sự, mắng to Triệu Học Văn vô sỉ đến cực điểm, thả ngôn hai người căn bản không phát sinh bất luận cái gì thực chất thượng quan hệ, cũng đem chính mình ác liệt hành vi nhuộm đẫm, đem tiêu điểm dẫn tới trên người mình. Dư luận đầu mâu chỉ hướng Phương Cánh Quyết, chỉ hướng Phương gia, Phương Đức Hưng giận dữ. Trực tiếp làm người đem Phương Cánh Quyết vặn đưa ra quốc, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, khơi thông quan hệ gia tăng xã giao. Tô Ôn từ trước, sự tình náo đến như vậy đại, công tác khẳng định là làm không nổi nữa, Giang Thu Lan sợ nàng ngốc tại trong nhà loạn muốn thương tổn tâm, mỗi ngày bồi nàng giải sầu, đi dạo phố nghe diễn xem triển lãm tranh. Tô Ôn biết các nàng đều là nỗ lực muốn cho nàng vui vẻ, nhưng nàng chính là vui vẻ không đứng dậy, Tô gia tuyệt tình, Triệu Học Văn ghê tởm sắc mặt, còn có đêm hôm đó không rõ tình huống để ở nàng trong lòng, như thế nào đều tán không đi. Nàng không chịu cùng Lý Đông Thương cùng phòng, mỗi đêm một người thời điểm liền lên mạng tra tư liệu, tra bị sau bệnh trạng, nỗ lực hồi tưởng ngày đó tình cảnh, nghĩ chính mình trên người có hay không dấu vết. Càng tra càng hoảng hốt, nguyên lai có người lần đầu tiên là sẽ không đổ máu, nguyên bản có người là rất nhiều lần mới có thể như vậy, nàng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, mỗi ngày lo được lo mất. Nàng mau điên rồi, nàng biết đến, Đông Thương quá để ý nàng, chẳng sợ nàng thật sự cùng Triệu Học Văn đã xảy ra quan hệ, hắn cũng nhất định sẽ giấu giếm. Chính là nàng trong lòng chôn xuống một viên nghi hoặc hạt giống, khả năng cả đời đều lớn lên ở nơi đó. Phải làm sao bây giờ? Nàng mỗi đêm đều miên man suy nghĩ, mỗi đêm đều ở làm ác mộng, khí sắc cảm đạm, người gầy đến bay nhanh, Giang Thu Lan nhìn trong lòng sốt ruột, lại không dám trách cứ nàng. Hôn lễ ở Lý Đông Thương kiên trì hạ vẫn là muốn đúng thời hạn cử hành, Giang Thu Lan mang Tô Ôn đi thử váy cưới, ở trong tiệm ngây người một hồi, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, làm nàng ở trong tiệm chờ một lát, vội vàng rời đi. Giang Thu Lan không ở, Tô Ôn không nghĩ thi váy cưới, đứng dậy đến phòng vệ sinh đi. Nơi này là dê thị danh phần khu, nguyên bản mỗi nhà trong tiệm đều có chính mình chuyên trúc phòng vệ sinh, Tô Ôn bởi vì nghĩ thấu thông khí, liền đến tầng lầu phòng vệ sinh đi. Nàng vào cách gian, đầu choáng váng hôn trầm trầm, dựa vào trên tường phát ngốc. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng cười truyền đến. "Ai, ngươi nhìn đến hôm nay thi váy cưới cái kia Tô Ôn không? Ta mới đến thay ca, không có a, không phải nói nàng hôm nay tới sao? Ngươi thấy được?" Thấy được, lớn lên thật xinh đẹp, khó trách đều nháo thành như vậy bạn trai vẫn là muốn kết hôn. Tin tức thượng không phải nói không phát sinh cái gì sao, kia Triệu Học Văn rất ghê tởm. Ai biết phát sinh không phát sinh, ta xem à, Huyền, ngươi không thấy nàng hôm nay ở trong tiệm, sắc mặt đặc biệt kém, đâu giống không xảy ra việc gì à, ta xem qua nàng bạn trai, phía trước bồi nàng cùng nhau tới, xoáy đến không được, lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh hắn cũng có thể mang đi xuống, ta cùng ngươi nói, hiện tại tuổi trẻ xinh đẹp, về sau sớm muộn gì đến ly. Cũng là, cái nào nam nhân chịu được việc này, lúc ấy nói thật dễ nghe không để bụng, thời gian dài sao có thể sẽ không để bụng, ta xem cũng là, sớm muộn gì đến ly. Chúng ta này lầu một, mỗi ngày đều đang nói việc này, không ít người hướng ta hỏi thăm đâu, ta xem cái kia Tô Ôn chính là cái trà xanh, hắn bạn trai 10 phần lông xanh quy, thời buổi này nam nhân liền ái loại này nữ nhân. Ta xem ngươi là người ta bạn trai không phản ứng ngươi dấm đi. Tiếng cười truyền đến, hai người cười nói giặt sạch tay rời đi. Tô Ôn ngửa đầu dựa vào tấm ván gỗ thượng, sau đó chậm rãi chạy xuống, ngồi xổm trên mặt đất đem mặt chôn lên, nàng ở trong phòng vệ sinh ngây người thật lâu mới đứng dậy trở về, Giang Thu Lan đã chờ ở nơi đó. Hai cái diện mạo điểm mỹ phục vụ sinh cung kính cười, Tô Ôn ánh mắt ở hai người trên mặt chăm chú nhìn một hồi, vừa rồi nói chuyện chính là này hai cái nữ hài, nàng không có khó xử các nàng, nàng chống đỡ được các nàng miệng, ngăn không được thiên hạ lời đồn đãi. Váy cưới là FL cao cấp định chế, hai vai mang cao eo buộc ngực. Một tầng tầng như sương như khói sợi nhỏ phiêu nhiên buông xuống, huyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, ưu nhã tươi mát, bên hông một đôi tua tuyết sa hề mang, thêu nhỏ vụn hoa lan, tinh xảo mỹ lệ. Phòng thử đồ đại môn bị đẩy ra, Tô Ôn xách theo làn váy đi ra, Giang Thu Lan một chút sửng sốt, tiến lên giữ chặt tay nàng, kinh ngạc cảm thán ca ngợi, chúng ta Ôn Ôn thật là xinh đẹp kỳ cục. Không cần bất luận cái gì trang dung tân trang, giống họa trung đi tới nhân nhi giống nhau, thanh linh xuất trần lại ưu nhã đoan trang. Giang Thu Lan ngó trái ngó phải, vội đi cầm di động, muốn chụp cấp Lý Đông Thương xem. Mẹ, làm Đông Thương cũng lại đây, ta muốn cho hắn nhìn xem. Tô Ôn nhẹ giọng nói, Giang Thu Lan sửng sốt một chút vội gật đầu, lập tức gọi điện thoại cấp Lý Đông Thương. Tô Ôn quay đầu lại đối phục vụ sinh nói, phiền thoái, giúp ta đem đầu tóc cũng cuốn lên đến đây đi, đợi lát nữa thỉnh nhiếp ảnh ra giúp ta chụp mấy chương ảnh chụp, có thể chứ? Đương nhiên có thể, bên này thỉnh. Lý Đông Thương nửa giờ sau mới đến, Tô Ôn còn ở hóa trang. Giang Thu Lan kéo hắn ngồi xuống, cười tủm tỉm mà nói, ngốc sẽ chú ý điểm, đừng nhìn ngây người thất thố, làm người chê cười. Lại qua 10 phút, Tô Ôn mới ra tới, thật dài tuyết sa trên mặt đất kéo túm, như sương mù phô khai, nàng trong tay nắm phùng hoa, có chút khẩn trương mà xem Lý Đông Thương. Lý Đông Thương thật sự ngây người, Ôn Ôn vốn chính là thịnh cực dung mạo, bất quá hơi một tân trang, liền có tuyệt sắc hoặc nhân thái độ, này nhất dạng thanh linh lễ phục, ánh đến nàng giống không cẩn thận đánh rơi nhân gian tinh linh. Lý Đông Thương nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, không khỏi đi ra phía trước, Ôn Ôn gương mặt phiếm nhạt nhẽo hồng nhạt, lấy hết can đảm xem hắn, nhỏ giọng hỏi, đẹp sao? Đẹp cực kỳ, Ôn Ôn, ta trước nay chưa thấy qua so ngươi càng đẹp mắt tân nương. Lý Đông Thương nắm lấy nàng eo ấn ở trong lòng ngực, tinh tế nhu nhược, một tay có thể ôm hết, giống nàng người giống nhau, mảnh mai, muốn hắn dùng cả đời yêu thương tới che chở. Nhiếp ảnh ra lại đây chuẩn bị, Lý Đông Thương sửng sốt một chút, Tô Ôn cười nói, ta tưởng trước chụp mấy chương, cho nên mới kêu ngươi tới, nếu là hiệu quả hảo, liền đính nảy một bộ. Lý Đông Thương cười cười, hai người chụp mấy tấm, nhiếp ảnh ra thực vừa lòng, đẹp mắt hình ảnh không ai không thích, hắn dừng lại lật xem hạ, cười nói, có thể lại thân thiết một chút. Lý Đông Thương sửng sốt một chút, Tô Ôn đột nhiên ôm hắn, hắn bản năng cúi đầu, nàng liền như vậy hôn lấy hắn, trong mắt mang theo ngượng ngùng ý cười, rõ ràng là ôn hình tốt đẹp hình ảnh, nàng nước mắt lại đột nhiên hạ xuống. Nhiếp ảnh ra bay nhanh bắt giữ đến hình ảnh. Đối này Trương vừa lòng đến không được. Làm sao vậy? Lý Đông Thương giơ tay lau đi nàng nước mắt, mãn nhãn lo lắng, Tô Ôn cười cười, túi lầu nói, ta thật là vui, nước mắt liền chính mình đi xuống rớt. Đồng đốc, ngươi vui vẻ nhật tử còn có hậu mặt đâu, chẳng lẽ ngươi tưởng mỗi thời mỗi khắc đều khóc sao? Tô Ôn cười rộ lên, ôm hắn một chút quay đầu lại kêu Giang Thu Lan cùng nhau. Giang Thu Lan bắt đầu không muốn, bị hai người cùng nhau kéo qua đi, chụp một tổ Ôn hình ảnh gia đình ảnh chụp. Tư thử váy cưới. Tô Ôn tựa hồ thật sự buông xuống, trên mặt cũng co tươi cười, Giang Thu Lan cùng Lý Đông Thương đều yên lòng, toàn tâm toàn ý chuẩn bị hôn lễ. Hôm nay, Giang Thu Lan đến Lý Thành rừng kia thương lượng nơi sân sự, Tô Ôn một người ở nhà, lại nhận được Đỗ Huyển điện thoại, Đỗ Huyển thanh âm lãnh lệ băng hàn. Tô Ôn, người ra ra nằm viện. Khu phố một khu bệnh viện. Tô Ôn đuổi tới thời điểm, trong phòng bệnh trên đầy, nhìn thấy nàng đều không hẹn mà cùng mà im tiếng, Tô Tình ngồi ở mép giường, hừ một tiếng. Quay đầu tiếp tục cùng Tô Mặc Minh nói chuyện. Tô Mặc Minh dựa vào trên giường, đối Tô Ôn vẫy vây tay, Tô Ôn đi đến trước giường thấp giọng kêu câu ra ra. Tô Mặc Minh ngồi dậy, sắc mặt vàng như nến, hắn vẫn luôn trái tim không tốt, bởi vì tuổi đại chỉ có thể vẫn luôn bảo thủ trị liệu, nhưng cũng sắp khống chế không được, hiện tại không thể không phẫu thuật, nguyên bản giải phẫu kỳ còn chưa tới, hắn lại tức giận đến bệnh tình nghiêm trọng, nằm tới rồi trên giường bệnh. Ôn Ôn, không phải ta và ngươi mãi mãi tâm tàn nhẫn, đã xảy ra loại sự tình này. Không có gia đình giàu có sẽ tiếp nhận ngươi, Triệu gia gia thế không tồi, hắn cha mẹ thực chờ đợi việc hôn nhân này, Triệu Học Văn đứa nhỏ này tuy rằng việc này làm hồ đồ, nhưng cũng là bởi vì quá thích ngươi, cầm lòng không đậu mới có thể gặp phải phong ba. Ngươi cô cô nói ngươi gần nhất đều ở cùng Lý Đông Thương chuẩn bị hôn sự. Dương Nhã La cười lạnh ra tiếng, đối cái này cháu gái hoang đường hành vi chán ghét đến cực điểm. Ôn Ôn, Lý gia là cái dạng gì gia thế, Lý Đông Thương là nhiều xuất sắc, ngươi rõ ràng. Hiện tại hắn chịu muốn ngươi là bởi vì hắn còn thích ngươi, chỉ cần thích liền không khả năng không ngại chuyện này, hắn bên người muôn hình muôn vẻ như vậy nhiều xuất sắc nữ hài, động tâm bất quá là sớm muộn gì sự, đến kia một ngày, ngươi bị ghét bỏ, chỉ biết càng thương tâm, không có tôn nghiêm không có bảo đảm, trở thành hạ đường phụ, chờ đến ly hôn ngày đó, ngươi chỉ biết bị càng nhiều từ chế nhạo cười. Nhạo, chính là, Đông Thương kia hài tử cũng coi như là ta nhìn lớn lên. Tô Tình thở dài, chậm gì gì mà nói. Đông Thương đứa nhỏ này, ra đâu, ta còn là câu nói kia, hắn cưới ngươi chính là vì trả thù Tô gia, ngươi nhìn xem Nhu Nhu sẽ biết, ta nói Ôn Ôn, ngươi cũng đủ ích kỷ, ngươi gả cho hắn, ngươi làm Nhu Nhu về sau làm sao bây giờ. Đỗ Huyền nước mắt rơi xuống, giơ tay xoa xoa, nghẹn ngào nói, thiên hạ như vậy thật tốt nam nhân, một hai phải dây dưa một cái Lý Đông Thương, không màng Tô gia mặt mũi, không màng Nhu Nhu thanh danh, ba, việc hôn nhân này ngươi nhất định không thể đáp ứng, quá hoang đường. Tô Ôn vẫn luôn không nói chuyện, Tô Mặc Minh không chiếm được nhận lời gấp đến độ hiện chút ngất qua đi, Tô Văn vội vàng tới rồi, mấy ngày không thấy hắn gầy rất nhiều, Tô Ôn nhìn đến hắn thời điểm, trong mắt đã không có từ trước chờ mong. Nàng cùng Lý Đông Thương hôn sự, tuyệt đối không được, bằng không hôn lễ thượng chúng ta Tô ra còn có cái gì thể diện. Chạy nhanh cùng Triệu Học Văn kết hôn, đem giấy hôn thu chụp cấp truyền thông, đổ bọn họ khẩu. Tô Mặc Minh thở hừng hộp, xanh cả mặt, Tô Văn vội vàng xoa ngực hắn, hắn gầy lớn lên tay chộp vào trên cổ tay hắn đẩy một phen. Tô Văn quay đầu lại xem Tô Ôn, trầm giọng khiển trách. Ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đáp ứng ngươi ra ra. Tô Ôn đột nhiên cười một chút, đi ra phía trước thấp giọng nói, ra ra, hà tất cùng chính mình không qua được, ngươi không được ta gả chính là, nói như vậy, ngươi có phải hay không trong lòng sẽ thực hảo quá? Ngươi như thế nào cùng ra ra nói chuyện đâu? Tô Tình giận mắng nàng, hoác mắt đứng dậy đẩy Tô Ôn một phen, Tô Ôn lẳng lặng mà nhìn Tô Văn, đen nhánh đôi mắt giống sâu thẳm giếng cổ. Không có sinh khí, không có chua sót, cái gì đều không có, đạm mạc không hề sinh khí, rồi lại lộ ra một tia hàn khí. Nàng nói, ba, ta đáp ứng rồi. Tô Văn đấy lòng đống nhiên buông lỏng, rồi lại giống đè ép cái gì, tế tế mật mật chua sót, hắn cũng không nghĩ đồng ý Ôn Ôn cùng Triệu Học Văn sự, nghĩ trước hống một hống Tô Mặc Minh. Hắn nghĩ tận lực hống, cho dù là cuối cùng làm Ôn Ôn cùng Triệu Học Văn trước lãnh chứng, trước làm Tô Mặc Minh an tâm, đương nhiên, hắn sẽ không làm Ôn Ôn chịu ủy khuất. Hắn sẽ nghĩ cách làm các nàng mau chóng ly hôn. Ba, ngươi bảo trọng, ta đi trở về. Tô Ôn chỉ chừa như vậy một câu, xoay người rời đi bệnh viện. Lý Đông Thương buổi tối bỏ thêm ban, đến 9 giờ đa tài trở về, Tô Ôn ôm gối đến hắn phòng đi, dựa ở hắn trong lòng ngực, phá lệ dịu ngoan. Như thế nào hôm nay như vậy nghe lời, chủ động chạy ta nơi này? Bởi vì ta rất nhớ ngươi. Tô Ôn ở hắn trước ngực cọ cọ, Lý Đông Thương năm ngón tay ở nàng mềm mại phát gian xuyên qua, thanh âm mềm ấm. Ngày mai ta muốn đi công tác, ngươi ngoan ngoãn ở nhà bồi mẹ, có việc cho ta gọi điện thoại. Hảo. Tô Ôn gật đầu, một hồi lâu không nói nữa, Lý Đông Thương cho rằng nàng ngủ rồi, đang muốn đem nàng vông, nàng đột nhiên buộc chặt cánh tay nhẹ giọng nói, Đông Thương, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Lý Đông Thương sửng sốt, cười áp xuống thân, mặt chôn ở nàng vai sườn, Ôn Nhu nói, ta không, ta muốn ngươi chiếu cố ta, cả đời chiếu cố ta. Hảo. Chương 55. Tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Sẽ mở đen như mực màn đêm. Lý Đông Thương mở choáng mắt, trái tim còn ở không chịu khống chế mà dồn dập nhảy lên, hắn ngồi dậy, xoay người mở ra đèn, tùy tay từ ngăn tủ thượng lấy quá yên cùng bật lửa, thuần thục địa điểm điếu thuốc. Sương khói phun ra ra tới, từng bước đánh vòng, hắn đấy lòng khủng hoảng bất an tựa hồ bị sương khói pha loãng, phai nhạt không ít, hắn sau này dựa vào trên giường, ngẩng đầu lên khép lại đôi mắt. Ngoài cửa sổ tiếng sấm nổ vang, từng đạo tia chớp ở trên trời dương nhanh múa vút mà khiêu khích. Gió cuốn vũ một đợt gõ ở cửa sổ thượng, tiếng vang đại đến giống mưa đá nện xuống tới giống nhau. Hắn thượng thân đi xuống giường, kéo ra cửa kính, cuốn phong cuốn vũ đảo qua tới, hắn không tự chủ run run một chút, dựa ở cạnh cửa hơi hơi cúi đầu. Ngày đó, cũng là như thế này một cái giông tố buổi tối, hắn đi công tác trở về, lại không có chờ đến chính mình muốn gặp người, nàng đi rồi, chỉ ở hắn dưới gối để ép một trường tờ giấy, nàng nói nàng sẽ không lại trở về. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên ngay lúc đó cảm giác. Như là đỉnh đầu thiên đều sụp giống nhau, như vậy tuyệt vọng, cái loại cảm giác này, chỉ ở năm đó mâu thân nằm viện thời điểm trải qua quá một lần. Nàng đi rồi, 3 năm không có tin tức, hắn thậm chí cùng Lộ Tân đính hôn, tin tức bước lên các đầu to điều, nàng vẫn là không có xuất hiện, sau đó hắn bắt đầu mỗi đêm làm ác mộng, mơ thấy nàng bị người tàn hại các loại thảm trạng. Không phải xảy ra chuyện, nàng vì cái gì không xuất hiện. Hắn không tin nàng sẽ quên mất hắn. Một cây yên châm đến cùng, hắn nửa người đều là nước mưa, lạnh lẽo ẩm ướt. Hắn đi vào phòng khép lại cửa kính, tùy tay đem tàn thuốc ném vào thùng rác, một lần nữa nằm hồi trên giường. Đèn bị tắt, đêm tối tiến đến, hắn hạp con mắt nằm thẳng, lại là một đêm vô miên. Sáng sớm, sau cơn mưa trời quang phá lệ xanh thẳm tươi đẹp, không khí thanh tân bị tế phong phất tiến, còn mang theo ti sau cơn mưa ẩm ướt hơi thở. Lý Đông Thương mở to mắt, đầu một trận hôn mê, hắn mày khẩn ninh, giơ tay che khuất đôi mắt, tối hôm qua quên kéo bức màn. Đông Thương, cửa phòng bị đẩy ra. Lộ Tân đi vào tới, nàng hôm nay xuyên kiện màu lam nhạt váy ngắn, tóc dài rối tung, trang điểm nhẹ mỏng thi, thanh thuần trung lộ ra thiên thành gợi cảm. Lý Đông Thương mày nhợt nhạt ninh một chút, tùy tay chảo quá một bên áo sơ mi mặc vào. Sớm như vậy, sao ngươi lại tới đây? A Di không phải không ở nhà sao, ta sợ ngươi lại không ăn cơm, ngươi chính là ta lão bản, vạn nhất ngã bệnh, ta bị nghỉ việc làm sao bây giờ? Lộ Tân nhấp miệng cười khẽ, Lý Đông Thương cầm lấy trên bàn đồng hồ nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Theo ta tính đã chết, ly cũng sẽ không đảo, ngươi không cần lo lắng nghỉ việc vấn đề. Hắn tâm tình không tốt, không có nói giỡn tâm tư, Lộ Tân tươi cười có nháy mắt cứng đờ, lại không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn, cười nói, xuống dưới ăn cơm đi. Hôm nay là cùng mạng, không cần đi làm. Lộ Tân thân thủ làm bữa sáng, thực phong phú, Lý Đông Thương lại không có gì ăn uống, chỉ uống lên mấy khẩu cháo, Lộ Tân ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, rồi lại sợ chọc hắn phiền chán, không dám cưỡng bách hắn. Trên bàn di động đột nhiên vang lên tới, Lý Đông Thương nhìn đến cái kia dãy số, sắc mặt nghiêm, cầm lấy di động. Sao lại thế này? Tô gia đấu giá hội vì cái gì sẽ cử hành? Phương Cánh Quyết thanh âm từ kia đầu truyền đến, ẩn chứa lửa giận, Lý Đông Thương buông cái muỗng nhàn nhạt nói, cử hành không hảo sao? Bao lớn trường hợp, đến lúc đó nhất định rất nhiều người tới. Lúc trước nói tốt, phân Tô gia đổ cổ này khối sinh ý, ngươi hiện tại có ý tứ gì? Tô gia hiện tại được ăn cả ngã về không, cho rằng lần này nhất định có thể ổn kiếm, mời tới như vậy nhiều nhân vật nổi tiếng tham gia đấu giá hội, chính là nếu đã từng oanh động thế giới chiến quốc thiên khảm mặc tinh bản, ở trước mắt bao người bị giám định ra là giả, Tô gia sẽ thế nào? Như thế nào sẽ là giả? Ta nói hắn là giả, nó liền nhất định là giả. Phương Cánh Quyết thanh âm ám trầm, nghe không ra cảm xúc tới, ngươi động tay động chân. Ta là hợp pháp thương nhân, không làm trái pháp luật hoạt động, hận Tô gia nhưng không ngừng ta một cái, hận nhất cái kia, cũng không phải ta. Là Tư gia. Phương Cánh Quyết nháy mắt hiểu rõ, lại không nhẫn mại cùng hắn vô nghĩa, không kiên nhẫn mà nói, ta mặc kệ, nếu lần này không thành công, ta cùng ngươi không để yên. Hắn băng mà cắt đứt điện thoại, Lý Đông Thương nhíu hạ mi, tùy tay đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn, Lộ Tân rào cháo, ngự khí bất giác mang theo ti hú hán. Lâu như vậy, ngươi còn không buông tay. Có chuyện liền nói. Lý Đông Thương đổ ly sữa bò, cũng không ngẩng đầu lên, Lộ Tân âm thầm cắn răng, ngẩng đầu nói, Đông Thương, đều 3 năm, ngươi liền tính đem Tô gia chỉnh suy sụp thì thế nào? Tô Ôn cũng sẽ không trở về, chẳng lẽ ngươi phải đợi nàng cả đời sao? Lộ Tân. Lý Đông Thương ngẩng đầu, ánh mắt thanh hàn, ngươi không được quên, chúng ta đính hôn là một hồi hiệp nghị, chuyện của ta không cần ngươi can thiệp, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác liền hảo. Chính là ta. Lộ Tân thốt ra nói một câu nói lại sinh sôi chặn đứng, rốt cuộc trong lòng không cam lòng, đem nói xuất khẩu, ngươi biết rõ ta đối với ngươi tâm tư. Ngươi đối ta tâm tư là chính ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ, còn có, chúng ta chi gian chỉ là bằng hữu, giống đến nơi đây làm bữa sáng loại này vượt qua sự, lần sau không cần làm, bằng không ta sẽ cảm thấy ngươi vi ước, này phân hiệp nghị cũng có thể trở thành phế thải. Lộ Tân cúi đầu không nói lời nào, có chút bực, lúc trước nàng ba sinh bệnh, Lý Đông Thương giúp nàng ứng ra tuyệt bút tiền thuốc men, nàng vẫn luôn tâm tồn cảm kích, cho nên hắn nói hiệp nghị đính hôn thời điểm nàng miệng đầy đáp ứng. Một phương diện bởi vì cảm kích, một phương diện bởi vì thiệt tình, nàng thích hắn rất nhiều năm, nghĩ lâu ngày tổng hội sinh tình, một năm qua đi, hắn tổng hội quên người kia. Nàng như vậy nỗ lực lấy lòng hắn, lấy lòng Giang Thu Lan, nhưng vô luận nàng như thế nào trả giá, các nàng mẫu tử hai người trước sau đem nàng đưa người ngoài, nàng liền không rõ, bất quá chính là cái đã từng thanh mai trúc mã, cứ như vậy khó có thể quên sao. Lộ Tân ủy khuất lại đau lòng, cũng có chút tức giận, ăn cơm liền rời đi, tức giận đến liền chén đũa cũng chưa thu thập. Lý Đông Thương trở lại trong phòng, không đi làm nhật tử nhàm chán lại tịch mịch đến tâm đều là trống không giống nhau, hắn giơ tay nằm trước ngực đá thủy tinh, không khỏi cười khổ. May mắn tinh nói đến quả nhiên đều là lừa ngây thơ nam nữ, hắn vẫn luôn mang, vẫn là không có thể lưu lại nàng, hắn lấy qua di động một chương phiên mấy năm trước bảo tồn hình ảnh, vẫn là nàng xuyên váy cưới thời điểm chụp những cái đó. Hắn mới hiểu được, khi đó nàng cũng đã quyết định phải rời khỏi, kia giọt lệ, không phải bởi vì vui vẻ, mà là bởi vì không tha. Hắn rất mệt, ngồi ở trên giường nghỉ quá vãng đủ loại, tâm tình tựa hồ hảo điểm, người cũng thanh tỉnh không ít, lại là càng thêm tịch mịch mờ mịt, không phải không có việc gì để làm, mà là làm cái gì đều cảm thấy không kính. Hắn ghé vào trên giường ngủ, một giấc ngủ đến chạng vạng, lên đầu choáng váng hôn trầm trầm, bên gối di động một trận điên vang, lại là Phương Cánh Quyết điện thoại. Ai? Ngươi xem tin tức sao? Tô gia lúc này xong rồi. Đương trưởng giám định hàng giả A. Trong nghề sỉ nhục A. Phương Cánh Quyết ở điện thoại kia đầu cười ha ha, Lý Đông Thương huyệt thái dương một trận run rẩy, giơ tay dùng ngón cái ấn hạ, lạnh nhạt nói, chiếu sớm định ra kế hoạch, ngươi bắt người, ta lấy ta, chúng ta là thương nhân, còn lại không thuộc về chúng ta quản, giao cho tưởng quản người. Hành, nghe nói Tô gia lão nhân kia tiến bệnh viện, tức chết hắn cái lao bất tử. Treo A. Lý Đông Thương chịu điếu thuốc bậc lửa, hít sâu một ngụm, bắt thông Tư Hạo điện thoại, đồ vật đâu? Tư Mạnh Hạo thủ đoạn ngươi cũng rõ ràng, đồ vật bị tạp, vỡ thành phấn, ngươi muốn ta có thể bao điểm cho ngươi gửi qua đi. Tô gia đồ cổ này tuyến là nhất định phải chặt đứt, hiện tại không duyên cớ tổn thất một kiện bảo bối, đều đã mắc nợ, nhà này kỳ ba cuối cùng được đến báo ứng. Vẫn là không tra được tin tức. Lý Đông Thương chuyển khẩu hỏi, Tư Hạo trầm mặc một hồi, thanh âm trầm xuống dưới, Đông Thương, ngươi đừng trách ta miệng độc, ta Tư Hạo tưởng tra người, liền tính chạy trốn tới nước ngoài, cũng nhất định có thể tra được, trừ phi nàng đã xảy ra chuyện. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Đông Thương mặt một chút giữ tận lên, thanh âm lộ ra âm ngoan. Ta tiếp tục giúp ngươi lưu ý, ngươi cũng đừng báo quá lớn hy vọng, còn có Triệu Học Văn ra sớm đều phá sản, không bằng trực tiếp làm tính, đều thái giám, còn giữ làm gì. Lưu trữ hắn hảo hảo chiếu cố, hắn không phải sợ chết sao, vậy làm hắn chuột chạy qua đường giống nhau tồn tại đi. Kia Dương Mặc đâu? Ngươi như thế nào vẫn luôn bất động nàng? Lúc trước chính là nàng cùng Triệu Học Văn liên thủ hại Tô Ôn, nàng mấy năm nay nhưng hôn hô mưa gọi gió. Chính là muốn nàng hô mưa gọi gió, có cái gì so từ tối cao chỗ ngã xuống, tan xương nát thịt càng đau đầu. Tư Hạo cười ra tiếng tới, mấy năm nay, ngươi tâm, chính là càng ngày càng tàn nhẫn, hành, bất hòa ngươi nói, có việc gọi điện thoại cho ta, Tô gia sự, ngươi không thích hợp lại nhúng tay, đôi sau công tác giao cho ta. Đa tạ. Bạn tốt không cần phải nói tạ, hơn nữa lúc trước nếu không phải Tư Mạnh Hạo kia kẻ điên nhúng tay, tin tức sự căn bản sẽ không nháo như vậy đại. Một hồi đem Tô Mặc Minh nằm viện tin tức chia ta, ta muốn đi bái phỏng một chút hắn. Cắt đứt điện thoại, Lý Đông Thương đem yên ấn ở gạt tàn thuốc, nhìn màu đỏ tươi pháo hoa một chút tắt, trong lòng có một loại phệ huyết vui sướng cảm. Hắn đi xuống tới, thong thả ung dung mà thay quần áo, dụng tâm sửa sang lại một phen, xuống lầu lái xe rời đi. Khu phố một khu bệnh viện. Tô Mặc Minh dựa vào trên giường bệnh, xanh cả mặt, mấy năm nay Tô ra rất nhiều không thuận, nhưng hắn thân thể bởi vì phía trước giải phẫu thành công, vẫn luôn thực khỏe mạnh. Ngươi làm việc như thế nào? Như thế nào sẽ là giả? Tô Mặc Minh chỉ vào Đỗ Huyền tức giận mắng, Đỗ Huyền là Đỗ gia tiểu nữ nhi, Tô gia đồ cổ sinh ý cùng Đỗ gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, lần này đấu giá hội là Đỗ Huyền cùng nhau phụ trách. Đỗ Huyền đôi mắt phiếm hồng, nàng chỉ là cái nữ tác nhân gia, nào hiểu làm buôn bán, chỉ là cùng Đỗ gia toàn bộ quan hệ, chính là Đỗ gia hiện tại giao cho nàng hai cái cháu trai quản lý, cách một thế hệ thân tình tự nhiên đạm mạc rất nhiều. Đặc biệt là vẫn luôn cùng nàng không đối bản Đỗ gia già trẻ Đỗ Tư Hàn đã trở lại. Đỗ Tư sáng mai có chuẩn bị, đã xảy ra chuyện liền cùng Tô gia phiết sạch sẽ, vô luận nàng như thế nào cầu tình, bọn họ chính là không ra mặt viện trợ, nàng ở Đỗ gia náo loạn một hồi, căn bản không ai để ý tới nàng. Tô Văn đứng ở một bên không nói lời nào, này 3 năm, hắn già rồi rất nhiều, người cũng trầm mặc rất nhiều, Dương Nhã La thấy hắn lại phát ngốc, buồn bực đẩy hắn. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Tô Văn phục hồi tinh thần lại, nhìn không được cười khổ. Việc này, khả năng cùng Tư gia có quan hệ. Dương Nhã La cùng Tô Mặc Minh đều cấm thanh, ánh mắt lập lòe không nói tiếp, từng người sắc mặt đều khó coi lên. Ba, Tư gia tại sao lại như vậy, ngài biết đến. Ta không biết. Tô Mặc Minh giận kêu ra tiếng, một phách chăn lớn tiếng trách mắng, hảo hảo nói cái gì năm xưa chuyện cũ. Không làm chuyện trái với lương tâm, ngươi sợ cái gì. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 56. Không làm chuyện trái với lương tâm. Ngươi sợ cái gì? Lý Đông Thương đứng ở cửa, nhìn Tô Mặc Minh cười như không cười, thấy thế nào đều mang theo tia mỉa mai ý vị, Tô Mặc Minh sắc mặt lại thanh vài phần. Ngươi tới làm gì? Lý Đông Thương mấy năm nay người càng thêm bừa bãi, trong tối ngoài sáng chèn ép Tô gia, cố tình cổ tay hăng cao, sinh ý càng làm càng lớn, Tô gia mặc dù hận cực kỳ cũng không thể nơi hà, hiện tại mỗi người đều có chút sợ hắn. Nhìn xem ngươi có phải hay không một bệnh không dậy nổi. Ngươi! Tô Mặc Minh hoắc mắt ngồi dậy. Đôi mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Lý Đông Thương cười ra tiếng tới, Tô Văn trầm khuôn mặt quát, Lý Đông Thương, ngươi đừng quá làm cản. Tô gia quả nhiên là danh môn thế gia, thật là có cốt khí, đều gia đạo xa xút, vẫn là như vậy ngạo khí lăng người. Lý Đông Thương, chúng ta Tô gia cùng ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi đi ra ngoài. Tô Văn căm tức nhìn hắn, tức giận đến toàn thân run run. Lý Đông Thương trên mặt ý cười nháy mắt thối lui, trong mắt hận ý mãnh liệt cuộn lên, cười lạnh nói. Không có quan hệ. Ta nói cho các ngươi, Ôn Ôn một ngày không xuất hiện, ta liền một ngày không buông tha các ngươi Tô gia, ta đảo muốn nhìn, đã có một ngày các ngươi ăn không đủ no thời điểm, còn như thế nào ngạo khí. Liền sợ ngươi không cái năng lực. Tô Tình khí cực phản bác, thanh âm bởi vì phẫn nộ cất cao, tiêm tế chói tai, ngươi cho rằng ngươi là ai à. Cũng quá để mắt chính mình. Phải không? Lý Thành Phong còn không có nói cho ngươi đi. Lý Đông Thương nhìn nàng, khỏe miệng giơ lên, tươi cười băng hàn. Cắn tự chậm rãi nói, hắn đã bị bắt, rời khỏi ly, hắn trước tiên về hưu. Ngươi nói cái gì? Tô Tình Bá thay đổi sắc mặt, trên mặt huyết sắc một phân tối lui, Lý Đông Thương nhìn nàng thất thố bộ dáng, trong lòng từng trận thống khoái. Lý Thành Phong bởi vì tham ô công ty khoản tiền, bị cáo, tự động giao ra sở hữu ly cổ phần, tự xin từ chức trước. Nhiều năm như vậy, hắn chờ chính là ngày này, chờ xem này một đôi đem tình yêu vô tội treo ở bên miệng người, ở nghèo khó trước mặt có phải hay không cũng có thể tiếp tục làm ra vẻ đi xuống. Ta nói cho các ngươi, Tô gia hiện tại phụ nợ, ta Lý Đông Thương tâm tình không tốt, các ngươi Tô gia ai cũng chưa đừng nghĩ quá kiên định, tưởng hảo, liền đem Ôn Ôn cho ta mang về tới, bằng không các ngươi chờ cửa nát nhà tan đi. Ngươi, Tô Mặc Minh nhiều năm như vậy vẫn luôn bị người khen tặng khen ngợi, khi nào chịu quá loại này khí, vẫn là bị một cái tiểu bối, hắn thẳng tức giận đến đôi mắt phím hồng, hận không thể chết ngất qua đi. Lý Đông Thương, ngươi đừng quá mức. Tô Văn khí cực, bắt lấy hắn cổ áo liền phải đánh qua đi, Lý Đông Thương nắm lấy hắn tay, hắn 183 thân cao, lại luyện qua võ thuật, bắt Tô Văn dễ như trở bàn tay. Ta quá mức. Lúc trước các ngươi là như thế nào buộc Ôn Ôn? Các ngươi buộc nàng gả cho một cái phạm, dễ thành Tô gia, danh môn thế gia, thư hương dòng dõi, thật là thật lớn mặt. Nữ nhi làm nhân gia tình phụ, thiếu chút nữa bức tử chính mình bằng hữu, nhi tử bức chính mình nữ nhi gả cho một cái thiếu chút nữa vũ nhục nàng người. Tô Văn, các ngươi Tô gia hẳn là tập thể đến nhà trẻ đi, trước học học như thế nào làm người. Lý Đông Thương dùng sức đẩy hắn một chút, không kiên nhẫn mà nói, các ngươi cũng biết, ta nhẫn mại một năm so một năm kém, ta sẽ không vô hạn chế chờ đợi. Lý Đông Thương nói xong, đi nhanh rời đi bệnh viện. Tô Tình đuổi theo ra môn phỉ nổ, vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại, kia đầu Lý Thành Phong không biết nói chút cái gì, nàng đột nhiên mất khống chế khóc kêu ra tới, giận kêu quăng ngã di động. Tô Mặc Minh nhìn này một phòng hỗn loạn, càng thêm đau đầu, vừa quay người lật qua thân đi không muốn lại xem. Lý Đông Thương duỗi tay ấn thang máy đinh một tiếng mở ra, một người đi ra, hắn sửng sốt một chút, người kia quét hắn liếc mắt một cái, từ hắn bên người đi qua. Đó là cái bộ dáng hơn 30 nữ tử. Ăn mặc màu lam nhạt tu thân ti váy, tóc dài quấn lên thúc ở sau đầu, da thịt tế bạch, vóc người tinh tế, khí chất dịu dàng ưu nhã, giống như đã từng quen biết. Xin đợi một chút. Lý Đông Thương gọi lại nàng, nữ tử quay đầu lại, kinh ngạc xem hắn, rõ ràng là bình thường động tác, rồi lại lộ ra tựa như thiên thành thẹn thùng, cực kỳ giống Ôn Ôn, trừ bỏ đôi mắt, cái khác địa phương đều cùng Ôn Ôn giống nhau như lúc. Có việc sao? Nữ tử thấy hắn không nói lời nào, chủ động mở miệng, thanh âm ôn nhu mềm mại. Xin lỗi. Ta nhận sai người. Lý Đông Thương phục hồi tinh thần lại, cười nói khiểm, sau đó xoay người rời đi. Nữ tử xoay người lại, dẫm lên giày về phía trước đi đến, làn váy đẩy ra một tầng tầng gợn sóng, nàng đi đến 1602 hào phòng môn, nhẹ nhàng gõ hạ môn. Là ai? Tô Tình mở cửa, nháy mắt như ngũ lôi hoanh đỉnh, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm người tới, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất nói chuyện. Ngươi! Đỗ Huyền ngẩng đầu nhìn đến, ngón tay run rẩy sắc mặt trắng bệnh. Khiếp sợ đến nói không ra lời, môi không được run run. Ôn Nặc nhìn nàng nhợt nhạt cười, thanh âm mềm ấm mềm nhẹ, lại làm Đỗ Huyền khắp cả người phát lạnh, toàn thân run run lên. Nặc nặc. Tô Văn lẩm bẩm kêu ra cái này giấu ở chính mình đấy lòng hơn 20 năm tên, lảo đảo đi lên trước, tay ngăn không được run rẩy. Ôn Nặc cười xem hắn, ánh mắt dừng ở trên tay hắn, gợn sóng bất kinh. Đỗ Huyền xông lên phía trước vãn trụ Tô Văn cánh tay, thị uy giống nhau ngẩng cao khởi cằm, thanh âm lại khàn khàn phát run. Ngươi tới làm gì? Nghe nói Tô ba phụ bị bệnh, vừa lúc ta cùng Ninh Hàn về nước, liền tới đây nhìn xem, ba phụ, ngài có khỏe không? Cuối cùng bốn chữ, bị kéo dài quá âm, mặc cho ai đều nghe được ra nàng thanh âm hạ châm trọng. Tô Mặc Minh sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ta được không cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi trở về. Ba phụ, thời đại bất đồng, ngươi cảm thấy ta không nên trở về, chính là ta cố tình đã trở lại, ngươi có thể ngăn được sao? Ngươi! Tô Mặc Minh tức giận đến đầu ngất đi, Dương Nhã La cắn răng mắng chửi nàng, Ôn Nặc, ngươi đừng không biết liêm sỉ. Mẹ! Tô Văn quay đầu, cất cao thanh âm chặn đứng nàng lời nói, Dương Nhã La há miệng thở dốc, hừ một tiếng không nói nữa. Nặc nặc! Tô Văn nhìn nàng nói không ra lời, nhiều năm như vậy tương tư tận xương, đọc lại mà xuống tưởng niệm lấy che chi thế nện xuống, hắn khống chế không được chính mình cảm xúc, nhịn không được tiến lên tưởng nắm lấy nàng đôi tay. Ôn Nặc lùi lại một bước, lạnh lùng xem hắn, Tô Văn! Hảo hảo chiếu cố ngươi ba, nhưng đừng dễ dàng đã chết, các ngươi Tô gia lúc trước thiếu ta Ôn Nặc, ta muốn liền buồn cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Tô Văn giống bị đâu đầu rót một thùng nước đá, từ đầu lạnh đến đuôi, hắn ngơ ngác nhìn Ôn Nặc, nhiều năm như vậy qua đi, nàng cũng chưa như thế nào biến, vẫn là giống nhau xinh đẹp, chỉ là xem hắn ánh mắt không hề mang theo ái, chỉ có hận. Tô Văn trước mắt một trận ngất đi, dưới chân hư nhuyễn, lui lại mấy bước thối lui đến mép giường ngồi xuống. Năm đó, hắn yếu đuối mà làm nàng gánh vác sở hữu bêu danh, nàng nên hận, nhiều năm như vậy, chính hắn đều hận cực kỳ chính mình. Đỗ Huyền xem hắn mất khống chế bộ dáng, trong lòng từng đợt bi thương, nhiều năm như vậy, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, nàng đều là cái kẻ thất bại. Đỗ Uyển, lúc trước ngươi dùng kế làm ta trở thành chen chân giả, gánh chịu sở hữu tội danh, hại ta mất đi hài tử, năm đó ta liền nói quá, có một ngày ta muốn ngươi quỳ gối ta trước mặt nhận sai. Chỉ bằng ngươi. Đỗ Uyển bình tĩnh lại, xúc khỏe miệng vẻ mặt khinh thường, Ôn Nặc cười rộ lên, chậm rãi nói, vậy ngươi liền chờ xem trọng. Ôn Nặc ánh mắt nhất đảo qua trong phòng bệnh mỗi người, lúc trước, cũng là này đó gương mặt, vô tình chỉ trích nàng, nàng quỳ gối trong đại sảnh tiếp thu thẩm phán, trừ bỏ Ninh Hàn, không có người giúp nàng nói qua một câu, thậm chí là Tô Văn. Nàng mất đi hài tử, đã không có tôn nghiêm, bị mọi người phỉ nhổ, tùy ý vận đánh nhục mạ, nàng cho rằng chính mình sẽ chịu không nổi đi, lúc trước chỉ là tuyệt vọng, thậm chí liền không cam lòng đều không có dư lại. Không phải Ninh Hàn, Ôn Nặc liền báo thủ cơ hội đều không có. Nàng hai tử là bị Tô gia thân thủ giết hại, Tô gia mỗi người đều là hung thủ. Nàng tuyệt không buông tha. Thu Giang biệt thự. Ôn Nặc đi vào phòng, Lý Tẩu lập tức tiến lên tiếp nhận nàng bao, phu nhân, ngài đã trở lại. Ân. Ôn Nặc nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt ở đại sảnh quét một vòng, xoay người lên lầu đi, trực tiếp tới rồi thư phòng, trong thư phòng một người đứng ở bể cá trước, con thân uy cá. Nghe được mở cửa thanh, người nọ quay đầu lại, lập tức lộ ra tươi cười, đã trở lại. Ôn Nặc vài bước đi lên trước, đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn eo, mặt chôn ở hắn trước ngực, Lâu Ninh Hàn duỗi tay ôm nàng vai, thanh âm mềm nhẹ, làm sao vậy? Là bên kia người khi dễ ngươi. Ôn Nặc lắc đầu, ôm hắn không buông tay, Lâu Ninh Hàn tùy tay buông cá thực, bế lên nàng ngồi vào trên sofa. Hắn so độ ấm đại tam tuổi, đã 47 tuổi, nhìn lại bất quá 40 xuất đầu, tuấn mỹ ôn nhã, thân hình vẫn như cũ đĩnh bạn, năm tháng không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều dấu vết, lại lắng động lại ra một loại tận xương ưu nhã thanh quý, nhìn phá lệ mê người. Nặc nặc, nói cho ta, phát sinh chuyện gì? Không có gì, chính là nhìn đến Tô gia người có điểm ghê tởm. Ôn Nặc câu lấy hắn cổ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn sủng nàng, nàng đều thói quen, ở trước mặt hắn vẫn luôn đương chính mình là lúc trước cái kia khóc liền phải tìm hắn hống tiểu nữ hài, nàng có cái gì tâm sự cũng không gạt hắn. Vậy thiếu xem vài lần hảo, nặc nặc, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ôn Nặc ngẩng đầu xem hắn, trong mắt dạng một tầng vết nước, là Lâu Trạch gặp rắc rối sao? Hắn có thể so ngươi cái này đương mụ mụ hiểu chuyện nhiều, mới sẽ không cho ta chọc phiền toái. Ôn Nặc giận hắn liếc mắt một cái, bất mãn phản bác, ta nào có cho ngươi chọc cái gì phiền toái? Ngươi không cần bôi nhọ ta. Hảo hảo hảo, là ta sai rồi. Lâu Ninh Hàn cười, giơ tay ở nàng phát thượng xoa nhẹ một phen, Ôn Nhu nói, nặc nặc, ta thực sự có rất quan trọng sự cùng ngươi nói, ngươi xem. Lâu Ninh Hàn cầm lấy bên cạnh hồ sơ túi đưa cho nàng. Ôn Nặc xem hắn, hắn ý bảo nàng mở ra, nàng vì thế mở ra túi, đảo ra một đống ảnh chụp. Trên ảnh chụp tất cả đều là một cái nữ hài, khí chất cùng nàng hoàn toàn tương đồng, trừ bỏ một đôi mắt là Tô gia di truyền mắt phượng, cái khác địa phương cơ hồ cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Ôn Nặc tay không chế không được run rẩy lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâu Ninh Hàn lâu khẩn nàng, ở nàng phát gian hôn một cái, Ôn Nhu nói, đừng sợ, đây là chuyện tốt, lúc trước ta rất kỳ quái, Tư gia cùng Tô gia đối nghịch ta có thể lý giải. Nhưng là lý ra không nên, vì thế ta tra xét một chút, sự tình nguyên nhân gây ra là Tô Văn nữ nhi Tô Ôn, đây là Tô Ôn ảnh chụp, nặc nặc, tuy rằng còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng ta đã có 8 phần nắm chắc, Tô Ôn là năm đó đứa bé kia. Ôn Nặc che miệng lại, nước mắt rơi xuống, nháy mắt khóc không thành tiếng. Không có việc gì nặc nặc, đây là chuyện tốt, chuyện này ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Ân. Được rồi, động bất động liền khóc nhẹ. Quay đầu lại Lâu Trạch nhìn đến lại muốn chê cười ngươi trưởng không lớn. Hắn dám, hắn muốn chê cười ta, ngươi muốn mang hắn. Ôn Nặc hút hạ cái mũi, trong lòng bi thương đạm đi không ít, Lâu Ninh Hàn giơ tay giúp nàng sát nước mắt, trong mắt ái chìm ôn giận, hảo hảo hảo, ai dám khi dễ ngươi, ta liền mang ai, được không? Ân. Ôn Nặc cười dựa đến hắn trong lòng ngực, trong tay gắt gao nắm chặt ảnh chụp, Lâu Ninh Hàn nhìn ỉ lại chính mình bộ dáng, trong mắt ôn nhu say lòng người. Lúc trước hắn nhận lời, cả đời sủng nàng. Bởi vì sủng nàng, mới là hắn cả đời sở cầu hạnh phúc. Chương 57, 64. Tô gia cổ trai bảo nhà đấu giá kinh hiện giả chân bảo, tin tức một cái tiếp một cái, lại bị tra ra có rất nhiều giả mạo đồ cổ, thậm chí còn bị phơi ra có buôn lậu hiểm nghi, cảnh sát đều đã tham gia điều tra. Tô Mặc Minh còn ở bệnh viện nằm, Tô gia trên dưới không ai dám nói cho hắn những việc này, Tô Văn mỗi ngày trong ngoài vội vàng, phí không ít công phu chuẩn bị, nhưng là người đi trả lệnh, thế đạo trước nay như thế. Nguyên bản hợp tác đồng bọn giờ phút này tất cả đều cực lực phủi sạch, càng miễn bản giúp đỡ. Tư Lý Lâu Phương, bốn gia liên thủ chèn ép, ở Dê Thành, không có nhà ai khiêng được. Thư phòng. Tô Văn tay chống cái chán, khỏe mắt tế văn giống mạng nhện giống nhau, Ôn Nặc mặt ở hắn trong óc vứt đi không được, hắn trong lòng lại phiền lại loạn, lồng ngực không ngừng phập phồng. Di động liền nơi tay biên, cái kia dãy số hắn cũng đã tra được, rõ ràng khát vọng đến toàn thân đều đau, rồi lại không có dũng khí đánh qua đi, đang nghĩ ngợi tới Đỗ Uyển đẩy cửa tiến vào. Mấy ngày này nàng khắp nơi buôn tẩu, không ngừng lui tới Đỗ gia, người tiểu tụy không ít, nàng vốn định an ủi Tô Văn vài câu, dương mắt liền nhìn đến trên bàn ảnh chụp, ánh mắt giống dính vào mặt trên giống nhau, gắt gao nhìn thẳng. Tô Văn nhìn đến nàng liền một trận phiền lòng, tùy tay đem ảnh chụp lật qua tới, không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Tô Văn, nàng là hiện tại là lão bà của người khác, nàng cùng Lâu Ninh Hàn đã kết hôn sinh con, ngươi còn nhớ mãi không quên. Đỗ Uyển kiệt lực nhịn xuống lửa giận, thanh âm nghẹn ngào phát run. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Đỗ Uyển hít sâu một hơi đem nước mắt bước trở về, nhịn không được trào phúng, năm đó như vậy phế vật, hiện tại chẳng cái gì si tình. Tô Văn sắc mặt khẽ biến, hoắc mắt đứng lên, cầm lấy di động xoay người liền đi. Đỗ Uyển nhìn chằm chằm rộng mở môn, môi run run vài cái, trong lòng bị thật lớn khủng hoảng bao vây. Nếu là Ôn Nặc mềm lòng, nếu là nàng biết Tô Ôn chính là năm đó đứa bé kia, nàng có thể hay không tha thứ? Nếu nàng tha thứ, Tô Văn nói không chừng sẽ cùng nàng ly hôn. Đỗ Uyển trước mắt một trận phạm vượng, vội ấn cái bàn chẳng hảo, Tô Nhu đi vào tới, nhíu mày nói, mẹ, ta tạp như thế nào ngừng? Ta đỉnh, ngươi cùng Nô Hạo còn không có tách ra. Mấy năm nay hắn dùng ngươi bao nhiêu tiền? Đến bây giờ liền cái công tác đều không có. Ngươi còn muốn ngốc tới khi nào? Nghệ thuật sinh đều như vậy, hắn có rất nhiều tài hoa, sớm muộn gì sẽ thành danh, ngươi không cần mỗi ngày đều là tiền tiền tiền. Vậy ngươi hiện tại cùng ta muốn cái gì tiền? Đỗ Uyển giận mắng ra tiếng, trừng lớn đôi mắt xem nàng, trong trắng mắt phiếm kinh lạc dạng tơ máu, Tô Nhu chưa bao giờ bị nàng như vậy nghiêm khắc trách cứ quá, một chút ngây dại, mà ngay cả phản bác quên mất. Cầm Tô ra tiền dưỡng tiểu bạch kiểm. Nô Hạo nếu là thật là cái có tiền đồ, như thế nào sẽ làm người dưỡng? Người dưỡng hắn ta quản không được, nhưng là về sau chính ngươi kiếm tiền. Đừng lại trông cậy vào trong nhà ra một phần. Đỗ Uyển đối cái này nữ nhi thật là thất vọng cực kỳ, nàng cung Ôn Nặc so cả đời, thua cả đời, từ gia thế đến nhà chồng mọi thứ so ra kém, hiện tại thế nhưng liền nữ nhi đều so qua. Kiếm liền kiếm. Tô Nhu quay người khóc lóc rời đi, Đỗ Uyển suy sụp ngồi xuống, giơ tay che lại mặt. Ý nùng quán cà phê. Tô Văn thất thần mà quấy cà phê, trên mặt mang theo vài phần khẩn trương, nỗi lòng lại bay ra thật xa, cửa kính bị đẩy ra, Ôn Nặc đi vào tới, chắt viên đầu. An mặc phục cổ in hoa hai kiện sáo sáo váy, áo trên thuần trắng, hạ y là đạm sắc toái hoa váy dài, tươi mát thanh nhã. Này thân trang điểm đổi lại người khác khẳng định không thích hợp, ở trên người nàng lại không chút nào đột ngột, rõ ràng đã hơn 40 tuổi, khí chất lại giống như thiếu nữ. Tô Văn nhất thời có chút hoảng hốt, Ôn Nặc ở hắn đối diện ngồi xuống, điểm ly lấy thiết, ngẩng đầu cười như không cười hỏi, có việc. Nặc nặc, có thể hay không buông tha Tô ra lần này. Tô Văn thấp giọng khẩn cầu, Ôn Nặc một chút cười ra tiếng tới. Giơ tay che che miệng, thon dài ngón út kiều lên, than nhẹ một tiếng hỏi, Tô Văn, ngươi ở cầu ta? Là, ta ở cầu ngươi. Ngươi thành ý không đủ, Ôn Ôn ở đâu? Nhìn thấy Ôn Ôn, ta mới có thể đi để ý ngươi thành ý. Tô Văn sắc mặt đổi đổi, túi đầu, ngón tay ở cái ly thượng bất an mà vớt ve, cường cười nói, nghĩ như thế nào hỏi về nàng. Tô Văn, ngươi còn muốn gặp ta, Ôn Ôn là ta hài tử, Ninh Hàn đã tra đến giành mạch, ngươi giấu giếm ta nhiều năm như vậy. Tô Văn đầu ngón tay run rẩy, thanh âm ám ếch, tựa cất giấu đếm không hết bất đắc dĩ đau khổ. Nặc nặc, ngươi có Lâu Ninh Hàn ái ngươi, có gia có nhi tử, mà ta trừ bỏ Ôn Ôn cái gì đều không có, ta không dám cùng ngươi nói, bằng không ngươi nhất định sẽ đem nàng cướp đi. Ngươi đoạt ta hài tử, lại làm nàng bị nhiều như vậy bị khuất. Tô Văn, ta cái gì đều đã biết, nhiều năm như vậy qua đi, các ngươi Tô gia vẫn là giống lúc trước giống nhau ghê tởm. Thế nhưng bức nữ nhi của ta gả cho một cái cường gian phạm, chỉ bằng điểm này. Ta tuyệt không buông tha Tô gia. Ta lúc trước cũng kê sách tạm thời, ta sẽ không thật sự làm Ôn Ôn chịu ủy khuất. Tô Văn nôn nóng mà giải thích, lại liền nhìn thẳng nàng dũng khí đều không có, hắn nghe được nàng tiếng cười, nghĩa mai khinh thường. Lúc trước ngươi cũng là như thế này sao cùng ta nói, hòa giải Đỗ Uyển kết hôn chỉ là kế sách tạm thời, nói sẽ không làm ta chịu nửa phần ủy khuất, kết quả đâu? Đỗ Uyển mang thai, ta thành kẻ thứ ba, ta bị Tô gia mạnh mẽ trói đến bệnh viện đi phá thai. Ôn Nặc nhịn xuống nước mắt, Tô Văn, không có năng lực liền không cần đi nhận lời, lúc trước nếu ngươi đem hải tử cho ta, Ôn Ôn sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất, chính là hiện tại các ngươi Tô gia bước đi rồi nàng. Ôn Nặc thở phào, thanh âm lại khôi phục đạm mạc, Tô Văn, ta nói rồi, ta muốn Đỗ Uyển trước mặt mọi người quỳ gối ta trước mặt xin tha nhận sai, bằng không ta khiến cho các ngươi Tô gia cửa nát nhà tan. Nặc nặc, không cần kêu ta. Ta sở dĩ đáp ứng cùng ngươi gặp mặt, chỉ muốn biết Ôn Ôn ở đâu. ta cũng không biết nàng ở đâu, 3 năm nàng một cái tin tức đều không có cho ta phát quá. Ôn Nặc xem cũng chưa xem Tô Văn, giơ tay đưa tới người phục vụ mua đơn, hoắc mắt đứng dậy rời đi. Người nam nhân này, nhiều xem một cái nàng đều cảm thấy ghê tởm, lúc trước nàng bị như vậy nhiều người chỉ trích, bị trói đến bệnh viện mạnh mẽ phá thai, bệnh viện như vậy lãnh, nàng nằm ở phẫu thuật trên đài khóc đến tê tâm liệt phế. Không có người để ý nàng đau, Tô Lâu hai nhà còn ở trốn tránh trách nhiệm, mà hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa lộ diện, yếu đuối mà núp vào. Nếu không phải Ninh Hàn dùng hết sở hữu hộ nàng, Ôn Nặc liền sống sót cơ hội đều không có. Tô Văn ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, trong tay cà phê dần dần đánh mất độ ấm, hắn phảng phất giống như chưa giác, một hồi lâu mới đứng dậy, ảm đạm rời đi. Lý Trạch, Lý Đông Thương lung tung ấn điều khiển từ xa, trong lòng bực bội, nhịn không được lại đi lấy yên, mới vừa điểm thượng phòng môn bị đẩy ra, Giang Thu Lan đi vào tới, hắc mặt đem hắn chỉ gian yên vặn gậy ném vào thùng rác. Lại chịu, người muốn chết sao? Mẹ, ta mới vừa điểm. Lý Đông Thương bất đắc dĩ, Giang Thu Lan ngồi ở mép giường, không kiên nhẫn mà nói, kia cũng không được, ở công ty chịu liền tính, về đến nhà không được chịu. Ta chính là có điểm phiền lòng. Lý Đông Thương đóng TV dựa vào trên giường, giữa mày lộ ra mỏi mệt, Giang Thu Lan xem hắn bộ dáng này lại nhịn không được đau lòng, ôn nhu nói, Đông Thương, lại như thế nào cũng không thể lấy thân thể của mình nói giỡn, ngươi xem ngươi này 2 năm đều điên thành cái dạng gì. Cả ngày lẫn đêm mà công tác, gần như điên cuồng. Bằng không như thế nào có thể ngắn ngủn 3 năm liền chỉnh suy sụp Tô ra. Chính là nàng nhìn đau lòng, Ôn Ôn đi rồi, nàng liền như vậy một cái hài tử. Mẹ! Lý Đông Thương khoảnh thân ôm lấy nàng eo, mặt chôn ở nàng vòng eo, đây là người ở yếu ớt khi tìm kiếm dựa vào động tác. Giang Thu Lan biết hắn lại suy nghĩ Ôn Ôn, rồi lại nói không nên lời an ủi nói. Tô ra đều như vậy, vẫn là không chịu nói ra Ôn Ôn rơi xuống, ta tưởng bọn họ là thật sự không biết. Đứa nhỏ này, như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm. Giang Thu Lan mỗi khi nghĩ đến, luôn là lại đau lòng lại oán hận, nàng chưa bao giờ biết Ôn Ôn có thể như vậy nhẫn tâm. Mẹ, Ôn Ôn không phải như vậy nhẫn tâm, ta đặc biệt sợ, sợ nàng thật sự thật xảy ra chuyện, ta đây làm sao bây giờ. Hắn sợ hãi 1 năm thâm quá 1 năm, mau đem hắn bước điên rồi. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Giang Thu Lan còn muốn nói nữa lời nói, đột nhiên một trận di động tiếng chuông vang lên, Lý Đông Thương hít một hơi thật sâu, dùng sức ôm nàng một chút, ngồi dậy đi cầm di động. Điện thoại là Tư Hạo đánh tới. Đông Thương, ngươi không phải nói phía trước tặng Tô Ôn một viên xanh nước biển toàn sao? Là, tìm được rồi. Lý Đông Thương ngón tay đột nhiên siết chặt, chỉnh trái tim đều nhắc tới tới, kia đầu thanh âm thẳng xuyên trong óc. Đúng vậy, ở Tư gia nhà đấu giá, ta tra được bán đấu giá giả tin tức, là thành phố hát một cái kêu Trịnh Thanh người, hắn là hát đại lao sư, năm nay chuyển tới Dê Đại nhầm giáo, hắn tin tức ta một hồi phát đến ngươi hồng thư. Trịnh Thanh ở tại Dê Đại bên cạnh Giang Viên tiểu khu. Lý Đông Thương đêm đó liền tìm tới cửa, là cái 30 tuổi tả hữu nam tử, mang mắt kính, lớn lên còn tính đoan trang văn nhã. Trịnh Thanh. Lý Đông Thương dùng trần thuật ngữ khí, tư thần cho hắn tin tức có ảnh chụp, hắn liếc mắt một cái liền xác định trước mắt người là Trịnh Thanh. Trịnh Thanh nhìn đến hắn, trong mắt xẹt qua một mạt khác thường, thực mau biến mất, lại bị hắn tinh chuẩn mà bắt giữ đến. Ngươi nhận thức Tô Ôn, nàng ở đâu? Tiên tiến đến đây đi. Trịnh Thanh nhàn nhạt mà nói, thỉnh hắn vào nhà, đến phòng bếp giúp hắn đổ chén nước. Lý Đông Thương tay tính cả cái ly cùng nhau run rẩy, lại không biết là sợ hãi vẫn là vui mừng. Ngươi là Lý Đông Thương đi. Trịnh Thanh cười cười, thanh âm ảm đi xuống, ta nhận thức ngươi, Tô Ôn vẫn luôn mang theo ngươi ảnh chụp. Ta hỏi ngươi nàng người đâu? Trịnh Thanh trầm mặc, Lý Đông Thương đột nhiên nắm chặt cái ly, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt lại chậm rãi trắng bệnh. Nàng ở thành phố Hát cô nhi viện công tác, cô nhi lún, nàng vì cứu hài tử, bị nện ở loạn thạch hạ, đã qua đời đã hơn 1 năm. Xanh nước biển toàn nguyên bản là nàng di vật, ta là tưởng còn cho ngươi, nhưng cô nhi viện yêu cầu tài chính, ta trong lúc vô tình biết này viên kim cương thực đăng giá, liền muốn đem nó bán đấu giá. Lý Đông Thương trong tay cái ly rơi xuống trên mặt đất, quăng ngã dập nát, hắn ngơ ngác nhìn Trịnh Thanh, sắc mặt xanh trắng, trong mắt thần thái giống bị bất thời giờ giống nhau, lộ ra gần chết dạng hôi bại. Xin lỗi, đã chết. Không biết qua bao lâu, Lý Đông Thương rốt cuộc đã mở miệng, lẩm bẩm tự nói một câu, thanh âm khàn khàn. Hắn run rẩy đứng lên, mở mịt đi ra ngoài, hắn không biết chính mình là đi như thế nào đi ra ngoài, phải đi đến nơi nào, chỉ là dựa vào bản năng đi phía trước đi. Đêm thực hoang vắng, đèn đường chiếu ra một mảnh thảm đạm màu sắc, hắn dẫm lên chính mình bóng dáng đi qua một chản chản đèn đường, gió cuốn ngô đồng diệp sản sạt rung động, đột nhiên một mảnh lá cây từ hắn trước mắt bay xuống. Hắn dừng lại bước chân, chậm rãi ngồi xổm xuống, mở mịt mà nhìn bốn phía, cảm giác đau đớn rốt cuộc đánh úp lại, mãnh liệt trầm trọng, cuốn quá mỗi một tấc huyết nhục. Hắn cảm thấy rất đau. phía trước cách đó không xa, một chiếc xe buýt dừng lại, một đám người đi xuống tới, hắn ánh mắt ở một đạo bóng dáng thượng ngưng tụ, đột nhiên hoắc mắt đứng dậy, một trận mánh buôn đuổi theo đi, ở quẹo vào chỗ bị một chiếc xe máy đâm phiên trên mặt đất. Ai? Người sao lại thế này? Đi đường không xem đèn xanh đèn đỏ. Lái xe nam nhân giận kêu ra tiếng, sợ gánh vác trách nhiệm, vẫn luôn ở phủi sạch quan hệ, Lý Đông Thương không rảnh lo hắn, khập khiễng đuổi theo, xuống xe thời điểm hắn thấy được một người mặt bên, cực kỳ giống Ôn Ôn, còn có bóng dáng. Hắn xuyên qua giao lộ rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, nơi nào còn xem tới được, hắn đuổi theo mấy cái phố, đầy mặt đều là hãn, đứng ở trên đường lớn tiếng kêu to. Không có người hồi hắn, giống hắn vừa rồi chứng kiến, chỉ là ảo giác giống nhau. Chương 58. Lý Trạch. Lộ Tân đem đồ vật đặt ở trên bàn, ngồi vào trên sofa cười tủm tỉm mà nói, "A Di, ta bằng hữu từ nước ngoài mang đến đặc sản, ta lấy lại đây cho ngài nếm thử." "Nga, phóng đi." Giang Thu Lan biểu tình nhàn nhạt, Lộ Tân nỗ lực tưởng cùng nàng đến gần chút, vẫn luôn tìm đề tài, Giang Thu Lan dần dần có chút không kiên nhẫn, lúc trước nàng sở dĩ đồng ý Lý Đông Thương đính hôn kế hoạch, cũng là nhìn chúng Lộ Tân biết tiến thối, có chừng mực. Quả nhiên người đều là có tham nghiệm, nay một năm Lộ Tân ý đồ càng ngày càng rõ ràng. Xem ra là có tâm không nghĩ che giấu, công nhiên tưởng tiến vào chiếm giữ Lý gia. "Hảo, ngươi cần phải trở về." Giang Thu Lan đánh gãy nàng lời nói, Lộ Tân có chút xấu hổ, mỉm cười che giấu qua đi, "Ta chờ Đông Thương một hồi, hắn buổi sáng không đi làm, công ty thật nhiều sự muốn cùng hắn nói." "Công ty có việc đến công ty đi nói, nơi này là Lý Trạch." Lộ Tân nghe ra nàng là tại hạ lệnh đuổi khách, rốt cuộc hậu không dưới ra mặt lại ăn vạ, vừa muốn cáo từ đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Lý Đông Thương một thân chật vật đi vào tới. Giang Thu Lan hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Hắn quần thượng dính bùn đất, tóc hỗn độn, một bộ quần áo nhăn dùng gió, đầy mặt đều là mỏi mệt chi sắc. Lộ Tân vội vàng đón nhận đi, ngươi đi đâu? Lý Đông Thương không nói chuyện, dựa gần Giang Thu Lan ngồi xuống. Giang Thu Lan liếc mắt một cái quét đến hắn đầu gối, lập tức vãn khởi hắn ống quần, tức khắc đảo hít vào một hơi, hắn đầu gối huyết nhục mơ hồ một mảnh xanh tím. A, A Thanh, mau lấy hòm thuốc tới. Dương Tẩu lập tức đi lấy hòm thuốc. Lộ Tân ngồi xổm xuống thân muốn hỗ trợ, Giang Thu Lan một phen đẩy ra nàng, không kiên nhẫn mà nói, ngươi tránh ra điểm. Dung dịch oxy giả tiêu độc, một trận hỏa châm dạng cảm giác đau đớn truyền đến, Lý Đông Thương phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thảm đạm, ách giọng nói kêu một tiếng mẹ, Giang Thu Lan động tác một đốn, ngẩng đầu thích hợp Tân nói, Lộ tiểu thư, Đông Thương hôm nay không đi công ty, có chuyện gì trực tiếp báo danh hội đồng quản trị, ngươi đi về trước đi. Lộ Tân hơi hơi hé miệng, đối thượng nàng nghiêm khắc đôi mắt, thanh âm tự động nuốt đi xuống. Chỉ phải rời đi. Cửa phòng khép lại, Giang Thu Lan ngồi ở trên sofa, ôn nhu hỏi, Đông Thương, xảy ra chuyện gì? Mẹ! Lý Đông Thương gối lên nàng trên đùi, năm ngón tay buộc chặt, nước mắt xẹt qua mũi rừng ở nàng váy áo, thực mau nhiễm ướt một mảnh. Giang Thu Lan môi run run, rốt cuộc không xin hỏi xuất khẩu. Có thể làm hắn như vậy mất khống chế chỉ có về ôn ôn sự, nàng tựa hồ đoán được cái gì, rồi lại không dám đi thâm tưởng, nước mắt đi theo rơi xuống. Lý Đông Thương cái gì cũng chưa nói. Hắn ở nơi đó, cái kia sân ga tới tới lui lui tìm một đêm, sáng sớm lại lái xe tìm buổi sáng, vẫn là không có tìm được kia đạo thân ảnh. Hắn không nghĩ đi thừa nhận là chính mình bi thống hoảng hốt dưới xuất hiện ảo giác. Giang Thu Lan không có hỏi lại cái gì, giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, giơ tay vuốt ve tóc của hắn, ôn nhu nói, Đông Thương, ngươi quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ mấy ngày, được không? Lý Đông Thương không nói chuyện, Dương Tẩu bưng tới bữa sáng, Nguyễn Thanh khuyên hắn, Đông Thương, ăn trước điểm đồ vật lại đi nghỉ ngơi. Đều là ngươi thích ăn. Đúng đúng đúng, ngươi xem ta đều hồ đồ, ngươi nhất định còn không có ăn cái gì đi, mẹ cũng không ăn, bồi ngươi cùng nhau. Chuông cửa lại vang lên tới, Dương Tẩu chạy tới, quay đầu lại nói, phu nhân, là Lý Thành Phong. Làm hắn lăn. Giang Thu Lan sắc mặt trầm xuống, Lý Đông Thương lại ngẩng đầu nói, làm hắn tiến vào. Lý Thành Phong đi vào phòng, trên mặt đôi cười, nhìn kỹ, còn có điểm lịnh nọt dấu vết, hắn mấy năm nay bị Lý Đông Thương chèn ép, sớm đã không có kiêu ngạo tư bản. Nhìn đến các nàng hai mẹ con, luôn là mạc danh khí đoạn, sợ hãi rủi rè. Người chân làm sao vậy? Rốt cuộc là thân sinh nhi tử, như thế nào đều là đau lòng. Lý Thành Phong nhịn không được liền thượng muốn trước xem xét. Giang Thu Lan giơ tay ngăn lại hắn, không kiên nhẫn mà nói, có sự, nói xong chạy nhanh chạy lấy người. Nếu là từ trước Lý Thành Phong sớm đi rồi, hiện tại bị thất ý cha tấn liền nhẫn mại độ đều đề cao. Hắn cười nói, Đông Thương đều mau 27, cũng nên suy xét kết hôn vấn đề. Đỗ Huyển nữ nhi Đỗ Nhưng Nếu, lớn lên thật xinh đẹp, ta an bài các ngươi nhận thức hạ. Đỗ Nhưng Nếu, Đỗ gia dưỡng nữ. Giang Thu Lan cười lạnh ra tiếng, như thế nào ngươi muốn hắn cưới cái cô bé lọ lem sao? Lý Thành Phong xấu hổ mà cười, chuyển khẩu nói, kỳ thật ta giúp hắn chọn vài gia, bao gồm Dương gia nữ nhi Dương Hiểu, kia chính là thật thật tại tại công chúa, hòn ngọc quý trên tay, ta cảm thấy cùng Đông Thương thực xứng đôi. Được rồi. Lý Đông Thương chặn đứng hắn nói, hoắc mắt đứng lên, lại không, hắn còn tưởng rằng sẽ nghe được Tô Ôn tin tức, lại nghe một đống vô nghĩa, hắn không nghĩ lại nghe, trực tiếp xoay người lên lầu. Thu Lan, ngươi cũng nên khuyên nhủ hắn, vì cái nữ nhân biến thành cái dạng gì? Cái dạng gì? Ít nhất ta nhi tử chuyên tình, không tảo chiều tam mộ bốn, ngươi cút đi. Lý Thành Phong ngữ nghẹn, ở Giang Thu Lan sặc trong tiếng rời đi, ở Giang gia bị một bụng khí, về đến nhà đang muốn xuyễn khẩu khí, lại thấy Tô Tình ngồi ở trong phòng khách. Phòng khách bãi mạn túi mua hàng, Tô Tình ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một kiện thủ công tây trang ở Lý Đông Vũ trên người khoa tay múa chân, Lý Đông Vũ sắc mặt không thế nào hảo. Ngươi như thế nào lại mua nhiều như vậy đồ vật? Lý Thành Phong chán nản, lông mày ninh lên, Tô Tình nhìn hắn một cái cười nói, này còn tính nhiều à, ta hôm nay đã mua tính thiếu, Thành Phong ngươi mau tới đây, ta giúp ngươi định chế tây trang thu hồi tới. Lý Thành Phong đi qua đi, di động đột nhiên vang lên vài cái, biểu hiện có tin tức, hắn tùy tay mở ra, là di động công ty đẩy truyền tin tức, di động một góc biểu hiện hắn còn có tin tức chưa tìm đọc. Hắn nhất nhất mở ra, sắc mặt một chút thay đổi, tay không ngừng run run, tin tức là phó tạp khấu phí tin tức, có mười mấy phong, tổng kim ngạch đạt 60 nhiều vạn. Ngươi một ngày liền hoa 60 nhiều vạn. Lý Thành Phong tức giận đến thanh âm đều run lên, Tô Tình ngẩng đầu mở mịt hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi điên rồi sao? Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần? Không cần như vậy phô trương lãng phí. Lý Thành Phong một chút quăng ngã di động. 60 nhiều vạn. Hắn sớm cùng nàng nói qua hiện tại không thể so từ trước, nhật tử muốn tiết kiệm lên, kết quả nàng một lần mua sắm liền hoa 60 nhiều vạn. Mới 60 nhiều vạn mà thôi. Tô Tình ngẩn ngơ, lập tức ủy khuất lên, từ trước chẳng sợ nàng mua mấy trăm vạn đồ vật hắn đều sẽ không để ý, còn sẽ khen nàng mua quần áo xinh đẹp, hiện tại nàng đều đã ủy khuất chính mình tiết kiệm khắc chế, hắn thế nhưng còn như vậy không phong độ mà chỉ trích nàng. Keo kiệt nam nhân nhất khó coi, Tô Tình hừ một tiếng, quay đầu cùng Lý Đông Vũ nói chuyện. Lý Thành Phong một trận đau đầu, đều là chính mình nhi tử, lúc trước Lý Đông Thương tuy rằng có Lý Thành dừng duy trì, nhưng cũng là dựa vào chính mình dốc sức làm ra Ôn Á tập đoàn. Không đáng trở thành giải trí giới nhân tài kết xuất, càng là phần mềm ngành sản xuất tân quý. Lại xem Lý Đông Vũ, lúc trước hắn ở tiểu nhi tử trên người đầu tư không ít, kết quả hắn căn bản vô tâm sự nghiệp, cả ngày chỉ biết yêu đương, cùng bạn gái Úc Tư phân phân hợp hợp, nị vai cái không để yên. Càng cùng Đỗ Gia Đỗ Tư Hàn đối chọi gay gắt. Đỗ Gia cái kia tiểu nhi tử, bối cảnh hung hậu, thủ đoạn tàn nhẫn, trong nghề người người sợ thượng ba phần. Hắn khét ngược, không biết sống chết hướng lên trên đâm. Kết quả hắn đầu tư toàn ném đá trên sông, lỗ sạch vốn. Lý Thành Phong nhìn này một đôi mẫu tử, từng đợt tâm mệt, Tô Tình không để ý tới hắn, tiếp tục cùng Lý Đông Vũ hủy đi đồ vật. Lý gia cùng Tô gia ra như vậy nhiều chuyện, nàng một chút không chịu ảnh hưởng, mỗi ngày cứ theo lẽ thường Mỹ Dung đi dạo phố, một chút không chậm trễ. Lý Thành Phong về phòng đi, nhịn không được lại đi xem xét tài khoản ngạch trống, tích tụ đôi ở trong lòng, áp lực sơn giống nhau trầm trọng áp xuống, còn như vậy đi xuống, hiện tại phòng ở hắn đều giữ không nổi. Hắn khép lại điện thoại hồi phòng ngủ đi, Tô Tình ăn mặc ti mỏng gợi cảm áo ngủ, điệp chân ngồi ở trên giường, đối với hắn mỉm cười, Lý Thành Phong thần sắc quệ hoài, bò đến trên giường nằm xuống. Tô Tình sắc mặt đổi đổi, dừa qua đi ngón tay ở hắn trước ngực nhẹ họa, ở hắn lô thai thở hát ra, Lý Thành Phong đẩy ra tay nàng, không kiên nhẫn mà nói, đều một phen tuổi, không mệt sao. Chạy nhanh ngủ đi. Tô Tình hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đột nhiên đẩy hắn một phen, cắn răng khóc ròng nói, Lý Thành Phong, ngươi có ý tứ gì? Hắn đều một tháng không chạm vào nàng. Tô Tình, chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi không có việc gì thiếu dạo vài lần phố, nhiều khuyên nhủ Đông Vũ, ngươi xem Đông Thương, sinh ý làm bao lớn, ngươi nhìn nhìn lại hắn, này đều mấy năm, chuyện gì cũng chưa làm thành. Đó là chúng ta Đông Vũ không dụng tâm, bằng không chỉ bằng Lý Đông Thương, hắn so được sao? Hắn nếu không phải sau lưng có Lý Thành rừng trống, hắn còn không bằng chúng ta Đông Vũ đâu. Tô Tình càng nói càng khí, đều là Lý gia con cháu, nàng sao có thể không ghen ghét? Nói đến nói đi còn không phải trách ngươi không bản lĩnh, ngươi muốn cùng Lý Thành rừng giống nhau lợi hại, chúng ta Đông Vũ như thế nào sẽ so ra kém Lý Đông Thương, lúc trước cùng ngươi nói ngươi không nghe, một hai phải vì mặt mũi cấp Giang Thu Lan như vậy tuyệt bút tài sản, hiện tại nghèo ngược lại trách chúng ta mẫu tử, ngươi quái đến sao? Hảo! Mỗi ngày nhắc mãi, ngươi còn không có xong rồi. Ngươi muốn thiếu dạo vài lần phố thiếu tốn chút tiền, nói không chừng ta còn có thể đông sơn tái khởi đâu. Chê ta nghèo, cùng lắm thì ly hôn hảo. Lý Thành Phong lược hạ câu này, lôi kéo chăn bao lấy chính mình. Tô Tình không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, từ trước Lý Thành Phong vẫn luôn là ưu nhã tự tin, phong độ nhẹ nhàng, hiện tại mỗi ngày nhắc mãi nghèo, nào còn có nửa phần thành công nam nhân khí thế, hoàn toàn chính là một cái thất vọng suy sút lao nam nhân. Tô Tình thất vọng cực kỳ, nàng từ nhỏ điều kiện ưu việt, chưa bao giờ chịu quá khó khăn, luôn luôn theo đuổi chất lượng sinh hoạt, hiện tại trong lòng chỉ cảm thấy bị khuất, hoắc mắt đứng dậy chạy đến thư phòng đi. Lý Thành Phong lại vây lại mệt, cũng không đi quản nàng, nàng đi rồi hắn ngược lại ngủ ngon. Tô Tình ở thư phòng chờ hắn tới hống, đợi hồi lâu đều đợi không được, nhịn không được trở về phòng, phát hiện hắn không biết khi nào đều ngủ rồi, tức giận đến trực tiếp trở về Tô gia. Tô Trạch. Tô Tình thẳng đến Tô gia, lôi kéo Đỗ Huyền khóc lóc kể lể. Đỗ Huyền gần nhất sức đầu mẹ chán, bị nàng khóc đến từng trận phiền lòng, nhịn không được nói, hảo, bao lớn sự, ngươi cũng là, ngươi không phải không biết hắn hiện tại khó khăn, như thế nào đều tuổi này còn không biết thông cảm. Hắn khó khăn là chuyện của hắn, ta lại chưa cho hắn thêm phiền, ta còn chưa đủ thông cảm hắn. Ta gần nhất liền tân khoản quần áo đều không nhìn, ngươi cũng không đứng ở ta bên này, các ngươi đều do ta. Tô Tình méo khăn giấy sắt nước mắt, càng khóc càng hung. Đỗ Huyền giơ tay vỗ trán, vô lực mà nói, được rồi, Tô gia ra nhiều chuyện như vậy, mọi người đều vội đã chết, ngươi điểm này sự đều không tính chuyện này, cũng đừng thêm phiền, chạy nhanh trở về ngủ đi. Tô Tình ngẩn ngơ, không rõ đây đều là làm sao vậy, rõ ràng từ trước đều sẽ hống nàng sủng nàng, như thế nào hiện tại mỗi người đều bắt đầu ghét bỏ nàng. Đỗ Huyền thật sự vô tâm lực quản nàng, Tô gia sinh ý một ngày biến đổi càng kém, Đỗ gia căn bản đương nàng là con gái gả chồng như nước đổ đi, vẫn luôn giả câm vờ điếc. Này đó không nói, gần nhất Tô Nhu giống điên rồi giống nhau, la hét muốn kết hôn, phải gả cho cái kia hoàn toàn không có sự chấu ngô hạo, nàng đều mau điên rồi. Nàng chính mình sự đều cố không được đầy đủ, nào có nhàn tâm đi quản cái này cả đời đem chính mình đương công chúa giống nhau cô em chồng. Đỗ Huyền trực tiếp đuổi nàng trở về phòng đi. Chương 59. Đen đương túi đầu chăm chú nhìn đường phố, tựa hồ tâm tình cũng không tốt, chiếu ra một mảnh tái nhợt sắc điệu. Lý Đông Thương dựa vào bên cạnh xe. Xe buýt nhất ban đi qua, xuống xe người càng ngày càng thưa thớt, buổi tối 9 giờ rưỡi, cuối cùng nhất ban xe rời đi, hắn ném yên hơi hơi cúi đầu, nửa bên mặt giấu ở chỗ tối, lộ ra chút thảm đạm. Hắn ngồi trên xe chậm rãi về phía trước khai đi, hắn đã tại đây tìm 4 ngày, mỗi đêm đều sẽ tại đây chờ xe buýt, chờ đợi có thể tái kiến kia nói bóng dáng, chờ đợi có thể có kỳ tích, lại lần lượt thất vọng mà về. Xe khai qua đầu phố, hắn tùy ý nhìn lại. Cách đó không xa một cái mảnh khảnh bóng dáng giống như đã từng quen biết, hắn mạnh nhấn ga đuổi theo đi, phía trước lại đổ lên, tấm lưng kia càng đi càng xa, hứng hữu một quải, biến mất. Hắn nóng nảy, bỏ quên xe đuổi theo, đó là cái khu dân cư, hắn đi vào đại môn, trước sau tìm vài vòng đều không có tìm được, kỳ thật tìm được rồi cũng chưa chắc là, việc này thượng, nào có như vậy nhiều kỳ tích. Hắn tìm điều ghế dài ngồi xuống, chịu điếu thuốc điểm nhiên, nghiêng thân, bộ dáng lộ ra suy sút. Bên cạnh tựa hồ có người ngồi ở ghế dài một khắc sườn, hắn không có quay đầu lại, phủi hạ khói bụi chuẩn bị rời đi. Ân, ta đổ vật thu thập hảo, đang chuẩn bị chạy trở về, van ban phi cơ, không cần tặng, bán đâu giá sự cảm ơn ngươi. Người nọ nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên thủ đoạn bị gắt gao nắm lấy, nàng kinh ngạc quay đầu lại, đột nhiên mở to hai mắt. Lý Đông Thương chỉ gian yên rơi xuống trên mặt đất, hắn há miệng thở dốc, lại một chữ đều phun không ra, Tô Ôn thực mau khôi phục trấn định, cười cười, Ôn Nhu nói: Đông Thương, ngươi như thế nào tại đây? Lý Đông Thương đột nhiên đem nàng khiêng lên tới, đi nhanh đi phía trước đi đến, dưới chân nện bước mại đến bay nhanh, Tô Ôn hoảng sợ, cắn hạ môi, cầu xin hắn nói, Đông Thương, ngươi trước phóng ta xuống dưới, ta đổ vật còn không có lấy. Lý Đông Thương như là không nghe được giống nhau, khiêng nàng lên xe, cửa xe rơi xuống khóa, hắn ấn nàng vai, đôi mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Tô Ôn có chút sợ hãi, xúc thân thể hướng một bên tối lui. Lý Đông Thương thẳng nàng nhìn 10 phút, đột nhiên lái xe đi phía trước đi, rẽ phải vào tiểu khu, Tô Ôn dương hành lý còn ở, hắn đi xuống lấy dương hành lý, lại còn muốn đem nàng khóa ở trong xe. Xe một đường chạy như điên trở về khai tiến đại môn nội, Lý Đông Thương đem nàng túm xuống dưới, lại muốn khiêng nàng vào nhà, Tô Ôn vội vàng sau này trốn đi, nhỏ giọng cầu hắn, đừng như vậy Đông Thương, ta không đi, ta cùng ngươi vào nhà. Lý Đông Thương không màng nàng cầu xin, trực tiếp khiêng nàng vào nhà, Giang Thu Lan còn chờ ở phòng khách. Nhìn đến tình cảnh này cả kinh trong tay chén trà đều rơi xuống trên mặt đất. Mẹ! Tô Ôn quay đầu hướng nàng cầu cứu, Giang Thu Lan môi run run hạ, vài bước buôn qua đi, nâng lên nàng mặt tỉ mỉ mà nhìn cái rõ ràng. Mẹ! Làm hắn đem ta buông. Tô Ôn túm tay nàng, thanh âm lộ ra khóc nức nở. Lý Đông Thương khiêng nàng lên lầu, Giang Thu Lan ánh mắt tăng dã, tay ở giữa không trung lung tung huy động, ấn ở dương tẩu cánh tay thượng, lồng ngực phập phồng, run giọng hỏi, A Thanh, là Ôn Ôn, ta không nhìn lầm sao? La Ôn Ôn. Không thấy quá, là Ôn Ôn. Dương Tẩu vừa mừng vừa sợ, Giang Thu Lan giơ tay che lại ngực, vội đỡ sofa ngồi xuống, thật sâu hút mấy hơi thở, đột nhiên giơ tay che lại mặt chôn ở trên đầu gối, đầu tiên là nhỏ giọng khóc thút thít, sau đó lại vui vẻ mà cười rộ lên. Nàng vội muốn buôn lên lầu, đi đến một nửa lại lộn trở lại tới, Dương Tẩu khó hiểu hỏi nàng, phu nhân, như thế nào không đi lên? Đông Thương hiện tại nhất định rất bận, ta còn là đừng đi quấy rầy. Dương Tẩu che miệng cười khởi, kéo nàng ngồi xuống, cũng ướt hốc mắt, cuối cùng ông trời có mắt, không uổng công thiếu gia mấy năm nay như vậy vất vả. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Giang Thu Lan chắp tay trước ngực, cảm tạ trời xanh, sau đó dặn dò nói, A Thanh, đêm nay muốn xem hảo môn, ngàn vạn đừng lại làm nàng chạy, từ hôm nay trở đi, chúng ta cần thiết có một cái ở nhà nhìn nàng. Là. Tô Ôn dán văn cửa, nhìn không được muốn trốn. Lý Đông Thương đôi tay chống môn, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Ôn bị dọa tới rồi, không ngừng sau này xúc, bối rán lạnh leo ván cửa, không chỗ nhưng trốn. Đông Thương, nô. Hắn đột nhiên áp xuống, hung hăng phong bế nàng ngôi, điên cuồng mà mút vào ngao cán, lực đạo hung ác. Tô Ôn đau đến run run lên, rồi lại nói không ra lời. Hắn giơ tay méo nàng và táo dùng sức một xả. Một trận xé rách tiếng vang lên tới, ngón tay mỏng sấn bị sinh sôi xé mở tới, bị hắn kéo xuống ném tới một bên, cô tông váy dài bị kéo xuống đạp lên dưới chân, nội y lìa bị bong ra từng mảng, nàng một thân tuyết trắng dán ván cửa. Đông Thương, đừng như vậy. Tô Ôn sợ hãi xin tha, hắn nâng nàng ngông dơ lên ấn dán ở ván cửa thượng, đem nàng mảnh dài chân quấn lên bên hông. Tô Ôn đỏ bừng mặt, vội ôm hắn cổ, sợ hãi ngã xuống. Đông Thương, cầu ngươi. Tô Ôn khóc, như vậy mắc cỡ tư thế làm nàng cảm thấy thẹn. Lý Đông Thương nghe không được nàng khẩn cầu, hắn chỉ nghĩ như vậy hung hăng mà chiếm dụng nàng, rút cạn nàng toàn thân thượng sức lực, làm nàng nằm liệt trên giường không còn có sức lực chạy trốn, mềm mại cầu xin khóc lóc kể lể tiếng vang cả đêm. Lý Đông Thương điên rồi, không đi làm, không ra khỏi cửa, đem Tô Ôn vây ở trên giường 3 ngày 3 đêm, giống muốn cùng nàng chết ở trên giường giống nhau điên cuồng. Lý Tẩu mỗi ngày đúng hạn đưa cơm, đem tình hình nói cho Giang Thu Lan. Đến ngày thứ 3 buổi tối, Giang Thu Lan rốt cuộc nhịn không được gõ vang lên môn. Lý Đông Thương thượng thân, trên người nơi nơi đều là chảo cắn dấu vết. Tô Ôn còn đang ngủ, vai tinh tế gầy yếu, che kín hoan ái dấu vết. Giang Thu Lan một cái tắt chụp ở Lý Đông Thương trên vai, thấp giọng giận kêu lên, ngươi điên rồi sao? Ngươi tưởng mệnh chết nàng sao? Ta là điên rồi, ta tình nguyện cùng nàng một khối mệnh chết. Lý Đông Thương trầm giọng nói, vẻ mặt biến hữu, Giang Thu Lan thở dài ra tiếng, ở hắn trên vai ninh hạ, cười mắng, đêm nay không được ngươi trà tấn nàng. Bằng không ta không buông tha ngươi, hảo hảo làm nàng ngủ một giấc, mau chóng đem trứng lánh. Giang Thu Lan xem hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, buồn cười, dặn dò vài câu liền rời đi. Lý Đông Thương thói quen tính đi sở yên, bàn tay đến giữa không trung lại tuyệt hồi, quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh, 3 năm, nàng gầy chút, bộ dáng nhưng thật ra không thay đổi. Đông Thương, Đông Thương. Tô Ôn bất an nói mớ, Lý Đông Thương cười khổ, ngửa người dựa vào trên giường, nàng thực mau tỉnh lại, kinh hoàng mà ngồi dậy, ôm lấy chăn về phía sau co rụt lại. Ngươi sợ cái gì? Lý Đông Thương nhàn nhạt xem nàng, Tô Ôn túi đầu không nói lời nào, mềm mại sợi tóc rơi xuống, che khuất trên vai tuyết trắng, phá lệ nhu nhược động lòng người. Tô Ôn, ngươi thật đủ tàn nhẫn, ngươi dựa vào cái gì như vậy tra tấn ta? Cuối cùng một câu, Lý Đông Thương dùng hết lực toàn giống ra tới, Tô Ôn hãi nhảy dựng, kinh hoàng ngẩng đầu, hắn nhào lên trước một tay đem nàng tún qua đi, Tô Ôn đụng vào hắn trong lòng ngực, vội lại sau này thối lui, lại bị hắn hung hăng bóp chặt hai cổ tay. Ngươi cũng dám gạt ta nói ngươi đã chết. Ngươi có biết hay không, nếu không phải ta ở trên đường nhìn đến ngươi bóng dáng, ta đời này đều sẽ cùng ngươi bỏ lỡ. Ngươi có biết hay không, ta ở nơi đó cả đêm tìm ngươi 7 ngày. Lý Đông Thương môi run run, nước mắt không tiếng động rơi xuống, Tô Ôn lông mi run rẩy, nhịn không được vươn tay, run rẩy nâng lên hắn mặt, hắn nước mắt tích ở nàng mu bàn tay, nóng rực nóng bỏng. Tô Ôn, ngươi dựa vào cái gì như vậy tra tấn ta? Ngươi dựa vào cái gì? Lý Đông Thương ủy khuất mạc đều, rồi lại chậm rãi cúi đầu, cái chán chống nàng, khép lại đôi mắt chảy nước mắt đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Hắn nói, vì bức ngươi trở về, ta cùng Lộ Tân đính hôn, ta đem tin tức chuyển tới cả nước các nơi, hy vọng ngươi có thể nhìn đến, kết quả ngươi vẫn là không trở về, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Ta cho rằng ngươi buông xuống. Tô Ôn trở tay ôm hắn, đôi mắt phím hồng. Là nàng thực xin lỗi hắn, nàng tưởng hắn hảo, nàng cho rằng hắn đã sớm buông xuống. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy chấp nhất. Bóng đêm u trầm. Tô Ôn bị một trận nói mớ bừng tỉnh, Lý Đông Thương ôm chặt lấy nàng, mặt chôn ở nàng cần cổ, bất an mà kêu, Ôn Ôn. Đừng đi. Ôn Ôn đừng đi, ta tại đây. Ngươi đừng đi. Tô Ôn quay đầu lại nhìn lại, hắn đầy mặt đều là hãn, ngũ quan thống khổ vặn mẹo, đầy mặt kinh hoàng, nàng trong lòng giống bị cái rùi thật sâu chui vào đi giống nhau, đau đớn lan tràn đến toàn thân. Đông thương. Nàng giơ tay mềm nhẹ vớt ve hắn mặt, nước mắt lặng yên là tới. Nàng không tưởng chính mình sẽ thương hắn thương như vậy trọng, nàng thật sự sai quá thái quá. Đông thương, đông thương. Ôn ôn. Lý Đông Thương bỗng nhiên mở mắt ra, mồm to, há mồm thở dốc, hắn buộc chặt cánh tay ôm chặt lấy nàng, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, đem mặt chôn ở nàng phát gian. Ta cho rằng ngươi lại không thấy. Hắn thanh âm khàn khàn nghẹn ngào, mang theo một tia khủng hoảng run rẩy, buộc chặt tay ở nàng phát gian cọ cọ, nước mắt trào ra tới, ách giọng nói nói, ôn ôn, đừng lại rời đi ta, cầu ngươi, ngươi đừng lại rời đi ta. Đông Thương. Tô Ôn nhịn không được rơi lệ, nắm lấy hắn tay ấn ở trước ngực, ôn nhu nói, chỉ là ác mộng mà thôi, ta không có rời đi, ta ở chỗ này, đừng sợ Đông Thương, đừng sợ. Ân. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp sái lạc, mềm nhẹ mà mơn trớn lông mi, đánh thức ngủ say người. Ôn ôn. Lý Đông Thương đột nhiên mở mắt ra, cuống quýt đi tìm người, Tô Ôn xúc ở trong chăn, bị kinh ngạc hạ đi xuống rụt rụt, vẫn như cũ ngủ ngon. Lý Đông Thương nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lau mồ hôi, dán qua đi ôm lấy nàng, không ôm nàng hắn cảm thấy không chân thật. Lao giống đang nằm mơ giống nhau, bởi vì như vậy tình cảnh, hắn kỳ thật mơ thấy quá rất nhiều lần, kết quả đều là giả. Trên bàn di động đột nhiên vang lên tới, là di động của nàng, hắn tùy tay lấy quá, mặt trên Trịnh Thanh hai chữ, làm hắn tâm tình đột nhiên hạ xuống, không khỏi nheo lại mắt tới. Tô Ôn ôm lấy chăn ngồi dậy, mơ mơ màng màng xem hắn, di động của ta vang lên, là ai điện thoại? Đánh sai. Lý Đông Thương nhàn nhạt nói, tùy tay liền phải ấn xuống tắt máy, Tô Ôn giành trước một bước đoạt quá. Chính Thanh điện thoại lại đánh tới, ôn ôn, ngươi như thế nào không hồi cô nhi viện? Viện trưởng nói ngươi vẫn luôn không trở về. Nga, ta gặp được một cái bằng hữu, ở hắn này ở mấy ngày. Tô Ôn nói được có chút hàm hồ, Chính Thanh trầm mặc một chút, hỏi, là cái gì bằng hữu? Là ta, Lý Đông Thương. Lý Đông Thương đoạt quá nàng điện thoại, lạnh lùng mà trở về một câu, ngươi về sau không cần lại gọi điện thoại lại đây. Hắn nói xong lập tức cắt đứt điện thoại, Tô Ôn sợ ngây người, sau đó cắn môi, có chút bực. Lý Đông Thương áp xuống thân, sắc mặt tâm trầm, ngươi cùng Trịnh Thanh kết phường gạt ta nói ngươi qua đời, Tô Ôn, ngươi năng lực. Tô Ôn ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói, ta không có làm hắn nói cho ngươi ta qua đời. Lý Đông Thương sắc mặt đầu tiên là hòa hoãn xuống dưới, sau đó lại là một mảnh sơn vũ dục lai phong mãn lâu nguy hiểm sắc điệu. Trịnh Thanh, thích nàng. Tô Ôn ngón tay ở chăn thượng hoạt, bất an mà tả hữu loạn xem. Lý Đông Thương cúi đầu nhéo nàng cằm, mặt vô biểu tình mà nói, mệt nhọc liền ngủ tiếp một hồi. Một hồi đem ngươi giấy chứng nhận chuẩn bị tốt, chúng ta đi lãnh chứng. Tô Ôn. Chương 60. Tô Ôn không có thể ngủ tiếp một hồi. Nàng ở trên giường kinh hồn chưa định, lan qua lộn lại một giờ, Giang Thu Lan đi vào tới, trong tay cầm một bộ thanh nhã váy áo, từ ái mà xem nàng. Ôn ôn, còn vậy sao? Trước lên đi dạo, mau tới mặc quần áo. Mẹ. Tô Ôn ôm lấy nàng vừa muốn nói chuyện, Giang Thu Lan một ngữ chọc phá nàng chờ đợi, sâu kín một tiếng thở dài, ảm đạm nói. Ôn ôn, ngươi không biết Đông Thương này 3 năm là như thế nào quá, liều mạng công tác, buổi tối thức đêm tăng ca, yên hút đến càng ngày càng hung, lần trước còn té xỉu, đến bệnh viện bác sĩ nói là tích tụ với ngực, phải hảo hảo khuyên, bằng không sẽ ra đại sự. Tô Ôn một lòng treo lên, chờ nàng nói tiếp, Giang Thu Lan lại rơi lệ, vô vô tay nàng ôn nhu nói, ôn ôn à, ngươi biết hắn đối với ngươi tâm tư, chẳng lẽ ngươi nhận tâm xem hắn chết sao? Nhân nhượng nàng một chút, được không? Tô Ôn mặt chôn ở nàng trên vai. Khẽ ử một tiếng. Giang Thu Lan yên lòng, nàng cũng không có khoa trường, Đông Thương mấy năm nay xác thật là như thế này, hắn là cái chấp nhất tính tình, nàng nhiều lần khuyên đều không có hiệu quả, chỉ có thể âm thầm xuất ruột, cuối cùng ông trời mở mắt, đem ôn ôn tặng trở về. Quần áo là Giang Thu Lan cố ý chọn lựa, A tự trang phục toái hoa đầm chỉ phỏn, ôn ôn làn da đặc biệt trắng nõn, mặc vào đặc biệt hiện khí chất. Giang Thu Lan tự mình giúp nàng xử lý, vừa lòng gật đầu, mặc vào này thân đi lanh chứng chụp ảnh. Lại thích hợp bất quá. Mẹ, quá nóng nảy điểm. Tô Ôn vẫn là không chịu từ bỏ, Giang Thu Lan túi đầu, trong mắt xoay chuyển, lại không nói cái gì nữa, nói cái gì nữa này chứng cũng là đến lãnh, nàng đang nghĩ ngợi tới lý do thoái thác, cửa phòng bị gõ vang. Lý Đông Thương đứng ở cửa, một thân tu thân tây trang, dáng người đĩnh bạc, mặt vô biểu tình mà xem Tô Ôn, trong mắt u hỏa thực mau bị đạm mạc che khuất, Tô Ôn đứng lên, đôi tay giao nắm, có chút khẩn trương. Chu thúc thúc ở dưới đợi, đi thôi. Lý Đông Thương lạnh lùng nói một câu, xoay người liền đi, Tô Ôn ngây người một chút đi theo rời đi. Giang Thu Lan trong lòng vô ngữ, biết hắn còn ở giận dỗi, nàng trước sau không yên tâm, cũng đi theo đi, một hai phải nhìn giấy chứng nhận nơi tay, nàng này tâm mới có thể hoàn toàn bông. Cục dân chính hôm nay lãnh chứng người đặc biệt thiếu, chụp ảnh thời điểm Lý Đông Thương vẫn luôn sụ mặt, nhân viên công tác là cái thích chơi bời thanh niên, lập tức nói dơ nói, các ngươi có phải hay không khẩn trương? Mỹ nữ, ngươi có phải hay không cưỡng bách người lão công tới, ta xem hắn vẻ mặt không muốn a. Tô Ôn xấu hổ mà cười cười, Lý Đông Thương ánh mắt phát lạnh, thanh niên lưng lạnh cả người, không dám nói nữa, lại khổ hạ mặt tới, đánh thương lượng mà nói, ca, ta có cưỡng bách chứng, các ngươi không cười ta liền không thoải mái, liền chụp không đi xuống, các ngươi cười cười đi, tới gần một chút. Lý Đông Thương ánh mắt càng thêm âm hàn, thanh niên vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hai người, Tô Ôn nhấp hạ môi, hướng hắn bên người nhích lại gần, tiểu tâm nắm lấy hắn tay. Lý Đông Thương thần sắc có nháy mắt nhu hòa, rút về tay ôm nàng eo, Tô Ôn sửng sốt, nhợt nhạt cười rộ lên, hắn khỏe miệng cũng một chút dơ lên chút. Hảo! Thanh niên phát huy chính mình không gì sánh kịp bắt giữ phản ứng, răng rác chụp được, tấm tắc khen ngợi, đương nhiên, là ở khen chính hắn, như vậy hoàn mỹ ảnh chụp đều có thể đưa đi dự thi, tuấn nam mỹ nữ à. Lý Đông Thương trên mặt ý cười nháy mắt làm lạnh, hoắc mắt đứng dậy, Tô Ôn cười khổ, vội vàng đi theo rời đi. Cục dân chính cương trương áp xuống, Lý Đông Thương cảm giác được chính mình điếu thật nhiều năm tâm bỗng nhiên rơi xuống, tựa hồ đầy trời ánh mặt trời đều sái tiến trái tim, ấm áp tươi đẹp. Giang Thu Lan đang ở bên cạnh xe chờ, nhìn đến hai người ra tới vội vàng vươn tay, Tô Ôn vội đem giấy hôn thú đưa cho nàng, nàng lại giơ tay hướng đi nhi tử muốn. Ai nha, thật là hoàn mỹ, này tướng mạo, quá hoàn mỹ. Giang Thu Lan méo giấy hôn thú tấm tắc khen ngợi, cười đến miệng đều không khép được, xoay người lên xe kết quả một đầu đánh vào cửa xe thượng, Tô Ôn vội kéo ra nàng, mở cửa xe. Lý Đông Thương đem nàng cũng nhét vào trong xe, lạnh lùng nói, mẹ, ta đi làm, xem trọng nàng, hôn lễ sự phải nhanh một chút, muốn long trọng. Giang Thu Lan gật đầu, đang muốn đem giấy hôn thú thu hồi tới, hắn đột nhiên duỗi trưởng cánh tay đoạt lại đây, xoay người liền đi, Giang Thu Lan kêu lên, hảo hảo thu, xem đủ rồi buổi tối lấy về tới. Ta muốn khóa tủ sát. Về đến nhà, Dương Tẩu chính nóng lòng chờ, Giang Thu Lan lôi kéo Tô Ôn ngồi xuống, cùng Dương Tẩu nói lãnh chứng sự, sau đó nắm lấy Tô Ôn tay, ảo não cảm khái. Nhìn xem, sớm lãnh chứng không phải không có việc gì sao, lúc trước cũng là ta tưởng quá nhiều, đơn giản như vậy sự làm ra nhiều như vậy vấn đề tới. Tô Ôn di động đột nhiên vang lên tới, nàng nhìn đến cái kia dãy số vội tiếp lên, viện trưởng, tiền tới rồi sao? Nhiều như vậy hài tử sinh bệnh. Tô Ôn sắc mặt trắng bệnh. Một hồi lâu mới cắt đứt điện thoại, khó xử mà nhìn về phía Giang Thu Lan, mẹ, ta tưởng hồi thành phố hát một chuyến. Giang Thu Lan lập tức thay đổi sắc mặt, trong mắt hiếm thấy đựng đầy lửa giận, cường tự áp xuống, ngươi còn phải đi về. Mẹ, ngươi nghe ta nói. Tô Ôn vãn trụ cánh tay của nàng, Giang Thu Lan đôi mắt phím hồng, nàng lập tức luống cuống, vội hống nàng. Giang Thu Lan chịu trương nước nở nói, ngươi nói một chút, hiện tại ta làm sao dám làm ngươi đi. Chính là, Tô Ôn khó xử. Giang Thu Lan cắt đứt nàng lời nói, lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi có cái gì lý do cũng không thể rời đi, có bất luận cái gì sự trực tiếp nói cho ta, ta làm Đông Thương giúp ngươi làm. Tô Ôn chần chờ một chút, đem sự tình nói cho nàng nghe. Tô Ôn rời đi sau, trước tiên ở thành phố hát một cái tiểu công ty đi làm, vô tình cùng Trịnh Thanh chạm vào nhau, cùng Ôn Ái cô nhi viện kết duyên, từ chức ở nơi đó đương kế toán, chiếu cố bọn nhỏ, ngẩn ngơ chính là 3 năm, nếu không phải xảy ra sự cố. Nàng khả năng sẽ ở nơi đó ngốc cả đời. Tô Ôn đến thời điểm cô nhi viện duy trì đã thực khó khăn, tuy rằng mỗi năm đều có rất nhiều người quyên tặng, nhưng trải qua tầng tầng cướp đoạt, đến cô nhi viện trong tay đã còn thừa không có mấy. Viện trưởng nhiều mặt buôn đầu, cũng chỉ có thể duy trì bọn nhỏ ấm no, nguyên bản còn có thể kiên trì mấy năm, nhưng thành phố hát hôm nay đại tuyết, cô nhi viện đại diện tích lún, hảo chút hài tử bị tạc thương, mặt trên chi ngân sách vẫn luôn hạ không tới. Chính thanh là cô nhi viện nghĩa công. Vô tình nhìn đến Tô Ôn cần cổ xanh nước biển toản, tìm hát đại giáo thụ giám định, phát hiện lại là thật sự xanh nước biển toản, cho nên Tô Ôn ủy thác hắn đem kim cương bán đấu giá, hy vọng có thể tạm thời giảm bớt cô nhi viện nguy cơ. Tô Ôn lần này, cũng là cùng Trịnh Thanh thương lượng việc này, nguyên bản đêm đó liền tính toán trở về, không nghĩ tới sẽ ở thế giới vô biên một góc xảo nộ tới rồi Đông Thương. Nàng tưởng, này khả năng chính là thiên định duyên phận. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, Đông Thương đã ở xử lý. Ân. Tô Ôn sửng sốt một chút, Giang Thu Lan thở dài, ở nàng mu bàn tay thượng vỗ nhẹ một chút, sâu kín nói, ngươi biết hắn có bao nhiêu sợ ngươi sẽ rời đi sao. Ôn ôn, để ý nhiều hắn một chút, hắn mấy năm nay thật sự quá thực vất vả, hống hống hắn được không. Tô Ôn trở lại trên lầu, mấy năm nay thói quen bận rộn sinh hoạt, đột nhiên một chút nhẹ nhàng xuống dưới, lại có loại mờ mịt cảm giác, nàng túi đầu, ngón tay ở trên di động vuốt ve, di động vẫn là thực cổ xưa mang bàn phím cái loại này. Nàng thở dài, bắt thông điện thoại. uy, ba, là ta. Tô Văn hoắc mắt lên, năm ngón tay đột nhiên buộc chặt, run giọng hỏi, Ôn Ôn. Là Ôn Ôn sao? Người đến đi đâu vậy? Ba, ta đã trở về, ta hôm nay cùng Đông Thương lánh giấy hôn thú, nghĩ nên nói cho ngươi một tiếng, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi. Cái gì? Tô Ôn giữa mày lộ ra đau thương, lúc trước nàng kiên quyết rời đi, một là bởi vì Đông Thương, nhị là bởi vì Tô Văn, nàng đối cái này phụ thân ôm quá lớn chờ mong, kết quả hắn đem nàng từ đỉnh núi hung hăng đẩy hạ. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước kia phân trái tim băng giá tuyệt vọng, vạn niệm câu hôi, bất quá như vậy. Nàng nói, ba, ta muốn cùng Đông Thương kết hôn, chính là thông chi ngươi một chút, nếu ngươi nghĩ đến, liền tới đi, không muốn tới, ta cũng không miễn cưỡng. Không có chờ mong mới sẽ không ngã xuống đi, mấy năm nay nàng nhận thức rất nhiều người, kiến thức quá càng nhiều đau khổ bất đắc dĩ nhân sinh, nàng đã đạm nhiên. Người yêu thương ngươi, sẽ không nhận tâm làm ngươi đau lòng, không yêu người của ngươi, sẽ chỉ làm ngươi đau lòng, để ý không yêu người của ngươi, đưa tới chính là thống khổ, để ý người yêu thương ngươi, mới là hạnh phúc. Tô Ôn cắt đứt điện thoại, ngược lại đánh cấp Trịnh Thanh. Trịnh sư huynh, cô nhi viện sự Đông Thương đã ở xử lý, Dương Thúc Thúc hẳn là thực mau liền sẽ thu được tin tức, đừng lo lắng. Trịnh Thanh trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc vẫn là đi trở về. Sư huynh, vì cái gì muốn gạt Đông Thương ta qua đời? Tô Ôn đã hiểu, lại không có vết trần, nàng sớm không phải lúc trước cái kia không dành thế sự, sống ở lâu đài công chúa, nàng vẫn luôn mơ hồ biết được Trịnh Thanh tâm ý, lại bởi vì trong lòng ẩn giấu người, hơn nữa bận rộn, cũng không đi nghĩ nhiều. Hiện tại nàng đã hiểu, lại cũng không muốn đi vạch trần, bởi vì hai người từ trước không có gì, về sau cũng sẽ không có cái gì, không nói ra làm chút tâm tư này tự động xa vào, mới là đối lẫn nhau tốt nhất. Nàng nói, sư minh, ta cùng Đông Thương hôm nay mới vừa lãnh chứng, thực mau liền sẽ kết hôn, đến lúc đó thỉnh ngươi tới tham gia hôn lễ. Chúc mừng, có thời gian ta nhất định đi. Trịnh Thanh cười đến miễn cưỡng, thực mau cắt đứt điện thoại. Tô Ôn buông di động, cảm thấy có chút mệt, định rồi đồng hồ báo thức nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Buổi tối 17 điểm, nàng đúng giờ rời giường, đứng dậy đến phòng 8, rửa mặt xong đứng ở trước gương đánh giá chính mình, giơ tay nhẹ nhàng vô về chơi đùa trong gương người, sau đó vuốt ve chính mình khuôn mặt, từ từ nhẹ nhàng thở ra. Nàng hẳn là may mắn, 3 năm gian khổ sinh hoạt cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại cái gì dấu vết. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, cắn hạ môi, sau đó về phòng thay quần áo, nàng nguyên bản quần áo đều thực chú tính, đều là quần jean thêm áo sơ mi. May mắn Giang Thu Lan chi kỷ, sáng sớm giúp nàng chuẩn bị một chỉnh quay ống tay áo. Nàng thay đổi kiện hồng nhạt cao eo đầm mạ xi, 7 phần sa tay áo, về lành in hoa âu căn váy lụa, nàng da thịt tương đối bạch, xuyên sa mỏng rất đẹp. Nàng đem tóc chói thành bím tóc đáp ở trước ngực, phát gian chói lại căn hồng nhạt sa mỏng, thay đổi xong tế căn giày sang đan, xách theo bao tính toán đi ra cửa. Người đi đâu? Giang Thu Lan đang ngồi ở trên lầu, vừa thấy nàng này trang điểm, lập tức khẩn trương lên, Tô Ôn hơi tay đắp trong người trước nhỏ giọng nói, ta đi tiếp Đông Thương tan tầm. Giang Thu Lan đầu tiên là gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Không được, vẫn là tính, hắn làm ta nhìn ngươi, hôn lễ cử hành phía trước ngươi vẫn là thành thành thật thật ngốc tại ra đi, vạn nhất ngươi tái ngộ đến cái nào kỳ ba thân thích, lại chạy. Giang Thu Lan càng nói càng khẩn trương, lôi kéo nàng không cho đi. Mẹ, ta thật là đi tiếp hắn tan tầm. Tô Ôn hiện tại xem như khắc sâu cảm nhận được lang tới câu chuyện này giáo dục ý nghĩa. Nàng hiện tại thật là nói không rõ, nàng là thật sự muốn đi tiếp hắn tan tầm. Kêu hành, ta đưa ngươi qua đi, ta đem ngươi đưa đến hắn văn phòng cửa lại đi, vừa lúc, ta muốn bồi ngươi nhị thúc dùng cơm chiều. Tô Ôn. Chương 61. Ly tập đoàn. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sái lạc, một thất sán lạn tươi đẹp. Ly Đông Thương khép lại folder, ánh mắt lại dừng ở một bên trên ảnh chụp, vẫn là kia trương ảnh cưới, hắn một tay ấn ở cái chán, nhéo bút máy ở trên tờ giấy trắng chầm chầm hoa. Từng đoàn đường cong phân loạn như ma, giống hắn trước mắt tâm tình giống nhau, là một loại không xác định kinh hoàng cảm, hắn xé giấy ném tới giấy sọt, lấy qua di động, nhấp hạ miệng lại ném tới một bên. Nàng vì cái gì không cho hắn gọi điện thoại? Nàng rõ ràng là không thèm để ý hắn. Hắn ném bút nâng lên một bàn tay che lại mặt, cửa phòng bị gõ vang, Lộ Tân đi vào tới, nàng hôm nay xuyên màu rượu đỏ bên người ti váy, phá lệ diễm lệ. Đông Thương, buổi tối một khối ăn cơm đi. Không được, buổi tối ta phải về nhà. Lý Đông Thương nâng cổ tay xem mắt biểu, đã đến tan tầm lúc, Lộ Tân đem trong tay văn kiện đưa cho hắn, ôn nhu nói, ngươi hôm nay không đi làm, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không có, Lộ Tân, chúng ta hiệp ước có thể kết thúc, đính hôn hủy bỏ tin tức, ta đã làm người thông chi truyền thông, ngày mai liền sẽ đưa tin ra tới. Lộ Tân sắc mặt trắng vài phần, môi run rẩy, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Vì cái gì như vậy cấp? Lý Đông Thương đang muốn nói chuyện, môn bị gõ vang, hắn thuận miệng lên tiếng, cửa phòng bị mở ra, hắn ngẩng đầu một chút sửng sốt, Tô Ôn không nghĩ tới sẽ có người ở, đến khẩu nói nuốt trở vào. Lộ Tân ngơ ngác nhìn Tô Ôn, rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì muốn như vậy vội vã giải trừ hiệp ước, nguyên lai, là nàng đã trở lại. Đông Thương, ta tới đón ngươi tan tầm. Tô Ôn nhỏ giọng nói, Lý Đông Thương quay đầu đi chỗ khác, không kiên nhẫn mà nói, không cần, ngươi đi về trước, ta cùng Lộ Tân buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm. Lộ Tân ánh mắt sáng lên, lập tức phục hồi tinh thần lại, cười nói, Ôn Ôn, khi nào trở về? Vừa trở về không bao lâu. Lý Đông Thương thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, trong mắt lửa giận càng châm càng vượng, hoắc mắt đứng lên, lạnh lùng nói, Lộ Tân, chúng ta đi. Hảo. Lộ Tân vãn trụ hắn đi ra ngoài, Lý Đông Thương đi đến một nửa đột nhiên dừng lại bước chân, nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại, Tô Ôn còn đứng tại chỗ, biểu tình thực mất mát. Lý Đông Thương. Hắn đột nhiên vặn quay đầu lại, đi nhanh đi ra ngoài, vừa đến tan tầm thời gian, Lý công nhân đều còn chưa đi, động tác nhất trí nhìn qua, Tô Ôn đứng ở tại chỗ, cắn hạ môi, đột nhiên nhanh hơn bước chân chạy chậm lại đây. Đông Thương. Nàng túm chặt hắn tay, sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu xem hắn, nhỏ giọng nói, đừng náo loạn, mau cùng ta về nhà đi. Lý Đông Thương dừng lại bước chân không nói lời nào, Lộ Tân vãn khẩn cánh tay hắn, cười tủm tỉm mà nói, Ôn Ôn, ngươi đi về trước, thế nào, ta cũng là chính quy vị hôn thê không phải sao? Tô Ôn nguyên bản tưởng nói các nàng đã là phu thê, chính là người quá nhiều, nàng không nghĩ Lộ Tân năng kham, nàng túm mở đường tân tay, vãn trụ hắn túi đầu nhỏ giọng nói, Đông Thương, chúng ta về nhà đi. Giang Thu Lan chờ không kịp, đi tới kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Nháo cái gì đâu? Hôm nay mới vừa lãnh chứng, còn bất hòa Ôn Ôn đi chúc mừng một chút. Lộ Tân trừng lớn mắt, khiếp sợ mà đứng ở nơi đó, toàn thân máu đọng lại, nháy mắt như giống ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, một chữ đều phun không ra. Giang Thu Lan nhìn nàng một cái, quay đầu lại Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, ta đêm nay không quay về, các ngươi chạy nhanh về nhà đi. Tô Ôn vội gật đầu, Lý Đông Thương không tình nguyện mà đi theo rời đi. Lộ Tân lẻ loi đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ một nhà ba người cười nói rời đi, nàng cảm thấy chính mình giống cái chê cười giống nhau, nhịn không được đỏ mắt, quay đầu trở lại văn phòng đi. Trên bàn bãi bọn họ đính hôn ảnh chụp, nàng cười hạnh phúc điểm mỹ, hắn lại mặt vô biểu tình, sớm nên nghĩ đến, nguyên bản liền nói hảo là một hồi giao dịch, nàng lại thu không được chính mình tâm. Nàng ghé vào trên bàn khóc lên, phất tay đem ảnh chụp quét rơi trên mặt đất. Giang Thu Lan tâm tư trong sáng, có tâm thúc đẩy hai người, lén dặn dò Tô Ôn vài câu, liền lên lầu tìm Lý Thành dừng thương lượng hôn lễ sự, nói đêm nay không quay về. Tô Ôn ngồi ở trong xe, Lý Đông Thương một đường trầm khuôn mặt, xe khai đến bay nhanh. Tô Ôn càng thêm khẩn trương, suy tư một đường lý do thoái thác, thẳng đến xe khai tiến đại môn cũng chưa tưởng hảo. Lý Đông Thương nắm tay nàng lên lầu, bước chân bay nhanh, Tô Ôn cùng đến cố hết sức, lảo đảo ôm lấy cánh tay hắn, trở lại cửa phòng hắn mới buông ra nàng, thẳng ngồi vào trên giường, chịu điếu thuốc bật lửa. Tô Ôn đầu quả tim bỗng nhiên đau xót, nhịn không được đi lên trước, Ôn Nhu hỏi, ngươi đói bụng đi, ta đi nấu cơm đi. Ngươi dám đi ra cái này môn, về sau liền không cần đã trở lại. Lý Đông Thương lạnh lùng bỏ xuống một câu lời nói, Tô Ôn quỳ gối thẳng thượng, nửa cái thân mình nằm ở hắn trên đùi, Ôn Nhu nói, Đông Thương, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau không hề rời đi ngươi, đừng nóng giận, cho rằng ta hiếm lạ sao, ngươi muốn đi thì đi hảo. Lý Đông Thương cười lạnh, Tô Ôn cảm thấy khổ sở, nhất thời nói không ra lời, nghĩ muốn thế nào mới có thể thành tâm, mới có thể làm hắn tha thứ, nàng không nói lời nào, hắn lại luôn cuống, bóp nàng eo ấn đến trên đầu gối, hung tợn mà nói, ngươi dám đi. Ngươi dám đi ta liền làm cho Tô ra cửa nát nhà tan, ta muốn ngươi hận ta cả đời. Đông Thương. Tô Ôn thanh âm ám ếch, nàng giơ tay phủng hắn mặt, trong lòng cổ đau lòng chua xót phiếm mở ra, thật sự, ta sẽ không lại rời đi ngươi, cầu ngươi, tha thứ ta được không? Ta thật sự biết sai rồi. Kẻ lừa đảo, lúc trước ngươi đáp ứng quá ta mẹ, sẽ chiếu cô ta cả đời, ngươi cũng đáp ứng quá ta sẽ kết hôn, kết quả tất cả đều là lời nói dối. Ta không phải cùng ngươi kết hôn sao? Tô Ôn nhỏ giọng phản bác. Lý Đông Thương trừng mắt, cả giận nói, này có thể giống nhau sao? Ngươi còn nói, ta không nói. Lý Đông Thương méo nàng cằm, ánh mắt hung ác, ta nói cho ngươi Tô Ôn, Ôn ái cô nhi viện ta đã ở xử lý, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi nếu là lại rời đi ta, ta liền hủy Tô gia, hủy hoại ta chính mình, ta muốn ngươi hãy náy cả đời. Sẽ không, thật sự sẽ không. Tô Ôn vội vàng lắc đầu, đỏ mặt thấu tiến lên, ở hắn trên môi hôn môi một chút, nàng buồn ý là trấn an. Hắn lại giống bị mệt nhọc nhiều năm dã thú, cắn nàng môi không buông. Ngón tay cấp bách chuyển qua nàng sau lưng, đi giải nàng đai lưng, tìm nửa ngày đều không đến dây áo. Tô Ôn dùng sức đẩy ra hắn, có chút kinh sợ, nhuyễn thanh cầu xin. Đông Thương, đừng được không? Lý Đông Thương hơi thở trước trọng, phun ở nàng quanh hơi thở, như là đem nàng thiêu giống nhau, hắn nắm nàng eo, thở hổn hển hỏi, vì cái gì? Nàng chống đẩy làm hắn thực không vui. Tô Ôn gương mặt nóng bỏng, ánh mắt tả hữu dao động không chịu xem hắn, nhỏ giọng nói, không thoải mái. Hắn vẫn luôn mang theo hán khí, trong lòng lại quá mức khủng hoảng, ở hoan ái khi luôn là cưỡng bách hung ác, nàng cảm thấy đau, thực không thoải mái. Lý Đông Thương lại thấu tiến lên, đầu lưỡi quét qua nàng môi răng, ôn nhu mà thăm tiến, ôn nhu nói, ta sẽ làm ngươi thoải mái, thả lỏng. Hắn rốt cuộc tìm được dây áo, ở bên hông, sa mỏng áo lót bị bong ra từng mảng, đắp ở cánh tay gian, hắn túi đầu, tinh tế mút hôn nàng toàn thân mỗi một chỗ, hết sức gấu hiếm, hết sức ôn nhu, rồi lại mang theo nam nhân đối nữ nhân cái loại này một chút khiêu khích. Ôn ôn tiếng nói mềm mại kiểu mềm, từng tiếng trêu chọc ở hắn toàn thân mỗi một chỗ trong máu, hắn làm được hứa hẹn. Nàng sắc thật nếm tới rồi cực hạn thoải mái cảm. Sáng sớm, Tô Ôn sinh vật đồng hồ thực đúng giờ, buổi sáng 7 giờ đúng giờ tỉnh lại, Lý Đông Thương tự sau lưng ôm nàng, ngủ đến chính trầm, Ôn Ôn trên mặt thiêu hồng, hắn còn bộ điều quần ngủ, nàng chính là cái gì cũng chưa xuyên. Nàng bối rán hắn ngực, da thịt chạm nhau, nàng còn không thói quen như vậy thân mật, có điểm thẹn thùng, duỗi tay muốn đi lấy quần áo lại đều nhăn đến không thể xuyên. Lý Đông Thương bị bừng tỉnh, sợ tới mức một cái linh kích chi đứng dậy tới. Tô Ôn bị hắn đè ở dưới thân, không thể không nhìn thẳng hắn. Ngươi tha thứ ta sao? Không có. Tô Ôn mở to hai mắt, nàng đều như vậy, bị hắn như vậy lăn lộn, hắn còn không tha thứ, kia nàng không phải bạch hy sinh sao? Lý Đông Thương xem nàng liễm mi mắt, tiểu tức phụ dạng ủy khuất, trong mắt mang theo vài phần ý cười, túi đầu cọ cọ nàng gương mặt, nàng mềm ấm rắn hắn hạ bụng một cổ lửa đốt lên, sáng sớm lại tinh thần phấn chấn. Tô Ôn vội xả quá gối đầu che ở trước mắt, muộn thanh nói, nên rời giường. Hắn lấy quá gối đầu nhìn thẳng nàng, nàng trộm xem hắn túi đầu ở môi nàng mổ hạ, không có lại khó xử nàng, đi làm bữa sáng, ăn xong chúng ta cùng nhau đi làm. Ân. Tô Ôn nhất thời không minh bạch, Lý Đông Thương đứng dậy, giúp nàng cầm nội y y váy áo, nhàn nhạt nói, ta giúp ngươi ở ly tài vụ bộ để lại chức vị, về sau ngươi cùng ta cùng nhau đi làm. Lý Đông Thương chính khấu y y khấu, nàng quỳ gối trên giường từ sau lưng ôm lấy hắn, thon dài cánh tay truyền lại đây. Làm nũng xin khoan dùng, đừng như vậy Đông Thương, ta bảo đảm không hề chạy thoát, ta không nghĩ đến ly đi làm. Không nghĩ đi làm. Càng tốt, ở nhà bồi mẹ, hảo hảo dưỡng thân mình, sớm một chút sinh hài tử, ở nhà mang hài tử đi. Tô Ôn buông ra tay, chui vào trong chăn, muộn thanh nói, ta không. Lý Đông Thương mang lên đồng hồ, xoay người đôi tay trống ở trên giường, nhìn xuống nàng, Tô Ôn kéo qua chăn che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, dũng khí tức khắc tăng gấp bội. Dũng cảm nhìn thẳng hắn. Nha, ở bên ngoài mấy năm, tính tình đảo trướng. Lý Đông Thương giơ tay sờ sờ nàng mặt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nàng chính hoảng loạn, hắn đột nhiên cười ra tiếng tới, trong mắt ôn nhu say lòng người, giống như trước sủng kia đoạn năm tháng chung. Tô Ôn có chút hoảng hốt, đôi mắt chậm rãi hồng lên, hắn kéo nàng ngồi dậy ấn đến trong lòng ngực, ôn nhu nói, ôn ôn, ngươi sẽ không lại rời đi, đúng không? Ân, sẽ không rời đi. Tô Ôn trịnh trọng mà nói, hắn nhẹ nhàng thở ra. Giơ tay ở nàng phát gian xoa nhẹ hạ, Nguyễn Thanh nói, Tiêu Hảo, ta tin ngươi một lần, ta không hề cưỡng bách ngươi, ngươi có thể làm ngươi thích làm sự, nhưng không thể ly ta quá xa, bằng không ta sẽ cảm thấy kinh hoàng, ôn ôn, tìm không thấy ngươi ta đã trải qua hai lần, sự bất quá tam, ta không nghĩ trải qua lần thứ ba. Tô Ôn đôi mắt ngáy mắt, nước mắt rơi xuống, duỗi tay vòng lấy hắn cổ, trong lòng trướng đến tràn đầy tất cả đều là cảm động, hắn như thế nào có thể tốt như vậy. Đông Thương, ta tuyệt không lại rời đi. Lý Đông Thương cười cười, đôi mắt ôn nhu trung đựng đầy chua xót. Hắn lựa chọn làm chính mình lại đi tin tưởng, tuy rằng không cam nguyện, hắn kỳ thật rất muốn đem nàng khóa tại bên người, chính là rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, tựa như rõ ràng tưởng liên tục dùng mình, lại tổng nhịn không được mềm lòng. Hắn đời này là thua tại nàng trong tay. Chương 62. Khu phố một khu bệnh viện. Tô Ôn đứng ở cửa, giơ tay gõ hạ môn, Tô Tình mở cửa, trong tay quả táo lăn xuống trên mặt đất, Tô Ôn cười cười không người hành lễ. Cô. Tô Ôn đi vào phòng, Tô Mặc Minh nhìn đến nàng sửng sốt một chút, biểu tình thực đạm mạc, Tô Ôn từng cái gọi người, cũng không có bị này phân đạm mạc đâm bị thương. Nàng xuyên màu trắng váy dài, thượng thân là màu xanh non thuốc eo hệ mang thức trung tay áo bạc sam, tóc dài như cũ trói thành bím tóc đáp ở trước ngực, trí thức trung lộ ra thanh xuân hơi thở, phá lệ tú khí. Ra ra, ngài thân thể có khỏe không? Tô Ôn không người hỏi, Tô Mặc Minh hừ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn vài phần, không có gì khuyết điểm lớn, ngươi còn biết trở về. Tô Ôn cười cười, Tô Nhu đứng ở một bên, cắn môi không nói lời nào, trong tay nhéo một phần báo chí, mặt trên một chỉnh mặt đều là đưa tin Lý Đông Thương hủy bỏ hôn ước sự. Lý Đông Thương hủy bỏ hôn ước là bởi vì ngươi có phải hay không? Nàng cắn răng hỏi, Tô Ôn gật đầu, từ trong bao lấy ra một sấp thiệp mời phóng tới trên bàn. Ôn Nhu nói, ta cùng Đông Thương muốn kết hôn, tới cấp các ngươi đưa thiệp mời. Tô Nhu mở to hai mắt, nhất thời ngốc. Nàng bất quá là thuận miệng vừa nói, không tưởng thế nhưng nói chúng rồi. Trong lúc nhất thời oán hận tức giận hoảng hốt đồng thời nảy lên trong lòng, nàng còn không có hạnh phúc, nàng dựa vào cái gì có thể hạnh phúc. Nàng tùy tay chảo quá thiệp mời ném tới trên mặt đất, quay đầu lại đi xem Đỗ Uyển. Đỗ Uyển mặt trầm xuống hạ, giận kêu lên, ngươi còn muốn lăn lộn. Thật vất vả việc này bình ổn xuống dưới, ngươi muốn lăn lộn tới khi nào? Tô Tình châm biếm ra tiếng, thật là năng lực à, thế nào, xem Tô gia hiện tại chế không được các ngươi. Lá gan lớn, hợp lại Lý Đông Thương tới khi dễ chúng ta Tô gia. Tô Ôn ánh mắt đảo qua trên mặt đất thiệp mời, bình tĩnh, nhàn nhạt mà nói, ta cùng Đông Thương đã lãnh chứng, thiệp mời ta đã đưa đến, ta là ở Tô gia lớn lên, vô luận như thế nào đều phải nói cho các ngươi một tiếng, các ngươi tới hay không ta cũng không thể miễn cưỡng. Ngươi có ý tứ gì? Đỗ Huyền giận tí mặt, vài bước tiến lên nhìn gần nàng. Tô Ôn nhìn nàng cười cười, không nói gì, xoay người liền phải rời đi, đột nhiên cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Ôn nặc thở hồng hộc mà đứng ở cửa, đột nhiên mở to hai mắt. Không cần người khác nói chuyện, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Ôn, trừ bỏ một đôi mắt, cơ hồ cùng nàng giống nhau như lúc, vô luận là dáng người vẫn là khí chất. Ta hài tử, ta hài tử. Ôn nặc run rẩy nâng lên tay, phùng Tô Ôn mặt khóc không thành tiếng. Nhiều năm như vậy, lúc trước phá thai khi cái loại này tê tâm liệt phế đau, nàng trước sau không thể quên được, như là toàn bộ thân thể đều bị người đào rỗng, nàng nằm ở phẫu thuật trên đài, còn không có nhìn đến hài tử liếc mắt một cái, đã bị người ôm đi. Sau đó nói cho nàng hài tử đã không có, các nàng nói cho nàng nàng hài tử đã chết. Nàng mỗi đêm nằm mơ đều sẽ khóc, đứa nhỏ này là nàng đấy lòng sâu nhất chấp niệm, hiện tại nàng liền sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt, Ôn Nặc đè ở đấy lòng hơn 20 năm tích tụ rốt cuộc cởi bỏ, tất cả đều hóa thành nước mắt trào ra tới. Ôn Ôn. Tô Văn đi theo truy lại đây, đứng ở Ôn Nặc phía sau, đôi mắt ướt át, Tô Ôn bị Ôn Nặc gắt gao ôm đến trong lòng ngực. Nàng há miệng thở dốc ngẩng đầu đi xem Tô Văn, Tô Văn ách giọng nói, Ôn Ôn, đây là mụ mụ ngươi, nàng kêu Ôn Nặc. Tô Ôn trong đầu nháy mắt trống rỗng, nàng tùy ý Ôn Nặc ôm, giống choáng váng giống nhau. Đỗ Huyền hồng mắt phát lại đây lôi kéo các nàng, chụp phủi Ôn Nặc giận kêu lên, cái gì ngươi hài tử? Tô Ôn là nữ nhi của ta. Là ta đem nàng nuôi lớn. Nàng là nữ nhi của ta. Ôn Nặc nhỏ yếu, ôm Tô Ôn sau này trốn đi, Đỗ Huyền không quan tâm điên rồi giống nhau kêu to xé đánh, Tô Văn tiến lên dùng sức đẩy ra nàng, đem Ôn Nặc hai người hộ ở sau người. Đỗ Huyền sợ ngây người, tóc rối tung, trừng lớn đôi mắt xem nàng, làm cho Ôn Nặc mặt hắn đẩy nàng, nàng giống bị bên đường tắt một bạt hai, không chỗ dung thân, phẫn nộ lại ủy khuất, sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh, sau đó đột nhiên đỏ lên, muốn tràn ra huyết giống nhau. Mẹ! Tô Ôn thấp thấp kêu một tiếng, Đỗ Huyền hí, kêu Tô Văn một tiếng, một cái tát hung hăng đánh qua đi. Ôn Nặc lười đi để ý các nàng, lôi kéo Tô Ôn liền phải đi, Lý Đông Thương nên diện đi tới, Tô Ôn sắc mặt trắng bệnh, tránh ra Ôn Nặc tay đón nhận đi. Làm sao vậy? Lý Đông Thương lập tức nóng nảy, giơ tay nâng lên nàng mặt, nàng không nói chuyện, duỗi tay ôm lấy hắn eo mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Lý Đông Thương thanh âm mềm nhẹ, Ôn Nhu hỏi, Ôn Ôn, nói cho ta, phát sinh chuyện gì? Nặc nặc. Lâu Ninh Hàn đi tới, Ôn Nặc giống thấy được dựa vào, toàn thân thả lỏng lại. Lâu Ninh Hàn ôm nàng, giơ tay sờ sờ nàng tóc, nước mắt Ôn Nhu, điều tra mà xem nàng. Lâu thúc thúc. Đông Thương, ngươi như thế nào tại đây? Lâu Ninh Hàn vội chào hỏi. Hai nhà có sinh ý lui tới, lẫn nhau là nhận thức, hắn túi đầu cấp Ôn Nặc giới thiệu, đây là cùng ngươi nói, Lý gia hải tử Lý Đông Thương. Ôn Nặc biểu tình lập tức nghiêm túc lên, trên dưới đánh giá Lý Đông Thương, ánh mắt sắc bén bắt bẻ, nhìn một hồi lâu mới cười rộ lên, làm như thực vừa lòng, Ôn Nhu nói, Đông Thương, ta là Ôn Ôn mụ mụ, Ôn Nặc. Tuy là Lý Đông Thương như vậy bình tĩnh tính cách cũng bị kinh sửng sốt, Lâu Ninh Hàn cười cười, Ôn Thanh nói, chuyện này có chút phức tạp, chúng ta tìm một chỗ tán gẫu một chút đi. Thúc thúc A Di không chê, liền thỉnh về đến nhà tới làm khách, Ôn Ôn nàng khả năng có điểm không thoải mái, ta tưởng về đến nhà nàng hội tâm tình hảo một chút. Lý Trạch. Dương Tẩu phao hảo Ngọc Đại Thanh bưng lên, Giang Thu Lan ôm Tô Ôn một chút, Ôn Nhu hỏi, làm sao vậy Ôn Ôn, là nơi nào không thoải mái sao? Tô Ôn dựa nàng, lắc đầu không nói gì, Giang Thu Lan nhịn không được lo lắng, quay đầu lại xem Lý Đông Thương, Lý Đông Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Ôn Nặc tưởng tiến lên ngồi vào Tô Ôn bên người, bị Lâu Ninh Hàn âm thầm túm chặt. Nàng đôi mắt đỏ bừng, dưng dưng xem hắn, Lâu Ninh Hàn biết nàng hiện tại tâm thần không yên, cũng không nghĩ nàng chính mình đi bóc năm đó đau xót, liền chủ động mở miệng, đem sự tình nói ra. Lúc trước Ôn Nặc cùng Tô Văn yêu nhau, bởi vì Ôn Nặc là Lâu gia dưỡng nữ, thân phận thấp kém, hai người không dám nói cho Tô gia. Sau lại Ôn Nặc mang thai, Tô gia thu xếp muốn cùng Đỗ Uyển liên hôn. Tô Văn kinh hoàng, lại không dám cùng Tô Mặc Minh phản kháng, hai người lén tìm Đỗ Uyển thẳng thắn, hy vọng nàng có thể thành toàn rời khỏi. Đỗ Uyển mặt ngoài đáp ứng, lại ở yến hội cùng chuốc say Tô Văn, hai người phát sinh quan hệ. Tô gia cùng Đỗ gia biết được, Tô Văn bị buộc kết hôn, hắn khẩn cầu Đỗ Uyển ly hôn. Đỗ Uyển mặt ngoài đáp ứng trợ giúp hai người, lại ở hai người muốn tư buôn khi đem tin tức thông cáo tin tức truyền thông. Tô Lâu Đỗ Tam gia ở Dê thị cực có danh vọng, lại là cái kia thủ cựu niên đại, Ôn Nặc bị Tô Lâu hai nhà buộc phá thai, bởi vì đã đủ tháng, hiện chút chết ở giải phẫu trên đài. Kết quả đứa bé kia lại đại nạn không chết, nguyên bản là muốn đưa đến cô nhi viện đi, Tô Văn ôm hải tử mấy phen chạy trốn, chết không chịu thoái nhượng, Tô gia rốt cuộc nhà ra đem hải tử lưu lại, lại nghiêm lệnh không chuẩn bất luận cái gì muốn đem Tô Ôn thân thế nói ra. Rồi sau đó, Lâu Ninh Hàn cùng Ôn Nặc kết hôn, sinh hạ Lâu Trạch, tin tức truyền đến, Tô Văn hy vọng rách nát, rốt cuộc không hề kiên trì, rồi lại sợ hai Ôn Nặc biết sẽ mang đi Ôn Ôn, cho nên vẫn luôn giấu giếm. Như vậy ly kỳ cầu huyết sự, thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Tô Ôn toàn bộ ngốc, giống choáng váng giống nhau, chỉ nghe không nói lời nào. Ôn Nặc muốn đem Tô Ôn tiếp hồi Lâu ra, Lý Đông Thương như thế nào chịu đáp ứng, trực tiếp cự tuyệt. Ôn Nặc còn muốn kiên trì, lại bị Lâu Ninh Hàn nửa hống nửa túm, mạnh mẽ mang theo trở về. Thư phòng. Giang Thu Lan bưng nhiệt sữa bỏ vào nhà, Lý Đông Thương khép lại văn kiện, cùng nàng cùng ngồi vào trên sofa. Đính hôn nghi thức đều chuẩn bị tốt, lễ phục đều đã đính làm tốt, ngày mai ta bồi Ôn Ôn đi thử. Ân, cảm ơn mẹ. Giang Thu Lan cười, ta vì chính mình hài tử bận việc, còn dùng đến tạ sao. Này nên có lễ tiết giống nhau không thể thiếu, đây là đại sự, không thể ủy khuất Ôn Ôn. Nguyên bản nói không cần đính hôn trực tiếp kết hôn, sau lại hai mẹ con thương lượng đều cảm thấy không tốt, quá hấp tấp, hiện không đủ coi trọng, đây là cả đời đại sự, giống nhau đều không nên thiếu. Vì thế đính hôn, khách sạn, tiễn hội, khách khứa, từng cái bố trí thỏa đáng, Giang Thu Lan gần nhất bận rộn trong ngoài, tuy rằng vất vả, lại là chưa bao giờ từng có vui vẻ. Ôn Ôn còn ở khổ sở. Ân, tâm tình vẫn luôn không tốt, mặc cho ai trải qua như vậy cầu hết sự, đều yêu cầu thời gian thích ứng. Đúng vậy. Nay quả thực cùng phim truyền hình giống nhau, quá cầu huyết, ta liền nói sao, có nhà ai mẫu thân là như thế này đối đãi chính mình hài tử, nguyên lai không phải thân sinh. Giang Thu Lan cảm thán một tiếng, ngay sau đó lại cười rộ lên, trong lòng đảo có vài phần vui vẻ. Không phải càng tốt, vốn dĩ ta liền chán ghét Đỗ Uyển, nguyên lai chúng ta Ôn Ôn là nhà khác bảo bảo, ta liền nói sao, Đỗ Uyển cái loại này kỳ ba nữ sao có thể sinh ra như vậy tốt nữ nhi, nhìn xem nàng thân sinh sẽ biết, nhìn nhìn lại Ôn Nặc, thật là tính tình hảo. Khí chất cũng hảo, ta là nam nhân ta cũng ái Ôn Nặc. Giang Thu Lan càng nói càng hưng phấn, nàng còn đang suy nghĩ Ôn Ôn gả tiến vào, về sau không chừng muốn cùng Đỗ Uyển sinh ra nhiều ít khúc chiết, hiện tại hảo. Về sau có cái gì vấn đề trực tiếp tìm thân mụ, lại không cần để ý tới Đỗ Uyển, trực tiếp phiền toái giải quyết, vẫn là trừ tận gốc thức giải quyết. Mẹ, ngươi như vậy cao hứng. Lý Đông Thương bật cười, Giang Thu Lan cười cười, thở dài nói, ấn ta lập trường đâu, khẳng định là cao hứng. Nhưng Ôn Ôn trong lòng nhất định không dễ chịu, nhiều an ủi nàng, khuyên nhủ nàng, tốt xấu thân mụ vẫn là đau nàng. Ta đây đi. Lý Đông Thương đi ra ngoài, đi rồi vài bước lại trở về, bưng sữa bỏ rời đi. Hắn đẩy cửa vào nhà. Tô Ôn chính dựa vào trên giường phát ngốc, hắn đem sữa bỏ phóng tới trên bàn, dựa ngồi ở trên giường đem nàng ủng đến trong lòng ngực. Còn đang suy nghĩ. Không có việc gì, ta chính là có điểm loạn, tưởng một hồi liền hảo. Tô Ôn rời xuống di ghé vào hắn bên hông, hắn giơ tay. Năm ngón tay ở nàng tế nhuyễn phát gian xuyên qua xoa nắn, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, đừng khổ sở, bất quá là nhiều một cái mẫu thân mà thôi, nếu nàng thương ngươi, tiếp thu chính là, nếu nàng không yêu thương ngươi, tựa như từ trước giống nhau, làm như không có. Tô Ôn giơ tay ôm hắn, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Hảo! Lý Đông Thương không người đem nàng ấn đến trong lòng ngực, túi đầu nhìn xuống nàng, trong mắt mang theo ý cười, Lý Thái Thái, đính hôn nhật tử liền phải tới rồi. Ngươi có phải hay không nên đem lực chú ý chuyển tới ngươi lão công trên người đâu? Tô Ôn lông mi rung động, giận hắn liếc mắt một cái, liễm hạ mi mắt, gương mặt phím hồng, thật thật là thẹn thùng tuyệt sắc. Lý Đông Thương ánh mắt u ám, chậm rãi gần sát, cái chán chống nàng, thấu tiến lên ở môi nàng mổ một chút. Tô Ôn nhấp hạ miệng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, thực câu nhân động tác, ngượng ngùng lại kiểu mị. Lý Đông Thương giơ tay, ngón cái cọ qua nàng mềm mại chân bóng môi, ở tuyết trắng hàm răng thượng đè đè. Ôn Ôn, hắn thấu tiến lên. Từng cái mút hôn nàng, thanh âm say lòng người Ôn Nhu, từng tiếng dụ hống chính mình tiểu thế tử, hắn nói, ta gần nhất ở nghiên cứu một quyển sách, lại nghiên cứu ra một cái tân tư thế, chúng ta hôm nay thử xem. Tô Ôn mở to hai mắt. ngươi càng ngày càng không đứng đắn, thế nhưng nghiên cứu cái loại này thư. Phu thê chi gian đều lẫn nhau chiếm hữu vô bảo lưu lại, còn muốn cái gì đứng đắn. Lý Đông Thương cười khẽ ra tiếng, đem nàng đè ở chăn thượng, náo loạn nàng một hơi mới buông ra. Nàng trong lòng trang sự, hắn như thế nào nhẫn tâm khó xử nàng, bất quá là rời đi hạ nàng tâm tư, nghĩ đậu nàng vui vẻ chút, làm nàng hậm hực đạm đi chút. Chương 63. Đính hôn tin tức truyền ra, Phương Cánh Quyết mới biết được Tô Ôn đã trở lại. Lý Đông Thương nghiêm cấm hai người gặp mặt, Phương Cánh Quyết không thấy được người trực tiếp tìm tới mua tới. Ba năm nhiều không gặp, Phương Cánh Quyết thối lui bất cần đời ăn chơi chắc táng chi khí, người nhìn tinh thần ổn trọng không ít. Tô Ôn thỉnh hắn ngồi xuống, bởi vì Giang Thu Lan không ở, Dương Tẩu thỉnh thoảng đưa trà bánh thức ăn, thời khắc chú ý tình huống. Ngươi chừng nào thì trở về? Phương Cánh Quyết thanh âm ám ếch, nắm cái ly tay gắt gao nắm chặt. Tô Ôn cười cười ôn nhu nói, mới trở về không bao lâu. Ôn, thực xin lỗi. Những lời này hắn nói qua rất nhiều lần, còn là tưởng trịnh trọng mà nói một lần, không phải hắn, nàng sẽ không chịu đựng này đó xấu xa sự, đều là hắn sai. Đều đã qua đi đã lâu như vậy, lại nói ngươi cũng không phải cố ý. Ôn, Triệu Học Văn ra phá sản, hắn hiện tại nhưng thảm, ta cũng coi như giúp ngươi báo thủ, còn có ngươi thật muốn đính hôn sao? Phương Cánh Quyết đôi mắt phím hồng, ở nàng trước mặt khổ sở giống cái hài tử giống nhau, ai đều cho rằng hắn đối Tô Ôn chỉ là nhất thời hứng khởi, hắn cũng tưởng như vậy. Kết quả 3 năm, hắn đối nàng tưởng niệm chưa bao giờ đình chỉ quá, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình là thật thích nàng. Tô Ôn sửng sốt một chút, chưa từng có hỏi Triệu Học Văn sự, chuyển khẩu nói, đúng vậy, ta cùng Đông Thương đã lanh giấy hôn thú. Phương Cánh Quyết trong tay cái ly run lên không, trà nóng sái ra tới, hắn bị năng đến một cái linh kích, cái ly rốt cuộc vẫn là quăng ngã đi xuống, may mắn phía dưới là thảm, cũng không có quăng ngã toái. Ta có điểm lãnh. Phương Cánh Quyết nhặt lên cái ly phóng tới trên bàn. Sắc mặt trở nên trắng, hắn không nói một lời mà đứng lên liền đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, túi lầu nói, Ôn, Lý Đông Thương có hay không nói cho ngươi, năm đó tin tức phóng ba, là Dương Mạc cám ra thao trường làm, trên người của ngươi cái kia vết sẹo, cũng là Dương Mạc nói cho Triệu Học Văn. Hắn nói xong chạy trốn giống nhau vội vàng rời đi, đi ra đại môn thời điểm, nước mắt một chút rơi xuống, hắn vội vàng lên xe, chịu điếu thuốc bật lửa, giơ tay che lại đôi mắt, lúc này mới dám khóc thành tiếng tới. Lúc trước hắn yêu Chu Phủ không yêu hắn, hắn khó khăn đi ra, yêu một cái hảo nữ hài, kết quả lại là một hồi yêu đơn phương, rồi lại không biết phải tốn nhiều ít năm mới có thể đi ra. Tô Ôn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới hoàn hồn, vội đi sờ di động, bắt lấy di động rồi lại giống khiếp đảm giống nhau, trước sau không dám đánh qua đi, nàng đưa điện thoại di động thả lại trên bàn. Ôn, uống điểm chè. Dương Tẩu sợ nàng quá mức khổ sở bị thương thân, vội mang sang chính mình tỉ mỉ ngao sữa bò dâu tây canh. Trắng sữa nước canh, tinh khiết và thơm phát mũi, đỏ tươi dâu tây ở sữa bò chung chìm nổi. Tô Ôn đối thượng Dương Tẩu quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp, trong lòng trầm trọng đống nhiên bông, nhiều người như vậy đều sủng nàng, nàng còn lại còn muốn chấp nhất khổ sở làm các nàng lo lắng, không nên. Nàng cầm lấy di động, gọi điện thoại cấp Dương Mạc, kia đầu thực mau tiếp khởi, Dương Mạc thanh âm truyền đến, đạm mạc lạnh băng, là ai? Là ta. Ôn. Dương Mạc thanh âm run rẩy, lại không có nói nữa, Tô Ôn nắm di động. Đấy lòng trầm trọng đau thương áp xuống tới, nàng nhẹ giọng hỏi, Mạc, năm đó tin tức phóng ba, là ngươi thiết kế, phải không? Dương Mạc đống dưng nắm chặt tay. Mạc, phải không? Đúng vậy. Tô Ôn cảm giác được có thứ gì bị chính mình bông, bị thương đậm đi, còn lại nhàn nhạt thương cảm, nàng không có truy vấn vì cái gì, nhàn nhạt nói một câu, ta đã biết, tai kiến. Ôn. Dương Mạc kêu nàng một tiếng, thấp giọng nói, là ngươi ly Phương Cánh Quyết thân cận quá, gần đến uy hiếp ta địa vị. Ôn, cách hắn xa một chút, bằng không ta còn là sẽ không dừng tay. Mạc, ta cùng Đông Thương đã lên chứng, thực mau liền sẽ kết hôn, ta tưởng chúng ta về sau, vẫn là không thấy mặt hảo. Tô Ôn cắt đứt điện thoại, bưng lên sữa bò canh, cái miệng nhỏ uống lên, canh rất thơm ngọt, rồi lại không nhị, nàng khen không dứt miệng. Dương Tẩu xem nàng không giống thương tâm bộ dáng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng vẫn là có điểm lo lắng, đến phòng bếp từng cái gọi điện thoại cấp Giang Thu Lan, Lý Đông Thương. Dương Mạc nắm di động, dựa ở cửa kính sắt đất trên tường, nơi này là Dương Thị tập đoàn đệ 79 tầng, cao tầng trung tâm tầng lầu, đứng ở chỗ này tựa hồ đem toàn bộ Dê Thành đều đạp lên dưới chân. Nàng đứng ở chỗ này, lại có loại thê lương cảm giác, liền ở vừa mới, nàng mất đi chính mình duy nhất bằng hữu, nàng đã nhớ không được lúc trước thiết kế Ôn ước nguyện ban đầu. Có lẽ là sợ hãi nàng thật sự sẽ đỉnh không được áp lực cùng Phương Cánh Quyết ở bên nhau, có lẽ là bởi vì đố ghét Phương Cánh Quyết ái nàng. Đố ghét bên người nàng có Lý Đông Thương như vậy sủng ái nàng người. Vì thế nàng làm, sự tình làm, nàng liền sẽ không đi hối hận, sớm tại làm thời điểm nàng cũng đã đem này phân hữu nghị dứt bỏ, nàng Dương Mạc không cần tình, chỉ cần quyền lợi, chỉ cần đem sở hữu thực xin lỗi nàng đạp lên dưới chân. Chính là, nàng vì cái gì còn sẽ như vậy khổ sở. Mê đêm quán ba, đi chơi thanh dung trời vang, quán ba tựa hồ đều đi theo rung động lên, bảy màu biến ảo ánh đèn lưu chuyển không ngừng, chiếu vào không đếm được nam nữ trên mặt, đều là điên cuồng phóng túng. Dương Mạc giao điệp hai chân, chỉ gian kẹp yên, chậm rãi phun ra điếu thuốc vòng, màu đỏ tươi môi ở mê huyền ánh đèn hạ lộ ra suy sút gợi cảm. Đến gần người một đợt, nàng không thắng này phiền, khắc yên đứng dậy đến phòng vệ sinh đi, di động chấn động không ngừng, nàng nhìn mắt dãy số, nửa bên khỏe miệng giơ lên, trong mắt nổi lên sắc lạnh. Ngươi lại gọi điện thoại tới làm cái gì? Ta nói rồi, đừng nghĩ từ ta này lộng tới tiền. Dương Mạc, ta chỉ cần 500 vạn, bắt được này số tiền ta liền không hề phiền ngươi. Triệu Học Văn thanh âm có chút gấp, Dương Mạc lạnh lùng nói, ta một phân tiền đều sẽ không cho ngươi. Nàng nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại, Triệu gia bị Phương Lý hai nhà chỉnh đến phá sản, Triệu Học Văn từ một phú nhị đại trực tiếp thành nghèo rớt, lại chịu đựng không được bẩn cùng sinh hoạt, mỗi ngày ăn trộm ăn cắp làm chút không hợp pháp hoạt động. Gần nhất thế nhưng muốn tìm Dương Mạc đòi tiền, Dương Mạc như thế nào sẽ cam nguyện làm này coi tiền như rác. Dương Mạc lười đi để ý hắn, xoay người đi ra ngoài, nàng hôm nay uống đến có điểm nhiều, hiện tại đầu có chút hôn mê, nàng đi tới cửa đột nhiên bị một người che miệng lại, gắt gao ôm ấn đến trong lòng ngực. Đừng tê, bằng không ta giết ngươi. Dương Mạc không dám lên tiếng, bên hông để thượng một cái bén nhọn đồ vật, bên người còn có một người khác, nàng bị bắt đi theo người nọ lên xe, cửa xe bang mà khép lại. Dương đại mỹ nữ, ngoan ngoãn mà đưa tiền không phải được rồi sao? Một hai phải bức ta xử thủ đoạn. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, Dương Mạc xoay đầu, bên người ngồi một người, tóc sơ đến sáng bóng, trên mặt lau phấn, nhị thượng mang khuyên hai, lộ ra cổ tối tâm chi khí. Là Triệu Học Văn. Dương Mạc chấn động, bị bên người người gắt gao bóp ở trong ngực, nàng giận kêu lên, Triệu Học Văn ngươi điên rồi. Cũng không phải là điên rồi sao? Triệu Học Văn chịu điếu thuốc, trên mặt hiện lên mê say chi sắc, hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Quay đầu xem nàng, Dương đại tiểu thư, lúc trước không phải ngươi xúi giục, ta như thế nào sẽ ngốc đến đi hãm hại Tô Ôn, ta hiện tại hôn thảm như vậy, ngươi là số một công thần. Lúc trước hắn bị chặt đứt ăn, trong lòng tuy rằng oán hận Tô Ôn, lại cũng nhận tài, cũng không nghĩ tới trả thù, kết quả Dương Mạc tìm được hắn, nói cho hắn chỉ cần hắn đem việc này bại lộ đi ra ngoài, ấn hắn nói được đi làm, nhất định có thể cưới được Tô Ôn, làm Tô gia đông sàng rể cưng. Hắn một là oán hận Tô Ôn, có tâm trả thù tưởng tra tấn nàng. Nhị là mơ ước Tô ra tài sản, nhưng trong lòng lại khiếp đảm, do dự thật lâu, là Dương Mạc dốc hết sức xúi giục, hắn đầu nóng lên tin vào. Kết quả Triệu gia bởi vậy bị Phương Lý hai nhà liên thủ chen ép, hắn hối hận không kịp, đã từng quỳ gối hai người trước mặt xin tha, kết quả Triệu gia vẫn là bại, hắn ba biết sau khí trúng gió, cơ bản tương đương cửa nát nhà tan. Hắn hôn thành như vậy, Dương Mạc lại càng ngày càng tốt, Dương gia đại tiểu thư, Dương thị tập đoàn Thiên Kim, có rất nhiều tiền, hắn còn sợ về sau không có tiền hoa sao? Xe khai ly phồn hoa đường phố, xuyên qua điều điều đen tối đường nhỏ, càng đi càng xa, Dương Mạc luôn cuống, không ngừng khẩn cầu Triệu Học Văn, thậm chí nhận lời sẽ cho hắn tuyệt bút tiền, Triệu Học Văn không dao động. Xe trực tiếp chạy đến một tràng biệt thự, Triệu Học Văn cùng bên người nam nhân một tả một hữu kẹp theo Dương Mạc kéo dài tới trong phòng, Dương Mạc tê thanh thét chói tai, nơi này hoang vắng, nào có người để ý tới. Cửa phòng mở ra, một đám người nhìn qua, trên mặt đều mang theo không bình thường hưng phấn, Dương Mạc thét chói tai. Không đành lòng bị người ấn ở trên mặt đất, trong đó một người đi lên trước, trong tay cầm ống chích, đem một quản đồ vật tiêm vào đến nàng trong cơ thể. Sản phẩm mới, cao độ dày chất gây ảo giác, nhưng lại sẽ không nghiện. Người nọ tùy tay ném chấm ống, không hề quản Dương Mạc, ôm một cái nửa thân trần nữ nhân tiếp tục uống rượu, Dương Mạc nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Đính hôn nghi thức tới gần, Tô Ôn chưa từng có mà công việc lưu đủ lên. Vội vàng thí lễ phục, làm mỹ dung, bảo dưỡng thân thể. Bồi Giang Thu Lan thấy các loại thân thích, hai người đính hôn tin tức chiếm cứ các đầu to điều, phía trước tin tức sự kiện cũng bị vong hưu bái ra tới, lâu lý hai nhà đẻ nặng, cũng không nhắc lên cái gì bỏ sóng. Thí hôn nghi thức liền phải tới rồi, Ôn Nặc tiếp Tô Ôn đến lâu ra tiểu trụ, Ôn Nặc là thiệt tình yêu thương nàng, Lâu Ninh Hàn càng là yêu ai yêu cả đường đi, lấy Ôn Nặc danh nghĩa chuyển tặng tuyệt bút tài sản đến Ôn Ôn danh nghĩa làm của hồi môn. Ôn Ôn bắt đầu không đồng ý, Ôn Nặc khăng khăng như thế, Lâu Ninh Hàn cực kỳ yêu thương Ôn Nặc. Hai người sinh hoạt thực hạnh phúc, nhìn đến hai người hàng ngày, Ôn Ôn đối chính mình hôn nhân cũng có tân chờ mong. Trên đời này, không phải mỗi đôi phu thê đều giống Tô Văn cùng Đỗ Huyển giống nhau, hạnh phúc cũng chỗ nào cũng có. Tô Ôn khép lại thư ôm ôm gối, cằm áp xuống, tùy tay cầm lấy một bên di động, Lý Đông Thương điện thoại đúng lúc đánh lại đây, nàng một chút cười rộ lên. Hôm nay lại không trở lại. Lý Đông Thương dựa vào trên giường, tâm tình có chút hơi buồn bực, Ôn Nặc đem nàng tiếp nhận đi thời điểm, hắn còn không để trong lòng, này đều 7 ngày còn không trở lại, quá kỳ cục. Mẹ nói, đính hôn trước ta cùng ngươi không thể gặp mặt, đây là tập tục. Này cái gì tập tục? Đều thời đại nào? Lý Đông Thương nhíu mày, Tô Ôn vèo cười ra tiếng tới, ngón tay quấn quanh đai lưng, nhuyễn thanh hướng hắn, hảo, không phải dư lại mấy ngày rồi sao? Đi cha cha, cái gì kêu một ngày không thấy như cách tam thu? Tô Ôn cắn môi, nhỏ giọng nói, kia ngày mai buổi tối ta tiếp ngươi tan tầm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ngươi nói, không thấy được ngươi ta liền thẳng đến lâu ra muốn người. Hảo, mẹ cùng nhị thúc thế nào? Còn có thể thế nào, nhị thúc đều vội muốn chết, ta mẹ chết sống không đồng ý cùng hắn kết hôn. Ngươi khuyên nhủ mẹ đi, nhị thúc cũng không dễ dàng. Ta là khuyên bất động, ai làm ngươi không trở lại, Tô Ôn, ngươi hiện tại là người ta con dâu, lúc này mới mấy ngày, liền tiêu cực lãng công. Tô Ôn gương mặt đỏ hồng, cười ra tiếng tới, Ôn Nhu nói, ta đây đêm mai về nhà trụ, vừa lúc Dương gia A-di muốn ăn sinh nhật, ta cùng mẹ muốn cùng đi thí lễ phục. Lý Đông Thương tâm tình lúc này mới hảo lên, thở dài nói, ta đây đến chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Tô Ôn tò mò truy vấn, hắn không chút để ý mà đáp, chuẩn bị cấp phu nhân thị tẩm. Chương 64. Dương Lão Thái gia mừng thọ. Yến hội ở Dương gia trang viên tổ chức, dê thị danh môn phú hào toàn bộ trang phục lộng lẫy tham dự, khách khứa tụ tập, tiếng cười chạy dài, rất là náo nhiệt. Phương Cánh Quyết ngồi ở một góc, trong tay bưng chén lớn rượu, vẻ vải nhìn bốn phía, đột nhiên ánh mắt đọc lại. Tô Ôn kéo Giang Thu Lan đi vào tới, một bộ vàng nhạt sắc hai vai về lãnh trưởng lễ phục, da thịt như tuyết dạng tế bạch, ưu nhã thanh linh. Phương Cánh Quyết bản năng đứng lên, nhịn không được đi qua đi. Lý Đông Thương bước nhanh đi lên trước, tay dán ở Tô Ôn vòng eo, trên mặt mang theo ưu nhã khéo léo cười, hơi hơi cúi đầu, cắn răng nói, Tô Ôn, lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám lỡ hẹn. Ngày hôm qua hắn ở văn phòng đợi nàng nửa giờ, kết quả nàng nói muốn nhận được sân bay tiếp lâu trạch, một chiếc điện thoại đánh lại đây, trực tiếp lỡ hẹn, buổi tối càng là liền cái điện thoại đều không đánh trở về. Ngày hôm qua ta uống có điểm nhiều. Tô Ôn biểu tình thực vô tội. Lý Đông Thương ánh mắt ám ám, nhấc lên một bên khỏe môi, kéo nàng tiến sân nhảy, tay đột nhiên buộc chặt đem nàng gắt gao ấn dán trong ngực chung, thong thả ung dung mà nói, lấy cớ tìm không tồi, vậy ngươi đợi lát nữa uống nhiều điểm, quay đầu lại trực tiếp cùng ta về nhà. Thật sự, ta không lừa ngươi. Tô Ôn cuống quýt giải thích, bước chân liền rối loạn, một chút dâm đến hắn trên chân cao tế cùng giày sang đan, Lý Đông Thương vô cùng bình tĩnh, chỉ ninh hạ mi. Ta không phải cố ý. Tô Ôn sắc mặt đỏ bừng, vội ngưng thần tĩnh khí. Buổi tối không được hồi lâu ra, chờ ta cùng nhau, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Phương Cánh Quyết một ngụm uống cụm ly chung rượu, một cổ cay độc sông thẳng mũi, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn sân nhảy hai người, thật là một bích nhân, liền hắn đều cảm thấy xứng đôi chói mắt. Thương tâm. Dương Mạc đi tới, thả một chén rượu ở trước mặt hắn, tiểu chân ngồi vào hắn bên người, nàng hôm nay xuyên kiện trạm ẩn sắc thấp ngực lễ phục, gợi cảm mê người, Phương Cánh Quyết quét nàng liếc mắt một cái kéo xuống mặt. Lan. Dương Mạc trong mắt hiện lên hàn ý, nhéo cái ly ở trước mặt hắn cái ly thượng gõ một chút, tiếc hận mà nói, đáng tiếc, Ôn Ôn đã kết hôn, khuyên ngươi vẫn là đừng lại nhìn, nhiều xem nhiều thương tâm. Phương Cánh Quyết bưng lên trước mặt rượu, một ngụm uống tỉnh, Dương Mạc ánh mắt dừng ở trống rỗng chén rượu thượng, lộ ra ý vị không rõ cười, chỉ chốc lát thế nhưng Quyết cảm thấy đầu có điểm vượng, nhịn không được đứng dậy, dưới chân lảo đảo một bước, Dương Mạc vội đỡ lấy hắn. Thế nhưng Quyết, ngươi có phải hay không uống say? Hảo tưởng là, ta đi về trước. Phương Cánh Quyết đẩy ra nàng, lung lay đi ra ngoài, Dương Mạc vội tiến lên kéo hắn cùng rời đi, Tô Ôn ánh mắt đảo qua hai người bóng dáng, nhịn không được thăm dò xem qua đi. Chuyên tâm điểm. Lý Đông Thương ở nàng trên eo khắp một chút, nàng rụt hạ vai ngứa cười ra tiếng tới, duỗi tay ôm lấy hắn eo, nhỏ giọng nói, Đông Thương, Dương Mạc đem Phương Cánh Quyết mang đi, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Hắn một nam, có thể xảy ra chuyện gì? Lý Thái Thái, ngươi có thể hay không thiếu quan tâm điểm khác người? Lý Đông Thương thực sự có điểm sinh khí, Tô Ôn vội buộc chặt tay trấn an hắn, trong lòng vẫn là cảm thấy bất an, dừng một chút lại tìm đường chết mà mở miệng, Đông Thương, ta sợ xảy ra chuyện, chúng ta vẫn là đi xem đi. Lý Đông Thương một chút dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tô Ôn nắm lấy hai tay của hắn quơ quơ, cầu xin xem hắn, ánh mắt kia, Lý Đông Thương đương trường bị thua, lôi kéo nàng đi theo đuổi theo ra môn đi. Dương gia trang viên ngoại, Phương Cánh Quyết té lăn trên đất, ánh mắt tăng dã, Dương Mạc lái xe lại đây. Đi xuống xe mọi nơi nhìn nhìn, cuốn bít nâng dậy hắn nhét vào trong xe. Dương Mạc. Lý Đông Thương kêu một tiếng, Dương Mạc một cái linh kích, trực tiếp khép lại cửa xe, quá mức hoảng loạn lại đem chính mình đóng lại ngoài xe, nàng xoay người sang chỗ khác, cười cười, như thế nào là các ngươi? Phương Cánh Quyết làm sao vậy? Lý Đông Thương trực tiếp kéo ra cửa xe, Dương Mạc sắc mặt thay đổi, một lát liền chấn định xuống dưới, biết hôm nay là muốn bất lực trở về, nhàn nhạt nói, thế nhưng Quyết uống say, ta muốn đưa hắn trở về. Phương gia tài xế tại đây, làm hắn đưa trở về đi. Lý Đông Thương không khỏi phân trần, đem Phương Cánh Quyết từ trong xe túm ra tới, Phương Cánh Quyết sắc mặt từng hồng, ôm hắn liền thân, trong miệng lẩm bẩm hô, ôn ôn, ôn ôn. Lý Đông Thương trực tiếp đẩy, đem người đẩy ngã trên mặt đất, Tô Ôn vội muốn đi đỡ người, bị hắn một phen vớt trở về, đúng lúc này đột nhiên vài người đuổi theo lại đây. Tại đây tại đây. Một đạo tiêm tế giọng nữ vang lên, Dương Mạc hoàn toàn luôn cuống, là Dương Hiểu thanh âm. Mặt sau đi theo chính là Triệu Linh Tâm vợ chồng, Dương Hiểu trước chạy tới, một phen túm chặt Dương Mạc. A Di, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng ở rượu hạ dược, sau đó bưng cho thế nhưng Quyết ca uống. Triệu Linh Tâm không khỏi phân trần, tiến lên một cái tắt tắt ở Dương Mạc trên mặt, tức giận đến toàn thân phát run, xoay người nâng dậy Phương Cánh Quyết. Phương Cánh Quyết thần trí mơ hồ, lại thế nhưng nhận được nàng, nhỏ giọng kêu nàng. Phương Đức Hưng vội làm tài xế dịu hắn lên xe, quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc bài trừ một cái mỉm cười vội biện giải nói, thúc thúc ca gì, ngài đừng nghe Hiểu Hiểu nói bậy, chính là thế nhưng Quyết uống nhiều quá, ta đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Có phải hay không nói bậy, đưa đến bệnh viện một kiểm tra đo lường liền rõ ràng, ta hôm nay buổi tối không vì khó ngươi, ngươi đi đi. Phương Đức Hưng phất tay, Dương Hiểu hừ một tiếng, ngẩng đầu đắc ý mà nói, may mắn Đông Thương ca cùng Ôn Ôn tỷ đuổi theo, bằng không nàng không biết muốn đem thế nhưng Quyết ca mang nào đi đâu. Triệu Linh Tâm ngẫm lại cũng là nghĩ mà sợ. Dương Mạc thiết kế Ôn Ôn sự nàng cũng là này biết đến, như vậy một cái ngoan độc nữ hài chuyện gì làm không được. Đông Thương, Ôn Ôn, lần này thúc thúc A-di thật là không biết muốn như thế nào cảm tạ các ngươi mới hảo. Tô Ôn chỉ cười cười, lơ đãng đối thượng Dương Mạc ánh mắt, không khỏi run lập cập, hướng Lý Đông Thương bên người tới sát, Dương Mạc tinh nhãn ở ánh đèn hạ phiếm hung ác u ám hàn quang, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Dương Mạc xoay người lên xe, lái xe nên ngang mà đi. Triệu Linh Tâm phu thê lo lắng Phương Cánh Quyết không rảnh lo yến hội, trực tiếp lên xe đem người đưa đến bệnh viện đi. Đông Thương ca, Ôn Ôn tỷ, chúng ta vào đi thôi. Người đi vào trước đi, chúng ta lại đi đi. Dương gia trang viên dưới tàng cây, ánh đèn lú tĩnh. Lý Đông Thương ngồi ở ghế dài thượng, túi đầu trầm tư cái gì. Tô Ôn cắn môi đột nhiên kêu một tiếng, lôi kéo hắn tay cả kinh kêu lên, mặc mạc sẽ không cấp Phương Cánh Quyết hạ dược đi. Trong tiểu thuyết đều là như thế này nói, cầu mà không được, vì thế đôi nam chủ hạ dược, sau đó phát sinh quan hệ, lại mang thai, lại buộc kết hôn. Lý Đông Thương quay đầu lại, sắc mặt tâm trầm, Tô Ôn hậu chi hậu giác mà mới phát hiện dị thường, bản năng sau này lui lui, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Lý Đông Thương một tay ấn lưng ghế, chậm rãi túi người áp lại đây, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sâu kín mà nói, Ôn Ôn, ta có điểm đau đầu, chúng ta đi về trước đi. Đau đầu. Tô Ôn nâng dàn hắn cái chán, tâm lập tức nhắc tới, là uống rượu sao? Chính là có điểm vượng, chúng ta chạy nhanh trở về, càng ngày càng đau. Nhất chịu nhất chịu. Tô Ôn đi nói cho Giang Thu Lan, Giang Thu Lan xem qua đi, Lý Đông Thương đối nàng đưa mắt ra hiệu, Giang Thu Lan trộm mắt trợn trắng, che miệng che khuất cười, chính xác nói, hành, vậy các ngươi đi về trước, ta đêm nay muốn tới thành rừng nơi đó, Ôn Ôn, chiếu cố hạ hán. Thu Giang biệt thự. Vừa vào cửa, Lý Đông Thương lập tức cởi áo khoác ném tới trên sofa, Dương Tẩu đến Lý Thành rừng kia giúp Giang Thu Lan chuẩn bị bữa ăn khuya đi, trong phòng bếp để lại đồ ăn điểm tâm. Tô Ôn bưng chén sữa bỏ chè ra tới, lại giơ tay thử xem hắn cái chán, lo lắng nói, nếu không vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Không cần. Lý Đông Thương cởi bỏ nút tay áo, tùy tay muốn ném, Tô Ôn vội tiếp nhận tới, không người phóng tới trên bàn, hoan trách nói, lại loạn ném đồ vật, quay đầu lại tìm không thấy. Nàng nói đứng dậy giúp hắn giải nút thắt, Lý Đông Thương xem nàng tiểu nữ nhân bộ dáng, trong lòng nặng nề đạm đi không ít, Ôn Nhu mà xem nàng chuyên chú bộ dáng. Trước lên lầu tắm rửa, một hồi ta giúp ngươi lựa Ôn. Không cần, ta mang theo dược. Tô Ôn kinh ngạc ngẩng đầu, vừa rồi các nàng một đường trực tiếp trở về, không có mua cái gì dược, nàng nghĩ mặt mũi trắng bệnh, ngươi tùy thân mang theo dược, là bệnh gì? Lý Đông Thương nắm lấy nàng eo ấn đến trong lòng ngực, túi đầu chống cái chán của nàng, ở môi nàng mổ một ngụm, thanh âm khàn khàn gợi cảm, rất nghiêm trọng bệnh, cho nên ta đem ngươi mang về tới. Tô Ôn chớp hạ đôi mắt, vẫn là không nghe minh bạch, hắn cười khẽ ra tiếng, ở môi nàng cắn hạ, cười nói, ngu ngốc, là tương tư bệnh. Chẳng lẽ ngươi không phải ta dược sao? Cho nên ta mang ngươi trở về. Tô Ôn đấm hắn một chút, rồi nói, làm ta sợ muốn chết, ngươi gạt ta, càng ngày càng không đứng đắn. Ôn Ôn, ngươi đều không nghĩ ta, hôm nay thế nhưng còn có thể phân tâm đi chú ý Phương Cánh Quyết, quá kỳ cục. Hắn cắn nàng môi lên án, đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng, tinh tế soát một lần, sau đó buông ra nàng, Ôn Ôn đẩy hắn, nhỏ giọng nói, đừng náo loạn, chạy nhanh đi lên tắm rửa, ta đi nhiệt cơm. Nàng xoay người phải đi, đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng, toàn bộ bay lên không lên, hắn ôm nàng chạy lên lầu, Ôn Ôn hoảng sợ, vội ôm sát hắn, sau đó liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, cũng biết Giang Thu Lan vì cái gì muốn tới Lý Thành rừng kia. Hai mẹ con kết phường lừa nàng, thật quá đáng. Lý Đông Thương lời nói và việc làm đều mẫu mực cái gì kêu huyết khí phương cương, từ phòng tắm tắm rồi ra tới, Tô Ôn nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ, hắn dán qua đi từ sau lưng ôm lấy nàng, cần cổ lạnh leo thủy tinh may mắn tinh kích thích đến nàng run run một chút. Đột nhiên trước ngực phát lạnh, nàng mở to mắt, một chút sửng sốt, cần cổ hệ một viên xanh biển kim cương, đúng là nàng đã bán đấu giá kia viên xanh nước biển toàn. Nàng xoay người xem hắn, hắn giơ tay dán má nàng, ngón cái vướt ve nàng phấn nộn ra thịt, Ôn Nhu nói, từ trước đưa ngươi lần đó, không tính đính tình vật, bởi vì không phải ta chính mình kiếm tiền mua, lần này là ta chính mình mua trở về, có thể làm như đính tình vật. Ôn Ôn miết ở chỉ gian, thanh âm phát ngạnh, loạn tiêu tiền, nhiều quý a. Này đó tiền là ngươi dùng để cấp Ôn Ái cô nhi viện bọn nhỏ, vốn dĩ nên ta bỏ ra, coi như chúng ta lẫn nhau tích phúc, ta hy vọng chính mình phúc trạch thâm hậu chút, có thể cùng ngươi cùng nhau, bạch đầu giai lão. Hắn cúi đầu xem nàng, đen nhánh đôi mắt đượm đầy say lòng người Ôn Nhu. Ôn Ôn chớp hạ đôi mắt, nước mắt chảy xuống, hắn túi đầu hôn tới nàng nước mắt, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, ta yêu ngươi. Ôn Ôn duỗi tay câu triền ở hắn cần cổ, chủ động hôn môi hắn khỏe môi. Đông Thương, ta cũng ái ngươi, thực yêu thực yêu. Chương 65. Phương cánh quyết một tiếng, trở mình mở một con mắt, cảm thấy toàn thân mềm như bông, cùng bị xe nghiền giống nhau. Thế nhưng quyết, ngươi tỉnh. Triệu Linh tâm thẳng vỗ ngực khẩu, một lòng lúc này mới tính bông, Phương cánh quyết ngồi dậy gãi đầu phát. Ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời, ách giọng nói hỏi, mẹ, sáng tinh mơ ngươi chạy ta phòng làm gì? Ngươi hù chết mẹ. Triệu Linh tâm sờ sờ đầu của hắn, hồng mắt nói, ngươi có biết hay không, tối hôm qua thiếu chút nữa có đại sự xảy ra. Cái gì đại sự? Có người nháo Dương gia ra tiệc mừng thọ, vẫn là Dương Hiểu lại làm ầm ĩ. Phương cánh quyết sau này dựa đến trên giường, đầu vẫn là đau, hôn hôn trầm trầm. Triệu Linh tâm lập tức gọi điện thoại cấp A Di, làm nàng đem bữa sáng bưng lên. Là Dương Mạc. Nàng thế nhưng ở ngươi rượu hạ dược, đến bệnh viện kiểm tra đo lường nói là một loại chất gây ảo giác, may mắn Ôn Ôn đuổi theo ngăn lại nàng, bằng không còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu. Ôn Ôn. Phương cánh quyết tinh thần rung lên, Triệu Linh tâm xem ở trong mắt, nhịn không được lo lắng, vuốt tóc của hắn Ôn Thanh khuyên giải nói, là Ôn Ôn cùng Đông Thương một khối đuổi theo, thế nhưng quyết, Ôn Ôn đều mau kết hôn, ngươi đừng lại miên man suy nghĩ. Phương cánh quyết hiện tại liền không thích nghe này đó, vừa nghe liền phiền, hoắc mắt nằm đến trên giường. Lôi kéo chăn mê đầu che lại chính mình, muộn thanh nói, ta đau đầu, ta hôm nay không đi làm, ta ngủ một lát. Ăn bữa sáng ngủ tiếp. Ta không ăn. Phương cánh quyết đặng hạ chân, ở trên giường bọc thành sâu lông giống nhau, Triệu Linh tâm vừa muốn cười lại chua xót, vô cùng hối hận lúc trước chính mình chậm một bước, làm Giang Thu Lan đem Ôn Ôn đoạt đi, bằng không hiện tại tôn tử đều có thể bế lên. Triệu Linh tâm khép lại môn rời đi, Phương cánh quyết mở mắt ra, mặt chiều trong chăn dùng sức củng. Liền bị Dương Mạc tinh kế đều lười đến tức giận, chỉ cảm thấy khó chịu, như thế nào đều áp không đi trong lòng mong mỏi cùng không cam lòng. Hắn tùy tay lấy qua di động, nhìn đến mặt trên ngày một chút sửng sốt, hậu thiên chính là Ôn Ôn sinh nhật, hắn hoắc mắt bỏ dậy, đang muốn cứ gọi điện thoại qua đi chúc mừng, cờ lạc mở dãy số lại dừng lại. Sinh nhật, muốn kinh hỉ mới có ý tứ. Hắn trong mắt chuyển động, nhịn không được cười rộ lên, đột nhiên vang di động lên, do hắn nhảy dựng, nhìn đến cái kia dãy số, hắn mặt một chút kéo xuống tới. Cười lạnh một tiếng tiếp nghe điện thoại. Thế nhưng quyết, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là không làm ngươi như nguyện, ta có điểm áy náy. Thế nhưng quyết, Dương Mạc vội vàng mà giải thích nói, A Di hiểu lầm, kỳ thật là Dương hiểu thiết kế ta, kỳ thật ta. Được rồi. Phương cánh quyết chặn đứng nàng lời nói, không kiên nhẫn mà nói, ngươi là cái dạng gì người, phỏng chừng dê thị có uy tín danh dự người đều đã biết đi, giải thích cái gì nha? Giải thích ngươi là có nhân phẩm sao? Chê cười, Dương Mạc. Đừng ghê tầm ta, ta hiện tại nghe được ngươi thanh âm đều tưởng phun. Cút đi ngươi. Phương cánh quyết cắt đứt điện thoại, trực tiếp đem Dương Mạc dãy số kéo hắc, nhịn không được mắng nói, lan mẹ ngươi, lại phiền ta ta mẹ nó lộng chết ngươi. Tô Ôn sinh nhật mau tới rồi. Nguyên bản là vui mừng sự, kết quả Đỗ Huyền gọi điện thoại muốn nàng về nhà đi chúc mừng, Ôn Nặc mới vừa cùng nàng tương nhận, kiên trì muốn tiếp nàng đến lâu ra đi, ấn lý Đông Thương ý tưởng, hai người cửu biệt gặp lại sau cái thứ nhất sinh nhật, theo lý thường hẳn là nên hắn ngồi. Tô Ôn bị tam sóng oanh tạc, mau điên rồi, đính hôn qua đi muốn chuẩn bị kết hôn điển lễ, sự tình vội đến một đoàn loạn, còn muốn ứng phó cái này, Ôn Ôn thực buồn rầu, trực tiếp đóng di động, trốn đến chính mình chung cư đi. Tô Trạch. Đỗ Huyền quăng ngã điện thoại, hồng con mắt ngồi ở đầu giường, đột nhiên đứng dậy đột nhiên đẩy ra thư phòng môn, Tô Văn đang ở hút thuốc, hắn hốc mắt hám sâu, gây ốm lợi hại, bất quá hơn 40 tuổi, thế nhưng đều có vẫn đủ cảm giác. Tô Văn quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục hút thuốc, Đỗ Huyền trong lòng một trận nén giận, đi đến án thư biên cắn răng kêu lên, hôm nay là Ôn Ôn sinh nhật. Ngươi có hay không gọi điện thoại cho nàng? Đánh, nàng không tiếp. Nàng liền ngươi điện thoại đều không tiếp. Đỗ Huyền dựa vào án thư bên, hồng mắt lạnh giọng mắng, rốt cuộc không phải thân sinh, lại dưỡng cũng chính là bạch nhãn lang một con. Nàng không phải ngươi thân sinh, cũng không phải ngươi dưỡng. Tô Văn bắn hạ khói bụi, thanh âm phát lãnh, nàng trường đến lớn như vậy, ngươi liền một đôi vớ cũng chưa cho nàng mua quá, chỉ biết cho nàng sắc mặt xem. Ta còn không phải là vì ngươi báo bất bình. Đỗ Huyền khí cực, vỗ cái bàn giận kêu lên, ta là ngươi Tô Văn trên pháp luật lão bà, Tô Ôn là ngươi Tô Văn nữ nhi, cũng chính là ta nữ nhi. Chẳng sợ nàng đã chết cũng muốn chết ở ta Tô gia, ta nói cho ngươi Tô Văn, ta không có khả năng đem nàng nhường cho Ôn Nặc, ngươi làm nàng đã chết này tâm. Tô Văn tự cố hút thuốc, vẻ mặt bực bội, tựa hồ không nghe được nàng lời nói, Đỗ Huyền hận nhất hắn làm lơ chính mình, nào qua đi bắt lấy hắn cổ áo giận kêu. Ngươi nếu là đối nàng hảo một chút, nàng cũng sẽ không để ý tới ngươi. Tô Văn đẩy ra nàng, không kiên nhẫn mà nói, ngươi có này công phu, không bằng đi quản quản Tô Nhu, còn muốn cùng Ngô Hạo lăn lộn tới khi nào? Cái kia Ngô Hạo vô tài vô đức, còn mỗi ngày một bộ có tài nhưng không gặp thời kiêu ngạo dạng, đến bây giờ chẳng làm nên trò trống gì, cũng không biết Tô Nhu coi trọng hắn nào điểm. Ngươi còn nói, Đỗ Huyền nước mắt rơi xuống, Tô Nhu là nàng duy nhất hài tử, duy nhất đến hy vọng, Tô gia hiện tại là thế, nàng lại còn không biết nặng nhẹ cùng cái kia Ngô Hạo dây dưa không thôi, nàng khuyên không được nữ nhi, càng thêm trách tội Tô Văn, trách hắn chỉ biết nhớ Tô Ôn, căn bản không quan tâm Tô Nhu. Ta đi ra ngoài một hồi. Tô Văn trong lòng bực bội giống muốn nổ tung giống nhau, không muốn nghe nàng rít gào, cầm lấy di động đi ra cửa, Đỗ Huyền cũng lười đến truy hắn, ngồi ở trên sofa giận dỗi. Mẹ! Tô Nhu đẩy cửa tiến vào, đôi mắt đỏ bừng, phỏng trừng lại cùng Ngô Hạo cãi nhau, Đỗ Huyền một trận đau đầu, xoay đầu không xem nàng. Mẹ! Tô Nhu ngồi vào bên người nàng, tay ấn ở trên bụng, biểu tình hoảng hốt, lẩm bẩm mà nói, mẹ, ta mang thai. Đỗ Huyền trừng lớn đôi mắt, cổ họng gian nan mà nuốt một chút. Chậm rãi vặn quay đầu lại, Tô Nhu làm như mới thanh tỉnh lại, giơ tay ấn ở trên bụng, vẻ mặt tự ái. Đỗ Huyền ngực kịch liệt phập phồng, cánh mũi dồn dập co rút lại vài cái, chậm rãi trượt chân trên mặt đất, thế nhưng chết ngất qua đi. Tô Trạch ngoại một loạt cây ngô đồng hạ, Tô Văn lang thang không có mục tiêu mà về phía trước đi đến, tay cắm ở trong túi, di động liền ở trong tay, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, hắn lại làm không được. Tô Văn vô luận từ trước vẫn là hiện tại, vẫn luôn là yếu đuối. Hắn hiện tại thậm chí liền cùng Ôn Ôn nói chuyện dũng khí đều không có, hắn biết nàng đối hắn thất vọng rồi, như vậy thất vọng, giống vậy lúc trước nghe được Ôn Nặc kết hôn tin tức, là bởi vì thất vọng đến cực chỗ, mới có thể từ bỏ hắn. Hắn ngẩng đầu lên dựa vào trên cây, đèn đường tối tăm quang đánh vào trên mặt hắn, chiếu ra một loại suy sụp ảm đạm, hắn đột nhiên cảm thấy thê lương, cảm thấy mờ mịt. Vì Tô gia, hắn từ bỏ nhiều như vậy, hoan quá, nhưng vẫn nói cho chính mình không đi hối hận, hiện tại, hối hận đang ở một đợt cuốn lại đây. Hắn bị áp không thở nổi. Minh viên tiểu khu. Tô Ôn ghé vào trên giường phát ngốc, di động liền ở bên gối, lại an tĩnh mà nằm, bởi vì nó tắt máy ngủ đông, nàng ngón tay ở gối đầu thượng nắm, nhịn không được duỗi tay nắm lấy, sau đó lại đẩy đến một bên, đem mặt chôn ở gối đầu. Chuông cửa thanh đột nhiên vang lên tới, nàng trong mắt chuyển động, nỗ lực sụ mặt, mặt mày lại lộ ra ý cười, vội vàng nhảy xuống giường đi mở cửa, giày đều quên xuyên. Cửa phòng mở ra, một phủng lửa đỏ hoa hồng đem nàng tầm mắt bao phủ. Nàng cố sức mà ôm lấy, mới vừa ngẩng đầu đã bị hôn lấy, Lý Đông Thương ở môi nàng cắn một chút, buông ra nàng. Lệ bậy bì. Lý Đông Thương cười tủm tỉm mà xem nàng, Ôn Ôn xoay qua thân không để ý tới hắn, bước nàng thời điểm còn không phải sao dễ nói chuyện, liền kém không đem nàng khóa ở nhà, hiện tại trang hảo nam nhân, nàng mới sẽ không dễ dàng tha thứ. Còn sinh khí đâu? Lý Đông Thương đem bánh kem phóng tới trên bàn, xoay người bế lên nàng, tùy tay đá tới cửa hướng phòng ngủ đi đến, hiện tại đều như vậy buổi tối. Cái gì tùy tiện hào phong nói đều có thể nói, dù sao cái này điểm nói cũng đều là lời nói xuông. Ôn Ôn quay đầu, hắn ôm nàng ngồi vào trên giường, thân mặt nàng đậu nàng, Ôn Ôn có điểm sinh khí, ninh mi chừng hắn, nàng sinh đến qua Ôn Nhu quen thuộc, phát giận trước nay không sát thương lực, cho nên bị làm lơ. Hảo, ta không phải tới xin lỗi sao? Hiện tại tới xin lỗi, ngươi là bóp điểm tới đi. Kẻ lừa đảo. Phu nhân tuệ nhãn như đuốc, lại làm ngươi đoán chúng. Ngươi. Hắn liền chơi xấu đều ưu nhã giống cái quý công tử giống nhau, một chút hối cải ý thức đều không có, Ôn Ôn buồn bực, giơ tay ninh hắn mặt, lại luyến tiếc mạnh mẽ, khi chính mình đều cười. Hảo, không tức giận đi. Lý Đông Thương giơ tay quát hạ nàng cái mũi, trái lại giáo huấn nàng, ta là thương ngươi mới đến cùng ngươi xin lỗi, ta nào sai rồi. Đây là kết hôn trước cuối cùng một cái sinh nhật, ngươi nói ngươi nên cùng ai cùng nhau quá. Mất công mẹ cố ý lưu tại nước ngoài không trở lại, chính là phải cho chúng ta chừa chút tư nhân không gian, ngươi khen ngược, hảo hảo sinh nhật còn cùng ta giận dỗi. Cái gì tư nhân không gian, chúng ta đều kết hôn, đều lao phu lao thê. Tô Ôn bật thốt lên liền phản bác, Lý Đông Thương khỏe mắt co giật, lạnh lạnh mà nói, hành a Tô Ôn, này còn không có làm hôn lễ đâu, ở ngươi trong lòng đều lao phu lao thê, nếu là kết hôn, có phải hay không phải trực tiếp sống đến về hưu trạng thái, ân, có phải hay không? Có phải hay không? Hắn liên thanh ép hỏi, Tô Ôn ôm hắn, mặt chôn ở hắn cần cổ, ủy khuất mà nói, ta một chút nói sai rồi sao, ngươi càng ngày càng nhỏ khí. Đó là bởi vì phía trước chúng ta không lanh chứng, ta vẫn luôn chịu đựng, hiện tại đều lao phu lao thê, ta keo kiệt còn không có triển lãm ra một phần vạn đâu. Phúc, quỷ hẹp hỏi. Tô Ôn dán hắn bên thai chê cười hắn, mông lập tức bị chụp một chút, nàng đỏ mặt đấm hắn, đừng lưu manh, ăn bánh kem đi. Chờ hạ. Lý Đông Thương cầm lấy di động của nàng đưa tới nàng trước mặt, thuận miệng nói, cho ngươi ba gọi điện thoại đi. Không khí nháy mắt động lại lên, Tô Ôn không đi tiếp nhận cơ, túi đầu không nói lời nào, Lý Đông Thương nhét vào nàng trong tay, ôm nàng ôn nhu nói, Ôn Ôn, ta biết ngươi vẫn luôn đang đợi hắn điện thoại, ngươi ba không phải không quan tâm ngươi, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, chỉ là quá mức áy náy, ngươi là nữ nhi, chủ động chút, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta hy vọng ngươi vui vẻ chút. Tô Ôn nắm chặt di động ngẩng đầu xem hắn, hắn cười xem nàng. Trong mắt mang theo chuyên trúc với nàng ôn nhu, nàng tâm một chút an tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu, bắt thông cái kia từ sau khi trở về cơ hồ chưa từng đánh quá dãy số. Kia đầu thực mau tiếp nghe, Tô Văn thanh âm chuyển tới, khàn khàn trung lộ ra run rẩy, hắn nói, Ôn Ôn, sinh nhật vui sướng. Tô Ôn không biết vì cái gì, đặc biệt muốn khóc, ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ba, ta rất nhớ ngươi. Tô Văn nắm di động đứng ở đèn đường hạ, nhìn chính mình cô tịch thân ảnh, rơi lệ đầy mặt. Hắn nói, Ôn Ôn. Bà thực xin lỗi ngươi. Chương 66. Cắt đứt điện thoại, Tô Ôn nhìn di động phát ngốc, trên mặt đột nhiên truyền đến ấm áp xúc cảm, hắn bàn tay dán nàng mặt, nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình thế nhưng khóc. Hảo, có phải hay không trong lòng thoải mái nhiều? Ân. Tô Ôn gật đầu, phục đến hắn trong lòng ngực nhẹ giọng nói, từ nhỏ ta mẹ liền chán ghét ta, chỉ có ta ba đau ta, lúc trước ta đi thời điểm thật sự thực trái tim băng giá, nhưng hắn rốt cuộc là ta ba. Cũng là ngươi ra bức. Ngươi ra ra tâm quá tàn nhẫn, bằng không như thế nào sẽ chiêu nhiều như vậy ân oán. Tô Ôn ở trong lòng ngực hắn cọ hạ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới di động còn đóng lại cơ, chờ người đã tới, lại tắt máy cũng không có ý nghĩa, nàng một bên khởi động máy một bên nói, ra ra là có tiếng cố chấp, phỏng chừng cũng sẽ không tham gia chúng ta hôn lễ. Nàng mới vừa nói chuyện, di động truyền đến một trận tiếng chuông, đều là sinh nhật chúc phúc, lâu trạch cho nàng đã phát mười mấy điều, còn có mấy cái giọng nói nhắn lại. Hoán giận nàng không trở về nhà, nàng nghĩ cho hắn trở về điện thoại. Cốt nhục chi tình thật sự thực kỳ diệu, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâu Trạch liền có loại đau lòng cảm giác, Lâu Trạch từ trước ở nhà là con trai độc nhất, nghe nói có cái tỷ tỷ, trực tiếp từ nước ngoài bay trở về, tỷ đệ hai người cảm tình tốt kỳ cục. Tỷ, mẹ đều khóc, ngươi quá kỳ cục. Ta đây ngày mai liền trở về, giúp ta cùng mẹ nói lời xin lỗi. Vậy ngươi ngày mai chạy nhanh trở về, ta lễ vật còn không có đưa ra đi đâu, tỷ. Hạ tỷ bật đầy. Cắt đứt điện thoại, Tô Ôn bất giác cười rộ lên, Lý Đông Thương ánh mắt lưu chuyển, không chút để ý mà nói, Lâu Trạch quá dính ngươi, hắn đều 24. Ân, đúng vậy, vẫn là cái hài tử đâu. Có lớn như vậy hài tử sao, em bé to sắc sao. Lý Đông Thương ở trong lòng khinh thường một tiếng, đang định đi lấy bánh kem, Tô Ôn di động lại vang lên, nàng nhìn đến dãy số sừng sốt. Thế nhưng quyết, Lý Đông Thương lại ngồi trở lại đi, nhìn không chớp mắt mà xem nàng. Nàng đứng dậy muốn xuống giường, bị hắn một phen ấn đến trong lòng ngực. Ngươi như thế nào không khởi động máy, ngươi biết ta hôm nay đánh nhiều ít điện thoại cho ngươi sao? Phương Cánh Quyết ở điện thoại kia đầu hỏa đại địa rít gào, hắn đánh một ngày điện thoại, quà sinh nhật ở trong tay nắm chặt một ngày. Tô Ôn sửng sốt một chút, bên hông tê dại, nàng nhéo hạ kia chỉ không quy củ tay, dựa đến hắn trong lòng ngực. Làm sao vậy, ngươi thân thể còn hảo đi. Ta mau chết lạc. Phương Cánh Quyết sặc một tiếng, Tô Ôn nhịn không được lo lắng, Ôn Nhu hỏi. Ngươi sinh bệnh. Bệnh gì a? Phương Cánh Quyết. Tô Ôn trước nay đều là hảo nhẫn mại, Phương Cánh Quyết bị thua, không tình nguyện mà nói, nói chơi, hôm nay ngươi sinh nhật, ta có lễ vật tặng cho ngươi, ngươi ở đâu đâu? Cảm ơn, ta hiện tại không quá phương tiện, lễ vật hôm nào chúng ta ước cái thời gian. Lý Đông Thương bỗng dưng buộc chặt tay ở nàng bên hông khắp hạ, nàng ngứa cười ra tiếng tới, liền phải cắt đứt điện thoại. Lý Đông Thương đoạt quá di động của nàng nhàn nhạt nói, Phương Cánh Quyết, người khác lao bà sinh nhật ngươi thao cái gì tâm, về nhà ngủ đi thôi. Nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm tùy tay ném tới một bên, nắm người nào đó tay chậm rãi đè ở trên giường, trong mắt cười như không cười. Hôm nào ước cái thời gian, là bằng hữu. Tô Ôn nhỏ giọng nói, Lý Đông Thương tràn ra một tiếng cười, Ôn Ôn sóng mắt tả hữu lưu chuyển, một hồi lâu mới ngưng đến trên người hắn, đỏ mặt nói, ngươi không cần mỗi ngày ghen. Quá keo kiệt. Kỳ thật, ta còn có dạng lễ vật không đưa, là ta đã sớm chuẩn bị tốt. Ân. Thứ gì, không thấy ngươi mang lễ vật tới, đặt ở sinh nhật hộp. Không có, liền ở chỗ này, chờ ngươi hủy đi. Tô Ôn tò mò đánh giá hắn, hắn áo sơ mi thượng không có túi, nàng hướng hắn quần túi ngắm đi, duỗi tay đi đảo, trống không, nào có. Lý Đông Thương cười rộ lên, túi đầu ở môi nàng mổ hạ, dán nàng bên thai, thanh âm ám ách trầm thấp, gợi cảm say lòng người, hắn nói, ta đem chính mình tặng cho ngươi làm lễ vật, Ôn Ôn, hủy đi đi. Tô Ôn. Ôn Ôn bị buộc hủy đi nửa vạn lễ vật, này lễ vật thật là một lời khó nói hết. Giải trí tin tức. Phương Gia Nhị thiếu chụp được ngàn vạn lam ngọc truy, đồn đại đưa cùng thần bí bạn gái. Sáng sớm tin tức oanh tạc, Tô Ôn hậu chi hậu giác, còn đang suy nghĩ nữ hải kia là ai, buổi sáng đưa Lý Đông Thương ra cửa đi làm khi, ở cửa nhìn đến một đại phùng hoa hồng đỏ, mặt trên trói lại cái bàn tay đại cái hộp nhỏ. Mở ra đúng là kia cái lam ngọc truy, ngón tay cái trường, quanh thân tạo hình thành dây dưa hoa lan, đúng là trên mạng truyền ra ảnh chụp, Tô Ôn đương trường sửng sốt. Lý Đông Thương nhìn chằm chằm nhìn một phút, đảo chưa nói cái gì, túi đầu hôn nàng một chút xoay người đi làm đi, thang máy khép lại, hắn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Tô Ôn phùng ngọc truy ngồi ở trong phòng khách phát ốc, hộp có một tấm cạc, mặt trên viết một câu, cho ngươi ta có khả năng cho tốt nhất, cả đời bất biến, Ôn Ôn, sinh nhật vui sướng. Tô Ôn méo lên tấm cạc, hiện tại mới chỉ độn mà cảm giác được, hắn có thể là nghiêm túc. Nàng chân chờ hạ, rốt cuộc gọi điện thoại cấp Phương Cánh Quyết, Phương Cánh Quyết đang ở đi làm, nàng cùng hắn ước hảo giữa trưa ở FSH tập đoàn đại lâu hạ gặp mặt. Nàng nguyên bản tưởng trước tiên gọi điện thoại cấp Lý Đông Thương, sau lại ngẫm lại, cảm thấy vẫn là đừng nói cho hắn hảo, hắn còn không biết bên trong có trương tấm cạn, đã biết lại muốn đa tâm. Quán cà phê. Giữa trưa, đúng là ánh nắng tươi sáng, 8 tháng phân vẫn là hè nóng bức, ánh mặt trời từ nửa che bức màn ngoại sai tiến, chói mắt trước nhiên, Tô Ôn hướng bên cạnh Di Di, trong lòng có chút phiền muộn. Phương Cánh Quyết đẩy cửa tiến vào, ngồi vào nàng đối diện, Tô Ôn từ trong bao lấy ra cái kia hộp, đẩy đến trước mặt hắn. Ra vẻ thoải mái mà cười nói, như vậy quý trọng đồ vật ngươi phóng cửa, cũng không sợ bị người tùy tay cầm đi. Phương Cánh Quyết không phải ngốc tử, lập tức đoán được nàng ý tứ, sắc mặt trầm hạ tới, nhìn hộp không nói lời nào. Tô Ôn nhấp hạ miệng, nhẹ giọng nói, thế nhưng Quyết, phần lễ vật này quá quý trọng, không thích hợp, không bằng một hồi ngươi mời ta ăn kem bổ làm sinh nhật lễ vật, được không? Ngươi không thích. Không phải không thích, là không thích hợp, thế nhưng Quyết không thích hợp, ngươi hiểu không? Phương Cánh Quyết liễm hạ mi mắt. Lẳng lặng hỏi nàng, ngươi là nói lễ vật không thích hợp, vẫn là nói ta thích ngươi không thích hợp. Hắn nói trực tiếp, Tô Ôn sửng sốt, thế nhưng tiếp không đi xuống lời nói tới, hắn tự dễ mà cười thành, Ôn Ôn, ta vẫn luôn nói thích ngươi, ngươi chưa bao giờ tin phải không? Ta cho rằng ngươi đùa giỡn. Phương Cánh Quyết dùng sức nhấp hạ miệng, ngẩng đầu xem nàng, ta đây hiện tại nghiêm túc mà cùng ngươi nói, Ôn Ôn, ta thật sự thích ngươi. Thế nhưng Quyết, ta kết hôn, ta thích Đông Thương. Hắn có ta đều có. Hắn có thể đối với ngươi hảo, ta sẽ đối với ngươi càng tốt, Ôn Ôn, ta chỉ cần một cái cơ hội, công bằng cạnh tranh cơ hội. Ta kết hôn. Lại là những lời này. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại là trầm trọng nhất đả kích, giống một đạo hành ở trước mặt hắn hồng câu giống nhau, nàng liền ở đối diện, hắn lại tìm không thấy lộ, như thế nào đều vượt bất quá đi. Hắn hoắc mắt đứng dậy, xoay người đi nhanh rời đi, Tô Ôn nhìn trên bàn hộp, cắn hạ môi cầm lấy đuổi theo đi. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, hắn hiện tại thống khổ. Mới có thể lùi bước, mới có thể càng mau rời khỏi tới, nàng đuổi theo trước ngăn lại hắn, đem hộp nhét vào trong tay hắn. Phương Cánh Quyết dùng sức siết chặt, bị nàng chấp nhất cường cự hung hăng đau đớn, hắn trong lòng đổ hoảng, giống muốn nổ tung giống nhau, đầu một trận chứng đau, đột nhiên nắm lên tay nàng bước nhanh đi đến xa tiền. Ngươi làm gì? Tô Ôn kêu sợ hãi một tiếng, bị hắn ấn đến trong xe, cửa xe phanh mà khép lại mũi tên giống nhau bay vụt đi ra ngoài, Tô Ôn vội hệ thượng đai an toàn, run giọng nói, thế nhưng Quyết, đừng như vậy. Mau dừng xe. Phương Cánh Quyết sắc mặt tâm trầm, càng thêm khai đến bay nhanh, rời xa nhộn nhịp nội thành chạy đến cao tốc thượng, một đường bay nhanh, Tô Ôn sắc mặt trắng bệnh, ngoài xe cảnh vật cấp tốc lùi lại phi giống nhau trôi đi. Thế nhưng Quyết, Tô Ôn tim đập bay nhanh, bung ra một bàn tay đi trong bao đảo di động, Phương Cánh Quyết đột nhiên rỗi qua tay bắt lấy di động ném tới ghế sau đi, quay đầu giận kêu lên, chuyện gì đều đánh cho hắn. Ngươi liền như vậy không tin ta. A, xe. Tô Ôn đột nhiên hét lên một tiếng, Phương Cánh Quyết xoay đầu, nên diện một chiếc xe tải xuống tới, mắt thấy liền phải đụng phải. Hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên đánh tay lái, hai chiếc xe hiểm hiểm cọ qua, Phương Cánh Quyết hoảng quên phanh lại, xe một đầu đánh vào vòng bảo hộ thượng. Phịch một tiếng vang lớn vòng bảo hộ đứt gãy, phía dưới là thâm mương, xe trực tiếp ném đi xuống, Phương Cánh Quyết trong óc trống rỗng, đột nhiên đem Tô Ôn ấn đến trong lòng ngực, gắt gao nhắm mắt lại, đầu không biết đụng vào nào, ấm áp huyết lưu đầy mặt đều là. Cao tốc thượng xe tải trốn cũng dường như rời đi, Phương Cánh Quyết ngực kịch liệt phập phồng, tay run rẩy ấn ở Tô Ôn trên lưng, thanh âm khàn khàn, Ôn Ôn, Ôn Ôn. Trong lòng ngực người không có ứng hắn, thậm chí động cũng chưa động một chút, Phương Cánh Quyết nước mắt một chút rơi xuống, đột nhiên eo bị ấn hạ, Tô Ôn ngẩng đầu, kinh hoàng mà nhìn về phía bốn phía. Lật xe, di động đâu? Ta gọi điện thoại cấp Đông Thương. Phương Cánh Quyết hận không thể lập tức đâm chết tại đây, lại là Lý Đông Thương. Tô Ôn vội vàng đi tìm di động, nửa ngày mới nhớ tới bị ném tới ghế sau. Phương Cánh Quyết hữu khí vô lực mà nói, Ôn Ôn, chúng ta trước đi ra ngoài được chưa? Ta chân đau. Hắn chân khả năng chết, xuyên tim dạng đau. Tô Ôn tỉnh quá thần tới vội đi mở cửa xe. Xe bị nửa đè nặng dựng thẳng lên tới. Tô Ôn ly cửa xe tương đối gần, thò người ra đi mở cửa xe. Cửa xe giống bị tạp trụ, nhất thời thế nhưng mở không ra. Phương Cánh Quyết giơ tay lau đem huyết, tự dễu mà nói. Quay đầu lại ta muốn khiếu nại EZ công ty, tạo cái gì xe, quá mẹ nó ngu, đâm vòng bảo hộ cùng đâm mỉ sợi giống nhau. Tô Ôn cắn răng, không ngừng thử cửa xe bắt tay, cửa xe không chút sức mẻ, Phương Cánh Quyết đi sở di động tính toán xin giúp đỡ, kết quả nhìn đến đầy đất toái cha, không biết như thế nào thế nhưng cũng đi theo dập nát. Khai. Tô Ôn vui mừng mà kêu lên, cửa xe liền thanh bị đẩy ra, Phong lập tức cuốn tiến vào, nàng đầu góc lập tức tỉnh táo lại, nhảy xuống xe đứng ở sườn núi thượng vươn tay, bắt tay cho ta. Phương Cánh Quyết vươn tay, bị túm một chút lập tức đau kêu lên, ta rửa. Không được, ta tập trụ, đau. Tô Ôn lập tức buông tay, Phương Cánh Quyết túi đầu xem chính mình chân, bị tạp làm người tuyệt vọng, hắn sợ đau, vội vàng xua tay nói, chạy nhanh đón xe, mượn cái điện thoại đánh cho ta mẹ, phái bác sĩ lại đây. Tô Ôn quay đầu phải đi, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào đuôi xe hoảng sợ mà kêu lên, cháy, cháy. Phương Cánh Quyết trợn to mắt. Chương 67. Ta rửa. Đôi xe một thốc ngọn lửa càng thiêu càng vượng, Phương Cánh Quyết cũng nghe thấy được kiên vị, run run tức giận mắng ra tiếng, cuống quýt dây rủa muốn chạy trốn, Tô Ôn duỗi tay túm hắn, hét lớn, ngươi dùng sức. Xe giống như sắp nổ mạnh. Phương Cánh Quyết gấp đến độ một đầu hãn, cắn răng hợp lực ra bên ngoài tễ, một trận xuyên tim dạng cảm giác đau đớn đánh úp lại, hắn toàn thân run run lên, ai ai kêu lên, không được à. Đau. Ngươi đừng động ta, ngươi chạy nhanh đi thôi, một hồi muốn tạc. Ngươi dùng sức à. Tô Ôn lại cấp lại tức, dùng sức túm hắn. Phương Cánh Quyết đau đến không được, liều mạng rút tay về, Tô Ôn bỏ qua đi một cái tát chụp ở trên mặt hắn, tức giận mắng, đau cái gì? Người muốn chết sao? Mau cho ta dùng sức. Ta thật sự đau. Phương Cánh Quyết ủy khuất rớt nước mắt, Tô Ôn túm hắn ra bên ngoài kéo, sương khói càng ngày càng đùng, một trận nóng rực cảm truyền đến, đột nhiên một tiếng không lớn không nhỏ bạo phá thanh truyền đến, Phương Cánh Quyết sắc mặt đại biến, dùng sức đẩy nàng một phen. Ta ra không được. Ngươi chạy nhanh đi a! Ngươi tưởng ngồi ta tại đây tuẫn tình sao? Tô Ôn lại đi túm hắn, bị hắn liền đẩy vài cái hoàn toàn phát hỏa, giận kêu lên, ngươi nói nhảm cái gì? Có kêu sức lực ngươi cho ta ra bên ngoài bò. Dùng sức! Ta làm ngươi chạy nhanh đi a! Phương Cánh Quyết nóng nảy, không ngừng sau này xem, Tô Ôn gắt gao túm hắn liều mạng ra bên ngoài kéo, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Phương Cánh Quyết ngơ ngác nhìn nàng 3 giây, đột nhiên kịch liệt dây rùa lên, chịu đựng đau nhức liều mạng ra bên ngoài bò. Hắn không bỏ, phỏng chừng nàng cũng đến bồi hắn chết ở này. Một đợt tê tâm liệt phế dạng đau đớn truyền đến, sau đó hắn cảm giác được chính mình ra bên ngoài di chút, hắn gắt gao cắn nha hợp lực tránh, phịch một tiếng ngã văng ra ngoài. Nhanh lên. Tô Ôn kéo hắn túm ra ngoài xe, đôi xe ngọn lửa đã chuyển nhược, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Tô Ôn lại đi đem bao túm ra tới quải đến trên người, đỡ Phương Cánh Quyết gian nan mà hướng lên trên bò, rốt cuộc bò lên trên cao tốc. Hai người ngồi vào trên mặt đất. Phương Cánh Quyết chân trái tiểu lui hoàn toàn không chi giác, nửa bên mặt tất cả đều là huyết, hắn giơ tay xoa xoa, có loại kiếp sau trọng sinh cảm giác, hắn cười nói, chính chúng ta dọa chính mình, nào tạc, hỏa đều phải tát. Tỉnh. A. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh truyền đến, làm đất mặt đều đi theo chấn động lên, Phương Cánh Quyết bản năng đem Tô Ôn đè ở dưới thân, lỗ thai một trận nổ vang, đầy trời khói đặc lan khởi, hắn trước mắt một trận choáng váng, trực tiếp chết ngất qua đi. Khu phố một khu bệnh viện. Tô Ôn ngồi ở ghế trên, bác sĩ đang ở cho nàng làm kiểm tra, cửa phòng bị phanh mà pha khai, Lý Đông Thương đứng ở cửa, vẻ mặt trắng bệnh, Tô Ôn co rúm lại một chút, không dám nhìn hắn đệ nhị mắt, không khỏi bắt lấy nữ bác sĩ tay áo. Lý Đông Thương hít một hơi thật sâu, run giọng hỏi, bác sĩ, thế nào? Có hay không bị thương? Bác sĩ cười cười, qua đi viết ca bệnh, biên viết biên nói, không có việc gì, chính là một chút bị thương ngoài ra. Lý Đông Thương vẫn là không yên tâm, lại truy vấn vài câu, tin tưởng nàng không có việc gì lúc này mới yên lòng, từ văn phòng ra tới Ôn Ôn tiểu tức phụ giống nhau đi theo hắn phía sau, hắn đi được bay nhanh, nàng cùng thật sự cố hết sức. Lý Đông Thương trực tiếp kéo nàng đi tìm Phương Cánh Quyết, Phương Cánh Quyết đã tỉnh lại, chân trái bị điếu khởi, bất quá cẳng chân gãy xương, cũng không có gì vấn đề lớn, Triệu Linh Tâm chính canh giữ ở mép giường. Ôn Ôn. Phương Cánh Quyết trực tiếp làm lơ chính quy nam chủ tồn tại, nhìn chằm chằm Tô Ôn đôi mắt tỏa sáng, Tô Ôn dựa đến Lý Đông Thương bên người, hắn sắc mặt tức khắc hòa hoãn xuống dưới, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Phương Cánh Quyết. Phương Cánh Quyết, ta cùng Ôn Ôn là vợ chồng hợp pháp, lãnh chứng, sắp làm hôn lễ, ngươi có thể không lăn lộn sao?